Nói xong, vươn ba ngón tay hướng lên trời, đối với Thời Khương Thế nói. Trịnh bà tử ở một bên nhìn, có chút lo lắng nhìn tiểu thư, nói đến cùng tiểu thư hiện giờ tuổi tác còn không lớn, hướng tới thân tình hết sức bình thường. Nhưng này Lý thị cùng Dương gia, liền không phải thứ tốt, liền sợ tiểu thư đến lúc đó thiệt thòi lớn a. Không đi xem Trịnh bà tử đầy mặt lo lắng, nhìn Lý thị thề một màn này, Thời Khương đốn cảm thấy buồn cười. Nếu thề hữu dụng, còn muốn nha sai làm cái gì? Nhưng ta còn là lo lắng nha. Thời Khương xách một tiếng. Lý thị thấy thế, vội vàng hỏi, Khương Nhi lo lắng cái gì? Ngươi nói ra, dì chắc chắn giúp ngươi. Thật vậy chăng? Thật sự sẽ giúp ta. Thời Khương nghe thế câu nói cười. Lý thị lúc này một lòng đã hạ xuống, đi theo cười nói, đương nhiên, ngươi chính là cháu ngoại gái của ta, chúng ta chính là có huyết thống quan hệ, máu mủ tình thâm, dì bảo đảm ai cũng không vượt qua được ngươi đi. Là ta nói. Nghe được Thời Khương này không đầu không đuôi một câu, làm nguyên bản cười Lý thị ngẩn người, có chút sở không được đầu óc. Cái gì? Ta nói, vừa rồi là ta làm Trịnh bà đuổi ngươi đi. Thời Khương trên mặt hơi mang một tia ác liệt ý cười tới, nhìn Lý thị từ cương cười biểu tình chậm rãi chuyển vì kinh ngạc. Ngươi cho rằng ngươi nói làm Dương Ngọc cái kia phế vật lấy ta làm vợ, ta liền sẽ cao hưng phấn chấn đáp ứng xuống dưới, sau đó cho các ngươi làm trâu làm ngựa, cũng đem thời gian bạc hai tay dâng lên, đối với các ngươi ngẫu nhiên bố thí một chút thương hại lắc đầu khất đuôi sao? Thời Khương môi nói một câu, liền đi phía trước đạp một bước, Lý thị theo Thời Khương tới gần, sợ hãi từng bước một sau này thối lui, chỉ tới đụng tới đại môn chỗ bậc thang, cuối cùng kinh hoàng thất thố té trên mặt đất. Như thế nào, chột dạ sao? Vẫn là kỳ quái, vì cái gì ta sẽ biết suy nghĩ của ngươi có phải hay không? Thời Khương cùng Lý thị nếu là đều đứng, hai người vóc dáng không sai biệt mấy. Nhưng hiện tại, Lý thị ngã ngồi trên mặt đất, nhìn lên Thời Khương, mà Thời Khương nhìn xuống nàng. Trên mặt trong mắt tràn đầy châm trọc cùng châm biếm. Cười Lý thị mơ mộng hao huyền, si tâm vọng tưởng. Ngươi nói bậy, ta không có nghĩ như vậy quá. Lý thị hoảng loạn vội vàng cho chính mình tìm lấy cớ, đối với Thời Khương phản bác nói. Nga, ngươi vừa rồi nói kia phiên lời nói, chẳng lẽ còn không phải là ở đồ ta thời gia gia sản sao? Đúng rồi, phía trước ngươi dẫn ta đi Dương gia, bao vây có phải hay không phiên biến cũng không tìm được muốn tìm đồ vật nha. Thời Khương đối với nàng tái nhợt phản bác không tỏ ý kiến, cười cười, tiếp tục nói. Ngươi làm sao mà biết được? Lý thị kinh ngạc buột miệng thốt ra, theo sau cuống quýt che lại miệng mình. Đáng chết, chính mình như thế nào liền đem việc này cấp khoan khoái xuất khẩu. Nhìn Lý thị, Thời Khương trên mặt cười như không cười, cũng không có trả lời nàng vấn đề này. Ngươi! Thời Khương, ta lại nói như thế nào cũng là ngươi gì, ngươi giúp một chút gì làm sao vậy? Nếu là ngươi này bất kính trưởng bối thanh danh truyền ra đi. Ta xem ai còn sẽ cưới ngươi. Ngươi muốn còn muốn giữ được chính mình thanh danh, tốt nhất đem tiền cho ta mượn. Lý thị cưỡng chế trong lòng hoảng loạn, sau đó đĩnh đĩnh thân mình, đối với Thời Khương uy hiếp nói. Bị Lý thị uy hiếp Thời Khương, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Tiến lên một bước, ngồi xổm xuống dưới, hai mắt cùng kia Lý thị nhìn thẳng. Biểu ca cũng biết gì lần này tới tìm ta. Chắc là không biết, rốt cuộc biểu ca hiện giờ chính là lao lực ra sức suy nghĩ tưởng cưới Đô gia nữ làm vợ, làm cho chính mình về sau lộ. Bình bộ thanh vân nột. Nói cho gì một cái tin tức tốt, nghe nói kia Đô gia nữ mấy ngày nay ở trong nhà tuyệt thực đâu. Đến nỗi là bởi vì cái gì, gì cùng biểu ca không bằng chính mình đi hỏi thăm hảo, rốt cuộc đây là nhân gia việc tư, ta một giới tiểu cô nương trộn lẫn đi vào, giống như không thế nào hảo. Chỉ là, nếu là ta đem lần này gì tới tìm ta sự, còn có biểu ca kia không thể cho ai biết tâm tư báo cho kia Đỗ phủ, không biết đã bắt đầu mềm lòng Đỗ gia chủ sẽ thế nào lôi đình tức giận. Còn có biểu ca, một khang tâm huyết nước chảy về biển đông, sở hữu tính kế đều thành không, hắn lại sẽ như thế nào hận ngươi cái này hỏng rồi hắn chuyện tốt mâu thân đâu. Hảo muốn biết biểu ca sẽ như thế nào làm, thật sự là làm ta quá tò mò. Theo Thời Khương phun ra mỗi cái tự, đều làm Lý thị như truy hầm băng giống nhau lông tơ thẳng dựng. Nhìn trước mắt nữ hải tử loại này non nớt trên mặt, khỏe miệng lúc đóng lúc mở, thổ lộ ra tự, giống như răng nanh sắc bén giống nhau, tôi nọc độc, tùy thời có thể đem chính mình cấp xé nát mở ra. Không. Không cần, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy sẽ hủy hoại ngươi biểu ca. Lý thị nghe được Thời Khương cuối cùng một câu, tức khắc nôn nóng lên, bất chấp sợ hãi, con tiến lên một phen kéo lấy Thời Khương góc váy nói. Kỳ thật ta cũng không nghĩ, nhưng đây đều là các ngươi bức ta. Nguyên bản rời đi Dương gia, nếu là các ngươi không đem trong lòng dơ bẩn tham lam ý niệm đánh tới ta trên người tới, ta cũng lười đến quản các ngươi chết sống. Nhưng ngươi hiện tại đều tới uy hiếp ta, ta tự nhiên đến đánh trả nha, ngươi nói đúng không, gì? Thời Khương duỗi tay một phách, trực tiếp xóa sạch bắt lấy chính mình góc váy Lý thị cái tay kia, sau đó đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, không chút để ý nói. Kỳ thật, ta liền tưởng không rõ, ngươi vì cái gì liền bắt lấy ta vay tiền. Ta cùng với ngươi lại có huyết thống quan hệ, ta cũng không họ Lý không phải. Vẫn là bởi vì ta mẫu thân cực cực khổ khổ nuôi lớn các ngươi này hai đầu bạch nhãn lang, cho các ngươi thói quen thành tự nhiên, cũng không có việc gì cũng chỉ nhớ rõ đến nhà ta tới kéo lông dê. Cũng không biết, kia mặt khác một đầu bạch nhãn lang, có thể hay không giúp ngươi vị này đồng bạn. Nếu là bọn họ biết được Dương gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, có thể hay không trực tiếp đem ngươi đuổi ra gia môn. Nói đến này, Thời Khương khinh thường nâng nâng khỏe miệng. Xem ta, cùng ngươi loại này xuất sinh nói này đó vô nghĩa làm cái gì, nếu là ngươi có thể biết được tốt xấu, cũng làm không ra chính mình thân tỷ tỷ thây cốt chưa lạnh, liền tưởng bá chiếm chính mình cháu ngoại gái ra tài sản sự tới. Trịnh bà, đem nàng cho ta kéo đi ra ngoài, về sau còn dám xông vào cửa, trực tiếp báo quan. Trịnh bà tử nghe xong, vội vàng gật đầu đồng ý. Một phen lôi kéo Lý Thị liền kéo mang túm xả ra Thời gia đại môn, sau đó đẩy đi ra ngoài. Đối với đầy mặt co rúm lại biểu tình Lý Thị phỉ nhổ sau, tình một tiếng đóng lại đại môn. Đóng cửa lại xoay người Trịnh bà tử nhìn đến Thời Khương vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn chính mình, mặt ra không khỏi đỏ lên, vừa rồi nàng cũng là khó thở, mới có thể phun người. Không nghĩ tới, tiểu thư cư nhiên không đi, còn bị tiểu thư thấy được. Chương 55 bị ghét bỏ nông gia nữ, 20. Trịnh bà, yên tâm đi, ta sẽ không nhậm người khi dễ. Vừa rồi Trịnh bà tử lo lắng, Thời Khương kỳ thật đều xem ở trong mắt. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình, này hai tháng xuống dưới, Trịnh bà tử hơn phân nửa thời gian đều ở Thời gia hầu hạ Thời Khương. Ngay từ đầu còn có thể nói là vì tiền công, nhưng Thời Khương đối nàng thái độ, nơi nào giống chủ nhân gia đối vũ giả thái độ. Thậm chí có đôi khi nàng bưng đồ ăn đi ra ngoài, Thời Khương còn sẽ đối nàng nói cảm ơn. Ở chủ gia bị tôn trọng, đây là Trịnh bà tử lần đầu tiên cảm giác được. Hơn nữa Thời Khương tuổi tác so nàng kia tiểu nữ nhi số tuổi còn muốn tiểu, thời gian dài. Trịnh bà tử càng thêm cảm thấy bên ngoài theo như lời bắt quái chung Thời Khương, cùng nàng nhận thức Thời Khương, hoàn toàn không phải cùng cá nhân, tự nhiên càng là thương hại cùng yêu thích cái này còn tuổi nhỏ mất đi song thân cô nương. Đương Trịnh bà tử phát ra từ nội tâm đối chính mình hảo, Thời Khương làm một cái trải qua quá cả đời người, sao có thể cảm giác không ra. Lý Thị bị đuổi ra tới sau, trong lòng lại quẫn lại sợ lại hưng phấn. Quẫn chính là chính mình trong lòng về điểm này tính toán, không nghĩ tới cháu ngoại gái trong lòng rõ ràng. Này liền cùng lột nàng sở hữu dối trá bề ngoài, không lưu một tia thể diện. Sợ chính là chính mình cùng nhi tử tính toán đều bị Thời Khương cấp vạch trần, xem nàng kia bộ dáng, rõ ràng là hận thượng nàng cùng Ngọc Nhi, nếu là nàng thật sự đi đỗ phủ, đứa con này sở hữu bản tính xem như rơi vào khoảng không. Người sợ nhất chưa bao giờ là không có co được quá, mà là sắp được đến, lại đảo mắt thành không. Hưng phấn chính là từ Thời Khương trong miệng biết được kia đô gia nữ cư nhiên nguyện ý vì chính mình nhi tử tuyệt thực. Kia không phải đại biểu cho đối chính mình nhi tử si tâm một mảnh sao. Hiện tại xem ra, chỉ cần chính mình không hề đi tìm Thời Khương, nàng hẳn là liền sẽ không đi đô ra lắm miệng đi. Lý Thị trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng hôm nay lại không có mặt khác hảo biện pháp. Đến nỗi trong nhà tình huống, Thời Khương nha đầu này đến là cho nàng một cái tân ý nghĩ. Phía trước là nàng nghĩ sai rồi, lúc trước chính mình gả đến này huyện thành tới, mỗi lần hồi trong thôn đều là phong cảnh vô hạn. Nhà mẹ đẻ cha mẹ cùng tiểu đệ. Nào thứ không phải nói ngọt hống nàng thoải mái dễ chịu, từ nàng ngón tay phùng nhưng lẩu không ít chỗ tốt cấp nhà mẹ đẻ. Nhưng Dương gia xảy ra chuyện sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là không thể nói cho nhà mẹ đẻ người. Nàng chính mình rõ ràng, chính mình cha mẹ cùng tiểu đệ là cái dạng gì người. Cha mẹ trong mắt, chỉ có đệ đệ như vậy một cái nhi tử, bằng không cũng sẽ không năm đó đem đại tỷ trở thành cứu mạng rơm dạ dường như, không cho nàng gả chồng, làm đại tỷ thành thành thật thật giống lão đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ. Giống nhau ở nhà làm việc dưỡng toàn gia người. Nếu không phải nàng từ nhỏ cơ linh, chỉ sợ nàng chính là cái thứ hai đại tỷ, vì tiểu đệ hao phí thanh xuân, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng lên cha mẹ cùng tiểu đệ. Năm đó nàng ngẫu nhiên biết được Dương gia tiểu nhi tử Dương Thành thê tử khó sinh vừa mới chết, Dương gia liền tìm bà mối chuẩn bị giúp Dương Thành tìm cái hảo sinh dưỡng cô nương. Nàng liền lén đi tìm bà mối, cho phép không ít chỗ tốt, đem chính mình cấp gả ra ngoài. Tuy rằng làm vợ kế, nhưng phía trước không có gì hài tử ghê tởm chính mình, trừ bỏ danh phận thượng ăn một ít mệt, nhưng Dương gia hiện tại chân chính nữ chủ nhân còn không phải nàng Lý Bông Tuyết sao. Đến sau lại nàng sinh hạ nhi tử Dương Ngọc sau, càng cảm thấy đến chính mình là ở Dương gia đứng vững vàng góp chân. Dương gia phân ra sau, Dương Thành phần một gian tiệm tạp hóa, tuy rằng nàng lòng tràn đầy không cam lòng, khả năng dọn ra đi, không bao giờ chịu bà khí, Lý Thị lại là cao hứng. Nhà mẹ để biết được Dương gia phân ra, nàng đương gia làm chủ sau. Cha mẹ tiểu đệ cùng là phùng nàng. Nếu là biết được nàng hiện giờ rơi xuống đất như thế thê thảm kết cục, cầu đến nhà mẹ đẻ đi, cha mẹ cùng tiểu đệ không trở mặt nàng cũng không tin Lý. Mà hiện tại, Lý Thị chỉ cảm thấy chính mình ngốc, trong thôn Ly huyện thành như vậy xa, chỉ cần nàng không nói, cha mẹ cùng tiểu đệ trong khoảng thời gian ngắn sao có thể biết trong khoảng thời gian này Dương gia phát sinh sự. Thời Khương kia nha đầu càng sẽ không đi trong thôn, rốt cuộc lúc trước đại tỷ toàn gia mang theo Thời Khương đi trong thôn, còn vì cha mẹ ghét bỏ nàng là nha đầu sự tình cùng tỷ phu nháo thực không thoải mái quá. Vốn dĩ đại tỷ cùng tỷ phu qua đời, thời gia chỉ để lại Thời Khương một cái nha đầu khi, cha mẹ cùng tiểu đệ từng nghĩ tới đến huyện thành tới. Chỉ là, bị lúc ấy lòng mang quỷ thai nàng cấp cự tuyệt, còn nói đại tỷ cùng tỷ phu thiếu một đống nợ, nếu là bọn họ tới, chỉ sợ cũng muốn hỗ trợ trả nợ. Nghe được nàng như vậy vừa nói, cha mẹ cùng tiểu đệ tức khắc liền tắt tới chiếm tiện nghi tâm tư. Sớm biết rằng Thời Khương này nha đầu chết tiệt kia như vậy khó đối phó, nàng lúc trước nên làm cha mẹ đem nàng đưa tới trong thôn đi. Nàng cũng không tin, có cha mẹ này hai cái trưởng bối ở, Thời Khương còn có thể phiên trời cao. Chỉ tiếc hiện tại, Dương gia xảy ra chuyện, nàng không thể đem cha mẹ nhận được huyện thành tới đối phó Thời Khương, bằng không Thời Khương có cha mẹ trông giữ, nàng cũng sẽ không sợ Thời Khương có thể làm phá hủy. Nghĩ đến chỉ có thể như vậy buông tha Thời Khương, Lý Thị trong lòng oán hận, âm thầm tính toán, thả nhìn lên Khương này một cái tiểu cô nương, về sau nếu là gặp được cái gì khó xử khi, xem nàng như thế nào bỏ đá xuống giếng. Lý Thị nghĩ đến trong nhà lu gạo, hiện giờ đào không ra nửa viên mễ tới, nguyên bản chiều ra môn đi đến bước chân vừa chuyển, ra khỏi cửa thành, trực tiếp hướng nhà mẹ đẻ mà đi. Nàng lại không biết, kia Đỗ gia tiểu thư, hiện giờ chính gõ khai Dương gia đại môn. Dương công tử. Đỗ Yến Nhiên một câu công tử hô lên khẩu, liền ngữ mang nghẹn ngào. Dương Ngọc mở cửa khi, nhìn thấy Đỗ Yến Nhiên đôi mắt liền sáng ngời. Giờ phút này thấy nàng hai mắt rưng rưng, một bộ khổ sở nói không ra lời bộ dáng, tức khắc nôn nóng tiến lên. Đỗ cô nương, đây là làm sao vậy? Hay không mắt cá chân còn đau đớn? Đỗ Yến Nhiên nhấp miệng, mặt mang buồn bã lắc lắc đầu. Dương công tử, tiểu thư nhà ta hiện giờ thân thể nhưng hư thực, ngươi khiến cho nàng như vậy đứng ở cửa không thành. Đỡ Đỗ Yến Nhiên bên người nha hoàn Đỗ Quyên, có chút tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Ngọc, rất là coi thường hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, tiểu thư sao có thể cùng lao ra nháo không thoải mái. Nói nữa, nàng chính là tiểu thư bên người nha hoàn, về sau chắc chắn theo tiểu thư cùng nhau gả đến cô ra ra đi. Nhưng này Dương công tử ra còn không bằng trong phủ hạ nhân trụ phòng đại đâu, tiểu thư nếu là thật sự gả cho hắn, làm các nàng này đó hạ nhân ở nơi nào nha. Đỗ Quyên, không được vô lễ. Đỗ Yến Nhiên quay đầu nhíu mày đối với Đỗ Quyên cửa trách nói, nha đầu này, nơi nào lá gan cư nhiên dám như vậy chống đối người. Phải biết rằng, Đỗ Quyên chính là đại thái thái tự mình cho chính mình chọn đại nha hoàn, nhưng không nghĩ tới sau lại bị nàng cha muốn tới, hầu hạ nàng thành bên người nha hoàn. Bất quá, Đỗ Yến Nhiên lại không thế nào tín nhiệm Đỗ Quyên, rốt cuộc Đỗ Quyên đã từng cùng quá lớn thái thái một đoạn thời gian quá. Ở Đỗ Yến Nhiên xem ra, Đỗ Quyên hiện tại sẽ làm này hết thảy, định là đại phòng bên kia xem nàng không vừa mắt, cho nên tự cấp nàng trong lòng tìm không thoải mái. Đỗ Quyên chỉ có thể hậm hực thu hồi trên mặt biểu tình, túi đầu nhẹ giọng phục mềm, rốt cuộc tiểu thư mới là nàng chủ tử. Dương Ngọc tự nhiên có thể cảm nhận được đến từ nha hoàn khinh bỉ, lại làm bộ không biết, ngược lại là chắp tay thi lễ liền nói vài tiếng là chính mình sơ sẩy, sau đó dẫn Đỗ gia chủ tớ vào phòng. Chương 56 bị ghét bỏ nông gia nữ, 21. Đi vào phòng Đỗ Yến Nhiên, nhìn này trước mắt cũ nát phòng ốc, kinh ngạc mở to hai mắt. Dương Ngọc thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng một cái lộp bộp, trong lòng tuy rằng nôn nóng, lại trên mặt không hiện. Đầu tiên là mời Đỗ Yến Nhiên vào chính mình thư phòng, so sánh với cũ nát phòng ốc, thư phòng có vẻ cao nhã rất nhiều. Quả nhiên, đi vào trong thư phòng, Đỗ Yến Nhiên nguyên bản không thế nào tốt sắc mặt, thoáng mà chuyển biến tốt đẹp một ít. Đây là công tử viết sao? Đỗ Yến Nhiên tò mò tiến lên. Ở trên bàn sách cầm lấy Dương Ngọc viết một thiên thơ tử. Có thể thi đậu đồng sinh Dương Ngọc, bản thân bụng vẫn là có chút mực nước. Nếu không phải lần này cùng Xuân Kiều tư buôn, nguyên bản lần này thi hương, hắn cũng không phải không có cơ hội trúng tuyển. Đỗ Yến Nhiên ngân nga đọc tới, này đầu thơ tuy nói không được là tác phẩm xuất sắc, lại cũng là còn có thể đập vào mắt. Càng miễn bàn, này thơ tử trung tình ý miên man, làm niệm xong Đỗ Yến Nhiên mặt phấn hồng một mảnh. Phi, ta còn đưa ngươi là chính nhân quân tử. Không nghĩ tới cư nhiên viết như vậy thơ tử. Nói xong, cầm trong tay cái loại này giấy hướng trên bàn một ném, xoay người muốn chạy. Dương Ngọc thấy thế, nơi nào bỏ được cơ hội này. Vội vàng tiến lên, một phen ngăn lại Đỗ Yến Nhiên, ôn nhu nói, từ ngày ấy cùng cô nương chia lịa, Ngọc liền ngày ngày đêm đêm tư chi như điên, nhiều như vậy thời gian xuống dưới, vì y tiêu người tiểu tụy, chỉ mong có thể thấy cô nương một mặt, để giải Ngọc nỗi khổ tương tư. Không chỗ nhưng kể ra, chỉ phải ở dưới ngòi bút lưu lại trong lòng sở cảm sở niệm sở tưởng. Đỗ cô nương, Ngọc nói tự phế phủ, nếu có nửa câu hương ngôn, khiến cho Ngọc Thiên Lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Không ra một bàn tay tới, đối với ông trời làm thể trạng. Đỗ Yến Nhiên thấy thế, nơi nào còn sẽ trách cứ, vội vàng rỗi tay che lại Dương Ngọc thề miệng. Đỗ cô nương. Dương Ngọc thuận thế nắm lấy Đỗ Yến Nhiên tay, thâm tình chân thành thấp giọng hô. Hơi hơi dùng sức, sớm đã đỏ bừng mặt Đỗ Yến Nhiên căn bản không có dãy rủa, bị Dương Ngọc cùng trong ngực chung. Nguyên bản ở ấm xuân trong các hống xuân kiểu những cái đó hoa ngôn xảo ngựa sớm đã là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa trên tay một phen động tác, chỉ đem Đỗ Yến Nhiên hống lâng lâng, mặt mang xuân ý, mắt nếu mê ly, cả người nhậm Dương Ngọc dở trò, căn bản không có tưởng phản kháng ý niệm. Đỗ Yến Nhiên ở Đỗ gia tuy nói là danh thứ nữ, nhưng Đỗ Trăm Thành làm Đỗ gia gia chủ, đối cái này nữ nhi duy nhất, lại rất là yêu thích. Nguyên nhân vô nó, sinh Đỗ Yến Nhiên sau liền qua đời Tống Di Nương mới là hắn trong lòng sở ái. Yêu ai yêu cả đường đi, đối với người trong lòng lưu lại nữ nhi, hắn là lại liên lại ái. Đỗ gia chủ mẫu sớm tại Tống Di Nương qua đời, Đỗ gia chủ cùng nàng xảo một trận sau, liền dọn tới rồi trong phủ hẻo lánh góc kiến một cái Phật đường, chuyên tâm lễ Phật, mặc kệ trong phủ sự vụ. Nguyên bản Đỗ gia chủ tưởng đem Đỗ Yến Nhiên đặt ở thê tử danh nghĩa cấp cái đích nữ thân phận, bởi vì không có đương gia chủ mẫu gật đầu. Dẫn tới Đỗ Yến Nhiên đến bây giờ chỉ có thể lấy thứ nữ thân phận lớn lên. Hiện giờ tuổi tác đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, nhưng bởi vì Đỗ Yến Nhiên thân phận nguyên nhân, nửa vời, thật là xấu hổ, dẫn tới rất khó tìm đến thích hợp nhân ra. Đỗ Phủ, Thái Thái, Tam Tiểu Thư đi Dương ra. Một cái nếp nhăn đầy mặt vũ giả, lặng yên không một tiếng động vào Phật đường, đối với ngồi quỳ ở trước bàn thờ Phật trung niên phụ nhân nhẹ giọng nói. Nhéo hạt bồ đề làm thành niệm Phật Châu, hai mắt nhắm nghiền trung niên phụ nhân. Nghe vậy tay lại không có một chút tạm dừng, vẫn luôn vê xong trong tay 108 viên lần chẳng hạn, sau đó đối với bản thờ Phật cung kính đa bái tam bái, lúc này mới đem niệm Phật châu quấn quanh thành hai vòng cầm ở trong tay. Vũ giả thấy thế, khom lưng tiến lên, vươn tay làm kia trung niên phụ nhân mượn lực từ đệm hương bổ thượng đứng lên. Vẫn luôn đỡ đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, trung niên phụ nhân mới đột ngột cười một chút. Tống Di Nương nếu là tồn tại, sợ là muốn một lần nữa bị tức chết bãi. Tạm dừng một chút, sườn nghiêng đầu. Đối bên cạnh Vũ già nói, về sau Tam Tiểu Thư nếu là nghĩ ra đi, không cần đi quản. Kia Vũ già nghe xong, đầu thấp càng thấp. Đúng vậy. Đỗ Yến Nhiên tiến thư phòng khi, liền không làm Đỗ Quyên tiến bảo. Liền ở Đỗ Quyên bên ngoài chờ sắp nhịn không được vọt vào đi khi, thư phòng môn mới kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Nàng trong lòng lột bột một chút, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy nhà mình Tiểu Thư khuôn mặt đỏ hửng phụ ngạch, phảng phất là ngày xuân trên đầu cảnh kia cây sán lạn nở rộ đào hoa. Tiểu thư nếu là làm chuyện sai lầm, tự nhiên không phải là chủ tử sai, định là hạ nhân không có hảo hảo khuyên can quan hệ. Làm bên người nhất đẳng nha hoàn chính mình, Đỗ Quyên cái thứ nhất trốn không thoát can hệ. Sự tình nếu là nháo ra tới, lao ra cái thứ nhất lấy tới khai đao, trừ bỏ chính mình không làm nhị tưởng. Đỗ Quyên đã có thể tưởng tượng ra, lao ra sẽ là thế nào tức giận, chính mình liền tính sẽ không bị đánh chết, tuyệt đối cũng sẽ không có kết cục tốt. Hiện giờ chính mình hoặc là liền gắt gao ôm tiểu thư đuổi, làm nàng báo chính mình. Nhưng nếu là sự phát, tiểu thư tự thân đều bùn bồ tát khó bảo toàn, huống chi lấy nàng biết tiểu thư, sao có thể sẽ vì nàng một cái hạ nhân, đi chọc lao ra càng thêm tức giận. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ cái thứ nhất đẩy nàng đi ra ngoài, lấy tiêu lão ra tức giận. Đi thôi. Đỗ Yến Nhiên sửa sang lại sắc mặt, giận Dương Ngọc liếc mắt một cái sau, liền sụ mặt đối Đỗ Quyên nói. Đỗ Quyên túi đầu, yên lặng mà đi theo tiểu thư phía sau. Thượng ngoài cửa xe ngựa sau. Đỗ Yến Nhiên liền ý vị thâm trường nhìn chằm chằm chính mình nha hoàn. Hôm nay sự, nếu là dám thổ lộ nửa cái tự, ta liền đem ngươi bán được nhất giờ lâu tử đi. Nghe được lời này, Đỗ Quyên run run một chút, vội văn quỳ, thân mình hướng phía trước phủ phục chỉ thiên thể, chính mình tuyệt đối sẽ không làm phản bội tiểu thư sự. Đỗ Yến Nhiên nghe xong nàng lời này, lúc này mới thu hồi trên mặt cười như không cười biểu tình, duỗi tay kéo Đỗ Quyên, cười tủm tỉm vô vô tay nàng. Ngươi cũng hầu hạ ta lâu như vậy thời gian. Mấy cái nha hoàn số ngươi nhất chi kỷ. Yên tâm đi, nếu là không đến vạn bất đắc dĩ, tiểu thư ta khẳng định không nghĩ đổi cá nhân. Đỗ Quyên chỉ cảm thấy tiểu thư kia chỉ chụp nàng ngu bàn tay tay, giống như một cái rắn độc xà tin ở du tẩu giống nhau. Đa tạ tiểu thư, nô tỳ chắc chắn đối tiểu thư trung thành và tận tâm. Nghe thế luôn mãi bảo đảm, Đỗ Yến Nhiên lúc này mới thoáng yên tâm. Rốt cuộc, về sau có chuyện gì, nàng tránh được không khai này bên người nha hoàn đi. Bên kia Lý Thị thật vất vả nửa đường đáp người khác xe bò, tới rồi nhà mẹ đẻ cửa thôn, còn không có vào thôn, đã bị người thấy được, sau đó một đường chạy vội đi Lý gia nói nhà bọn họ cô nương đã trở lại. Phải biết rằng, toàn bộ thôn, liền số Lý gia cô nương gả tốt nhất. Hai cái cô nương đều là chân đất xuất thân, không riêng gì gả đến huyện thành, tiểu nhân cái kia gả cho tiệm tạp hóa lão bản, đại cái kia gả cho cấp đương trưởng quầy, mặc kệ là cái nào, đều xem như nhất đẳng nhất hảo hôn sự, có thể nói là cá nhảy long môn, nhảy ra đi ra ngoài, đây chính là bọn họ người nhà quê, vẫn luôn tha thiết ước mơ sự. Đương nhiên, cũng có người chua lòm nói tiểu nhân cái kia là đi cho người khác đương vợ kế, sau khi chết còn không phải không thể cùng nam nhân nhà mình chôn một cái nấm mồ. Đại cái kia, tuy rằng gả cho cái trường quầy, nhưng kia cũng là cho người khác làm việc, quan trọng nhất một chút, hai phu thê trước đó không lâu đều đã chết. Người chết còn có cái gì hảo hâm mộ? Chương 57 bị ghét bỏ nông gia nữ, 22. Hiện giờ nhìn thấy tiểu nhân cái này về nhà, tự nhiên xông tới. Ngày thường đều ngồi xe ngựa mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật trở về Lý thị, hiện giờ phong trần mệt mỏi một người, đôi tay trống chân không nói, còn mang theo đầy mặt tiểu tụy bộ dáng, trong thôn người đều khe khẽ nói nhỏ, làm cho Lý thị mặt tuy rằng chưa nói cái gì, sau lưng lại là ở nói thầm, có phải hay không bị hưu về nhà nha. Lý thị lại không phải không trường lỗ thai, nghe được bọn họ lời nói, trong lòng cũng có chút hối hận, cảm thấy chính mình tới quá vội vàng, cư nhiên quên trang điểm một chút chính mình. Nhưng hôm nay người đều đã đến nhà mẹ đẻ cửa, tổng không có lại quay đầu trở về đạo lý. Ai ra, ta liền nói buổi sáng trong nhà nhánh cây trên đầu hỉ thức ở thì thầm kêu, còn nghĩ có gì chuyện tốt đâu. Này không, hai tử hắn cô liền tới ra. Chỉ thấy đệ đệ Lý Bảo Vinh thê tử Lưu Thị Khoa Trương chạy ra viện môn tới, trong miệng ngông ngựa nói không ngừng, trong mắt lại là ở Lý Thị toàn thân trên dưới xoay cái biến. Thấy Lý Thị đôi tay thật sự trống trơn, trên mặt hơi không thể thấy cứng đờ, trong lòng âm thầm nói thầm. Này cô em chồng quán là hảo mặt mũi, lần này về nhà mẹ đẻ, cư nhiên không mang đồ vật, thật sự có chút kỳ quái. Bất quá, Lưu Thị cũng chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi, đến không có giống trong thôn người như vậy cảm thấy Dương gia ra chuyện gì. Rốt cuộc cô em chồng đứa con này, chính là khảo đồng sinh, tương lai chính là phải làm quan. Ở nàng xem ra, cô em chồng cấp Dương gia sinh cái như vậy có tiền đồ nhi tử, Dương gia như thế nào cũng không có khả năng đem nhà mình cô em chồng hưu đạo lý. Ấn xuống trong lòng kỳ quái. Lưu Thị Ân cần đón cô em chồng tiến ra môn, sau đó bang một chút đóng lại sân đại môn, đem một chúng cái nào tò mò người trong thôn cấp nhốt ở ngoài cửa. Này không năm không tiết, ngươi sao hồi trong thôn tới? Lao Lý đầu gõ gõ trong tay tẩu hút thuốc, nâng nâng mí mắt chiều nhà mình tiểu nữ nhi nhìn lại. Bởi vì này hai cái nữ nhi mấy năm nay hiếu kính, trong nhà đầu nhưng tích cóp không ít tiền bạc, nguyên bản trong nhà 2 mẫu đất bạc màu, hiện giờ đều biến thành 10 mẫu. Hiện tại Lao Lý đầu trong tay còn tồn trăm tới lượng bạc. Chỉ là hiện tại trong lúc nhất thời tìm không thấy bán đất người, cho nên còn không có chi tiêu. Chỉ là, ở Lao Lý đầu trong lòng, bạc trước sau không có đồng ruộng tới làm nhân tâm kiên định. Rốt cuộc bạc chi tiêu liền chi tiêu, sinh không nhiều lắm bạc tới. Mà đồng ruộng, chỉ cần loại, đó chính là lương thực, nông dân chỉ cần có lương, kia sống lưng liền ngạnh, gì cũng không sợ. Đáng tiếc đại nữ nhi hai vợ chồng hiện giờ cùng nhau đi, năm rồi đều là bọn họ hai vợ chồng kêu người tới hỗ trợ cấp trong nhà làm ruộng thu hạt thóc. Năm nay xem ra, đến chính mình tìm người. Nay liền đến hoa một tuyệt bút tiền, nghĩ vậy bút phí dụng đến chính mình ra, Lao Lý đầu liền cảm thấy thì đau. Lý thị tự nhiên cũng biết chính mình thân cha trong tay có như vậy một bút bạc, rốt cuộc phía trước hắn còn thác chính mình hỗ trợ tìm người trong hỏi ai ra có đồng ruộng bán. Hiện giờ này tuổi tác, chỉ cần không phải trong nhà nghèo thật sự sống không nổi nữa, hoặc là kia bại gia tử, ai sẽ cầm loại lương thực đồng ruộng tới bán. Đại khối đồng ruộng, cũng không tới phiên bọn họ một giới nông hộ tới mua. Sớm đã có kia phú hộ mua đi. Vụn vặt, bất quá là bởi vì phú hộ trướng mắt, mới có thể làm tưởng mua đồng ruộng nông hộ ra nhặt lậu. Nhưng loại này vụn vặt đồng ruộng, phi thường khó được, có thể hay không mua được, toàn bằng vận khí. Lao Lý đầu tự nhiên cũng biết lý là như vậy cái lý, nếu là dễ dàng như vậy là có thể mua được đồng ruộng, nhà bọn họ nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không phải là chỉ mua được này 8 mẫu đồng ruộng. Nhà mình nhi tử nhà mình rõ ràng, Lao Lý đầu như vậy liều mạng tưởng tích cóp hạ đồng ruộng. Cũng là tưởng cấp nhi tử về sau áo cơm mua ưu. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, nhi tử chơi bời lêu lồng quán, làm không tới sinh ý, cũng hạ không được đồng ruộng. Nhiều chút đồng ruộng loại lương thực, chờ bọn họ hai cái lao đã chết, cũng sẽ không đem nhi tử một nhà cấp đói chết. Hiện tại sấn bọn họ còn sống, có thể từ nữ nhi nơi đó có thể quát điểm là một chút. Rốt cuộc làm nữ nhi dưỡng lao, hắn cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Đang ở trong lòng tính toán có thể hay không từ nhỏ nữ nhi trên người lại quát điểm bạc xuống dưới Lao Lý đầu. Căn bản không dự đoán được, tiểu nữ nhi lần này tới, không riêng làm hắn quát không giới bạc, còn phải cho không bạc đi ra ngoài. Lưu thị không biết cha chồng ý tưởng, chỉ biết cô em chồng tiến ra môn, liền kéo thân cha vào phòng một trận nói thầm. Sau đó đầy mặt tươi cười rời đi, cha chồng cũng là vẻ mặt thỏa mãn. Cũng không biết nói chút cái gì, trong lòng moi tim cào phổi khó chịu. Tới rồi buổi tối, nằm ở trên giường cùng nhà mình trượng phu để ra một miệng, còn bị mắng một đốn, nói nàng phụ nhân lắm mồm, hắn cha làm việc tự nhiên có hắn cha làm việc đạo lý, dung đến nàng tới Quảng Đông Quảng Tây. Chỉ đem Lưu thị cấp khí thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nhưng hôm nay trong nhà ruộng đất còn đều là cha chồng niết ở trong tay đâu. Mấy năm nay, cũng xác thật bởi vì cha chồng bà duyên cớ, hai cái cô em chồng đối nhà mẹ đẻ cũng rất là hiếu kính. Trong nhà quá phu không giàu có, vì cái gì sẽ giàu có, nàng cũng trong lòng biết rõ ràng. Nghĩ vậy, cưỡng chế tò mò trong lòng cùng tức giận, đối với trượng phu tiểu ý lên. Lý Bảo Vinh nguyên bản mắng cũng không tâm, theo thê tử trêu chọc, tự nhiên rất là hưởng thụ làm thê tử hầu hạ hắn. Bởi vì hắn có thể so Lưu thị càng minh bạch, chính mình thân cha chắc là từ nhị tỷ trong tay lại được cái gì chỗ tốt. Hắn chỉ cần an tâm làm tốt một cái hảo đệ đệ là được, còn chuyện khác, tự nhiên có cha mẹ sẽ đi làm. Lý thị một đường vội vã chạy về huyện thành, trong lòng ngực là nàng từ thân cha trong tay lấy tới 160 lượng bạc. Nàng đối thân cha nhưng nói, huyện thành có hộ nhân ra, có đồng ruộng muốn bán, 12 lượng một mẫu, tổng cộng 20 mẫu, nhưng đều là hảo điền. Nếu là chậm, sợ là phải bị người mua đi rồi. Nghe xong lời này, lão Lý đầu tự nhiên là tâm động không thôi. Không cho quá, đào sạch sẽ của cải, cũng chỉ có 160 nhiều hai mà thôi. Trong nhà dù sao cũng phải lưu cái mấy lượng làm gia dụng, Lý mua kia 20 mẫu đồng ruộng tiền, còn kém 80 lượng đâu. Lại thấy tiểu nữ nhi chụp ngực một ngụm ứng hạ, nói kia 80 lượng nàng ra. Chỉ là kia 20 mẫu đồng ruộng mua sau, nàng đến lưu lại 6 mẫu đất viết nàng danh nghĩa. Lao Lý đầu một mâm tính, tuy rằng chỉ có thể đến 14 mẫu đất, nhưng một mẫu 12 lượng nói, hắn còn chiếm 8 lượng bạc tiện nghi, nào có không đồng ý đạo lý. Đối với tiểu nữ nhi nói muốn đẩy tài sản riêng sự, hắn một chút hoài nghi đều không có. Rốt cuộc tiểu nữ nhi gả đến Dương gia lâu như vậy, tóm lại có thể tích cóp tiếp theo chút tiền riêng. Nữ nhân gia lưu một ít tiền riêng bằng thân, cũng không phải không có đạo lý. Bất quá, càng làm cho hắn tâm động chính là, không nghĩ tới nữ nhi tích cóp tiền riêng cư nhiên có nhiều như vậy. Đối với phía trước từ nhỏ nữ nhi bên kia quát nước luộc, Lao Lý đầu cảm thấy chính mình có chút mệt, hẳn là nhiều muốn một ít mới là. Nếu là nhiều muốn một ít, hiện tại này 20 mẫu đồng ruộng, không phải xem như Lao Lý ra. Tiểu nữ nhi tuy rằng cũng họ Lý, chính là con gái gả chồng như nước đổ đi, đến lúc đó tiểu nữ nhi tích cóp hạ này đó tài sản riêng, không được đầy đủ là nàng con cái, nơi nào luôn được đến bọn họ Lao Lý ra tới. Bất quá, chính mình hiện giờ thân thể còn ngạnh lãng, có rất nhiều thời gian, chậm rãi quát. Chương 58 bị ghét bỏ nông gia nữ, 23. Trong khoảng thời gian này, Dương Ngọc cùng Lý Thị đều là mặt mày hớn hở. Có lần đầu tiên, Đỗ Yến Nhiên cùng Dương Ngọc âm thầm tư thông, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tình trang ý thiếp, tự nhiên làm chuyện khác người. Đỗ Quyên làm bên người nha hoàn, đối với tiểu thư làm những chuyện như vậy, rõ ràng, từ lúc bắt đầu kinh hãi gan nhảy, đến mặt sau lợn chết không sợ nước sôi. Mỗi lần tiểu thư Xuân Phong mãn diện từ Dương Ngọc ra tới, nàng đã có thể thực chấn định tiến lên giúp nhà mình tiểu thư sửa sang lại dung nhan, không lưu một chút dấu vết để lại. Mà Lý Thị, cầm thân cha tiền sau, tự nhiên trước cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện lại nói. Nguyên bản nàng còn có chút thấp thỏm bất an, rốt cuộc này tiền cầm, nếu là thân cha lấy không được đồng ruộng, đến lúc đó nháo lên đại gia trên mặt đều không đẹp. Bất quá nhìn đến Đỗ gia tiểu thư lén lút về đến nhà chung tới cùng chính mình nhi tử gặp lén, nàng lại cảm thấy, bất quá là trước mượn thân cha này đó bạc cần dùng gấp thôi. Chờ nhi tử cưới kia Đỗ gia tiểu thư, còn sợ không bạc mua đồng ruộng. Chỉ sợ đến lúc đó, dùng không đến chính mình đi tìm người trong mua đồng ruộng, Đỗ gia của hồi môn trung khẳng định mang theo không ít đồng ruộng. Chỉ cần nhi tử mở miệng nói mua chút cho hắn nhà ngoại, còn sợ kia Đỗ gia tiểu thư không đáp ứng. Chỉ bằng này Đỗ gia tiểu thư một chút thể diện không cần, đi theo nhà mình nhi tử lêu lổng, tuy nói Lý thị đánh đáy lòng khinh thường nàng, nhưng này cũng chứng minh, cô nương này phi nàng nhi tử không được. Liên tính nhi tử yêu cầu sự tình quá mức một ít, nói vậy cũng không có gì ghê gớm. Đến nỗi Đỗ gia tiểu thư có thể hay không gả cho chính mình nhi tử loại này lo lắng, không có, Lý thị tỏ vẻ, một nữ nhân, thân mình đều cho chính mình nhi tử, còn có thể chạy ra bản thân nhi tử lòng bàn tay. Mà chính mình thân cha, chờ lúc sau Dương Ngọc cưới Đỗ gia nữ nhi, thân cha phủng nàng còn không kịp đâu, sao có thể vì kẻ hèn trên dưới 100 lượng bạc tới cùng nàng ầm ĩ. Đỗ Yến Nhiên cùng Dương Ngọc lêu lổng, Thời Khương tự nhiên là trước tiên liền thu được tin tức. Nguyên bản Thời Khương cho rằng, Đỗ Yến Nhiên cùng Dương Ngọc hẳn là nếu không bao lâu, liền sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Chính là, thời gian từng ngày qua đi, hai người vẫn luôn pha trộn, Đỗ Yến Nhiên cư nhiên không cùng Đỗ gia để qua phải gả cho Dương Ngọc sự. Bất quá, ở làm người theo dõi Đỗ Yến Nhiên thời điểm, lại phát hiện một sự kiện. Nguyên bản ở Noãn Hương các làm tam đẳng kỹ tử Xuân Kiều, nguyên bản còn nghĩ đi lên trên một thang, làm nhị đẳng kỹ tử, cũng có thể phương tiện nàng gặp được phú quý nhân gia, hảo lừa gạt người khác giúp nàng chuộc thân đi ra ngoài. Còn không chờ nàng thăng lên nhị đẳng, đã bị một cái đã tới đêm nam nhân, bởi vì giá sự tình, không cẩn thận cắt qua khuôn mặt. Một cái ký tử, đã không có dung mạo, nào tương đương chặt đứt sở hữu. Hiện giờ, nàng mà ngay cả tam đẳng đều bài không thượng, chỉ có thể đi tiếp những cái đó người buôn bán nhỏ, mỗi lần đến mười mấy tiền đồng, còn phải có kẻ mặc cả. Nếu là cùng ngày không kiếm đủ mụ mụ định ra bạc tiền số, một đốn đánh đều xem như nhẹ. Không ra nửa tháng, Xuân Kiều bị tra tấn đã sớm không có người dạng. Càng miễn bàn trên mặt nàng còn có như vậy một cái vết sẹo, ngủ như vậy một cái xỉu bắt quái, những cái đó người buôn bán nhỏ đều cảm thấy chính mình hoa tiền oan uổng. Phỏng chừng nếu không bao lâu, Xuân Kiều liền tính không bị tra tấn chết, cũng phỏng chừng sẽ đến kia vô dược nhưng trị bệnh đường sinh dục mà chết. Mà kia hoa thương Xuân Kiều khách nhân, phía trước cùng Đỗ Yến Nhiên nha hoàn từng có tiếp xúc. Kia khách nhân nguyên bản là một cái ăn mày, nếu không phải thời Khương Chụp đi theo dõi người cũng là ăn mày, cũng nhận không ra người nọ tới. Xuân Kiều bị hoa thương sự phát sau, kia ăn mày liền chạy. Bất quá chạy phía trước, có mặt khác nhận thức kia ăn mày nói hắn lúc đi, ăn mặc hình như là phát tài giống nhau. Nghĩ đến đời trước nguyên thân bị Đỗ Yến Nhiên chỉnh chết sự, thời Khương tức khắc nheo nheo mắt. Đối với Tần Phóng nhẹ giọng dặn dò một ít lời nói, Tần Phóng ngưng thần cẩn thận nghe xong, sau đó gật đầu đi xuống an bài. Đến nỗi Dương Ngọc cùng Đỗ Yến Nhiên này đối cầu nam nữ, bọn họ đều đã vui sướng nhiều như vậy thời gian, nếu Đỗ Yến Nhiên không đề cập tới, thời Khương cảm thấy chính mình không ngại đẩy bọn họ một phen, làm cho bọn họ kết giao chính đại quang minh một chút. Kỳ thật, phía trước Đỗ Yến Nhiên không phải ở Đỗ gia không để qua Dương Ngọc người này. Nàng đề ra sau, sự tình quan chính mình bảo bối nữ nhi, Đỗ Trăm Thành tự nhiên đem Dương Ngọc gốc gác tra xét cái đế hướng lên trời. Nếu là Dương Ngọc vẫn là Dương gia không xảy ra việc gì phía trước bộ dáng, tuy nói trong nhà điều kiện không thế nào hảo, nhưng chung quy vẫn là phiên phiên thiếu niên lang, còn tuổi nhỏ liền thi đậu đồng sinh, này chứng minh đọc sách thực không tồi, tương lai thời gian còn trường, nếu là có Đỗ gia hỗ trợ, đối với Dương Ngọc tiền đồ Đỗ gia đến không phải là không thể đánh cuộc một eo. Hơn nữa chính mình nữ nhi là con vợ lẽ, nếu là cao gả, chỉ sợ về sau phải ở bà trước mặt túi người sinh hoạt, như vậy nhật tử Đỗ Trăm Thành tự nhiên là không bỏ được. Gả cho Dương Ngọc như vậy tuổi trẻ tài cao, trong nhà lại thanh bần, đến dựa vào nhạc gia thiếu niên lang, tự nhiên là tốt nhất chi tuyển, đây cũng là Đỗ Trăm Thành đời trước sẽ đáp ứng làm nữ nhi gả cho Dương Ngọc lớn nhất nguyên nhân. Nhưng hôm nay, chờ điều tra rõ Dương Ngọc gốc gác, như vậy một cái nhân phẩm có hả, vì một cái kỹ tử từ bỏ chính mình tiền đồ, còn thiếu một đống nợ, đi theo lão nương ở xóm nghèo dễ rủa độ nhật, càng miễn bàn Dương Ngọc đã bị học đường chạy về trong nhà sự, tiền đồ chỉ có hai chữ có thể hình dung, xa vời, Đỗ Trăm Thành sẽ đáp ứng đem nữ nhi gả cho như vậy một người nam nhân mới là lạ. Nhưng Đỗ Trăm Thành đem này đó cha được cấp Đỗ Yến Nhiên xem, Đỗ Yến Nhiên lại một chút đều không tin. Nàng chỉ tin hai mắt của mình, Dương Ngọc cùng nàng ngắn ngủn tiếp xúc điểm này thời gian, cho nàng ấn tượng chính là cái nhẹ nhàng có lễ, lại ôn tồn lễ độ chính nhân quân tử, căn bản không phải phụ thân trong miệng theo như lời như vậy. Ở nàng xem ra, định là có người tưởng từ giữa làm khó dễ hư nàng hảo nhân duyên. Mà người kia, tự nhiên là ở Phật đường thanh tu Đỗ gia chủ mẫu. Bởi vậy, nàng vì thế cùng Đỗ Trăm Thành giận dỗi tuyệt thực, lấy kỳ kháng nghị. Đỗ gia sẽ như vậy có tiền, tự nhiên không có khả năng tiền từ bầu trời rơi xuống, đến Đỗ Trăm Thành nơi nơi đi chạy sinh ý, mới có thể tích cóp hạ càng ngày càng nhiều gia nghiệp. Nữ nhi cùng chính mình giận dỗi, hắn tuy nói đau lòng, khá vậy không trong nhà sinh ý quan trọng. Lưu lại một câu làm Đỗ Yến Nhiên tự giải quyết cho tốt nói, liền mang theo thủ hạ người ra xa nhà. Đỗ Trăm Thành vừa đi, Đỗ Yến Nhiên đã không có kháng nghị đối tượng, tự nhiên cũng liền không dứt thực. Trong phủ quản gia thấy Tam tiểu thư không dứt thực, tự nhiên đối nàng ra cửa yêu cầu cũng mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, rốt cuộc Tam tiểu thư mới là chủ nhân, nơi nào bao dung hắn một cái hạ nhân tới quản giáo. Rốt cuộc này Đỗ phủ, có thể quản Tam tiểu thư, trừ bỏ nhà mình lão gia cùng thái thái, cũng không những người khác. Nhưng thái thái sớm mười mấy năm trước, liền mặc kệ Đỗ gia công việc vặt, đối với cái này thứ nữ, càng là tránh mà không thấy. Lão gia không ở, thái thái mặc kệ, tự nhiên là Tam tiểu thư muốn thế nào liền thế nào. Quan trọng nhất một chút, mặt ngoài hắn là lão gia người, nhưng thực tế thượng, hắn là thái thái người. Thái thái phía trước công đạo xuống dưới, không cần ngăn trở Tam tiểu thư gia phủ, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở. Thậm chí còn sẽ mở rộng ra phương tiện chi môn, làm Tam tiểu thư gia vào phủ càng phương tiện một ít. Đương nhiên, này đó phương tiện chỉ có thể đến lão gia hồi phủ phía trước. Chương 59 bị ghét bỏ nông gia nữ, 24. Đỗ lão gia là ở nổi giận đùng đùng chung hồi phủ, một đường xông thẳng nhà mình nữ nhi khuê phòng, cũng bất chấp lễ nghi, đem trong tay thu được tin, trực tiếp quăng ngã ở chính mình nữ nhi trên mặt. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, đây là ngươi từ nhỏ học lễ nghĩa liêm sỉ. Không có một khắc Đỗ Trăm Thành so hiện tại càng hối hận, không có đem Đỗ Yến Nhiên ôm cho chính mình thê tử giáo dưỡng. Làm Đỗ Yến Nhiên dưỡng thành bực này kiêu căng ngang ngược lại như thế gan lớn ngu xuẩn tính tình, nếu là có thể giấu được còn hảo. Nhưng hôm nay này tin đều đưa tới hắn trước mặt, Đỗ Trăm Thành quả thực vô pháp tưởng tượng, nếu là toàn thành người biết được chính mình nữ nhi là như thế gì đừng không biết xấu hổ nữ nhân, này Đỗ gia thể diện còn như thế nào dán ở trên mặt, đi ra ngoài gặp người. Càng muốn Đỗ Trăm Thành nhìn Đỗ Yến Nhiên biểu tình liền càng nguy hiểm, cố nén đánh chết nàng ý niệm, quay đầu đối với chính mình bên người tùy tùng, chỉ vào đứng ở Đỗ Yến Nhiên một bên Đỗ Quyên giọng căm hận nói. Đêm này không có xem trọng tiểu thư gì ẩn tì kéo xuống, loạn côn đánh chết. Sau đó ném đến bãi tha ma đi. Không thể đánh chết chính mình nữ nhi, hắn tức giận chỉ có thể chiều hạ nhân phát. Ở hắn xem ra, chính mình nữ nhi cố nhiên có sai, nhưng hạ nhân càng có sai. Lưu lại loại này hại chính mình chủ tử hạ nhân tại bên người, đó chính là hại Đỗ gia. Hơn nữa, Đỗ Quyên là nữ nhi bên người nha hoàn, nữ nhi sở hữu sự tình khẳng định trốn không thoát nàng đi, nếu là lưu nàng người sống, đó chính là sống sờ sờ nhược điểm. Cho nên, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể lưu Đỗ Quyên cái này người sống ở trên đời. Đỗ Yến Nhiên thấy Đỗ Quyên đầy mặt nước mắt không nói gì bị kéo xuống, há miệng thở dốc, tưởng mở miệng cấp Đỗ Quyên cầu tình, rốt cuộc phía trước nàng chính là đáp ứng rồi Đỗ Quyên, chỉ cần nàng giúp đỡ chính mình giấu hảo, nàng liền sẽ coi chừng nàng. Nhưng nhìn đến phụ thân bạo nộ thân sắc, ngoan ngoãn ngậm miệng, quay đầu, không hề đi xem bị tiệm kéo xa dần Đỗ Quyên cặp kia tràn đầy khẩn cầu đôi mắt. Bị lao ra tùy tùng một đường kéo xuống đi Đỗ Quyên. Từ lúc bắt đầu trong lòng còn hoài như vậy một chút xa cầu, đến nhìn đến tiểu thư quay đầu không xem nàng khi, liền biết chính mình tâm đáng chết. Tùy tùng đem Đỗ Quyên kéo dài tới một nửa, liền thấy quản gia từ hành lang đã đi tới. Cười tủm tỉm nói, tiền đại, xử trí nha đầu này điểm này tiểu nhân sự tình, khiến cho ta tới hỗ trợ xử lý đi. Ta xem láo ra nơi đó, chỉ sợ đến lúc đó còn phải muốn ngươi hầu hạ đâu. Tiền đại nghe xong, chần chờ một lát, nhìn trầm mặc không nói Đỗ Quyên. Cảm thấy hiện giờ người đều là cá trong chậu, trong lồng chi điểu, ở Đỗ phủ muốn chạy cũng tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Hơn nữa quản gia chính là lão gia người, đánh chết một cái hạ nhân thôi, tiền thiên nhiên không có khả năng phòng bị hắn. Hành, làm tốt nhớ rõ qua lại bẩm. Tiền đại nghĩ nghĩ sau, dặn dò một tiếng, liền đem Đỗ Quyên ném cho quản gia. Quản gia gật đầu ứng hạ, chờ đến tiền đại ra hành lang không thấy được bóng người, lúc này mới nâng nâng mí mắt, chiều Đỗ Quyên nói câu. Đi thôi. Kia Đỗ Quyên nghe xong quản gia nói, cũng không có xin tha, ngoan ngoan bỏ dậy, nhận mệnh đi theo quản gia đi. Vẫn luôn đi đến hẻo lánh Phật đường trước, tài lược mang kinh ngạc thần sắc chiều quản gia nhìn lại. Quản gia đối nàng nghiêng nghiêng đầu, nói, vào đi thôi. Đỗ Quyên nghe xong, bắt lấy trước ngực và áo, cắn môi dưới bước chân kiên định đi vào Phật đường. Hiện giờ nàng, không, là nàng trước nay đều không đường có thể đi. Chỉ hy vọng thái thái phía trước đáp ứng nói, có thể nói đến làm được. Nếu là thật sự làm không được. Chính mình cũng bất quá là một cái gì ẩn mệnh thôi, chết thì chết đi. Đỗ Trăm Thành ngồi ở nhà mình nữ nhi khuê phòng trùng, nhắm chặt hai mắt, trong đầu bay nhanh chuyển động. Này phía sau màn truyền tin người tâm tư hắn vô pháp suy đoán, rốt cuộc nếu là hắn thương gia đối đầu sở làm, nhất định sẽ không như vậy thông chi hắn liền tính, khẳng định sẽ từ hắn trong tay lấy đi cũng đủ chỗ tốt. Nhưng đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ này phân mật báo tin, không chờ đến nửa điểm mặt khác tin tức, cái này làm cho Đỗ Trăm Thành hắn trong lòng càng thêm khó ăn. Ở hắn xem ra, người đưa tin kia đâu, chỉ sợ sở cầu cực đại, cho nên mới sẽ chậm chạp chưa truyền lại tin tức. Bất quá, này cũng coi như là cho hắn một cái nhân cơ hội có thể vớt phẳng hết thể dấu vết cơ hội. Nghĩ vậy, Đỗ Trăm Thành mở mắt ra, hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Đỗ Yến Nhiên liếc mắt một cái, nếu không phải này nghịch nữ làm hạ chuyện tốt, chính mình nơi nào yêu cầu như vậy vắt hết óc tưởng giữ được Đỗ gia mặt mũi. Đỗ Yến Nhiên nguyên bản còn tưởng cùng phụ thân làm nũng, lại bị phụ thân này hai hạ chán ghét ánh mắt cấp dọa tới rồi. Ngoan ngoãn ngồi xong, không dám nháo. Lao ra. Tùy tung tiền đại từ ngoài cửa hô. Đỗ Trăm Thành trong mắt tinh quang chợt lóe, hừ một tiếng. Sự tình đều làm tốt. Tiền đại nghĩ là quản gia khẳng định sẽ đem sự tình làm tốt, liền không có nhiều lời mặt khác, trực tiếp cung kính trả lời. Đều làm tốt, lao ra. Đỗ Trăm Thành nghe được tiền đại nói, hơi hơi gật gật đầu. Cái này người sống chứng biến mất, kia liền tốt nhất, lúc này mới quay đầu chiều nữ nhi con mắt nhìn lại. Đỗ Yến Nhiên nghe được phụ thân cùng tiền đại nói, đầu tiên là đầu góc ngốc ngốc, theo sau liền nhớ tới phụ thân phân phó tiền đại nói, đây là Đỗ Quyên bị đánh chết. Nghĩ đến chính mình vừa rồi còn sống sờ sờ bên người nha hoàn, hiện giờ bị đánh chết, lại nhớ đến Đỗ Quyên bị kéo đi ra ngoài khi không có xin tha lại tuyệt vọng ánh mắt, Đỗ Yến Nhiên tức khắc sắc mặt trắng bệch. Không đợi Đỗ Trăm Thành dò hỏi, đột nhiên liền nôn khan một tiếng. Càng muốn, ngực liền càng thêm phiền muộn, nôn khan thanh thanh, cư nhiên dừng không được tới. Đỗ Trăm Thành nguyên bản muốn đuổi theo hỏi chính mình nữ nhi cùng kia Dương Ngọc phía trước rốt cuộc đến mức nào, hiện giờ nhìn lên nữ nhi nôn khan lợi hại như vậy, không cần hỏi, sắc mặt trực tiếp đen đi xuống. Nguyên bản chỉ nghĩ đánh gây Dương Ngọc hai cái đùi, hiện tại lại là tưởng trực tiếp ấn chết Dương Ngọc, trong lòng hừng hực lửa giận ở ngực thiêu đốt. Dương Ngọc này nờ tặc, cho rằng chỉ bằng này đó là có thể nhập bọn họ Đỗ gia môn, quả thực là đang nằm mơ. Đỗ Yến Nhiên lại không biết chính mình như vậy nôn khan gặp phải sự, thật vất vả ngừng nôn khan, thấy phụ thân cũng không an ủi nàng một câu, tức khắc không thuận theo. Phụ thân, ta đều sinh bệnh, ngươi đều mặc kệ ta, nếu là ta di nương đã biết, khẳng định sẽ thương tâm đã chết. Đỗ Yến Nhiên rất là rõ ràng, chính mình những lời này đối phụ thân tới nói giống như linh đan diệu dược, chỉ cần nàng nói ra nói như vậy, liền tính chính mình đã làm sai chuyện, phụ thân cũng sẽ mềm lòng tha thứ chính mình. Chỉ là, nàng đợi nửa ngày, không chờ tới phụ thân an ủi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ thân như suy tư gì nhìn chằm chằm chính mình mặt. Qua hảo sau một lúc lâu, mới hơi hơi gật đầu nói, xác thật, ngươi di nương nếu là đã biết, chắc chắn thương tâm chết. Nói xong này một câu, trực tiếp đứng lên, không hề đi xem Đỗ Yến Nhiên. Đỗ Yến Nhiên nghe được phụ thân nói những lời này, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Không đợi nàng mở miệng, chỉ nghe thấy phụ thân trực tiếp phất tay đối hắn tùy tùng tiền đại chào hỏi. Tìm người coi chừng viện này, lúc sau không có mệnh lệnh của ta, không được tam tiểu thư rời đi phòng nửa bước. Là, lao ra. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, Đỗ Yến Nhiên tức khắc đại kinh thất sắc, phụ thân làm gì vậy, cư nhiên kêu người muốn đóng lại chính mình. Chương 60 bị ghét bỏ nông gia nữ, 25. Đỗ Yến Nhiên biết, chính mình ở Đỗ Phủ sở dĩ có thể hoành hành, không chỗ nào cố kỵ, dựa vào chính là phụ thân yêu thích. Nếu là không có phụ thân này phân yêu thích, chính mình làm một cái thứ nữ, cây đổ bầy khỉ tan, chỉ sợ chính mình về sau ở Đỗ Phủ nhật tử sẽ gian nan vô cùng. Cho nên, nàng vô luận như thế nào, cũng không thể làm phụ thân ghét nàng. Nghĩ vậy, Đỗ Yến Nhiên vội vàng tưởng xông lên đi giữ chặt phụ thân ống tay áo xin tha, lại bị tiền đại trực tiếp duỗi tay ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Cầu nô tài, cấp bổn tiểu thư tránh ra. Đỗ Yến Nhiên không dám đối phụ thân thế nào, nhưng đối với ngăn đón nàng tiền đại, lại không sắc mặt tốt. Một cái hạ nhân thôi, cư nhiên dám cản nàng. Chỉ là, trả lời nàng lại là tiền đại một trưởng đẩy ở nàng đầu vai, làm nàng bay thẳng đến sau lùi lại vài bước, mới đứng vững thân mình. Lại chờ nàng tỉnh quá thần tới, đầy mặt tức giận cùng không tin, cái này cẩu nô tài, vừa rồi cư nhiên dám đẩy nàng. Lại không ngờ, không đợi nàng chửi ầm lên, nàng khuê phòng đại môn đã bị bang một tiếng nút lại, hơn nữa có lạc khóa thanh âm truyền vào nàng lỗ thai. Đỗ Yến Nhiên đột nhiên xông lên trước, dùng sức muốn mở ra cửa phòng. Lại nơi nào đánh đến mở ra. Cầu đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám khinh nhục ta. Mau mở cửa, ta muốn gặp phụ thân. Phụ thân, nghe nữ nhi giải thích. Mở cửa, cho ta mở cửa. Khó thở Đỗ Yến Nhiên đột nhiên thẳng chụp cửa phòng, nhưng ngoài cửa phòng lại nửa điểm tiếng vang cũng không. Từ lúc bắt đầu kinh giận cùng không dám tin tưởng, đến mặt sau thanh âm đều kêu nghẹn ngào, sợ hãi mới chậm rãi nảy lên trong lòng. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Sớm biết phụ thân sẽ như vậy sinh khí, nàng liền sẽ không nghe phụ thân nói. Nghĩ vậy, Đỗ Yến Nhiên tức khắc nước nở khóc thành tiếng tới. Chỉ là, mặc cho nàng như thế nào khóc cầu, bên ngoài đều không có người đáp lại. Mãi cho đến khóc mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Chỉ là, Đỗ Yến Nhiên chỉ cảm thấy chính mình không ngủ bao lâu thời gian, liền có mở khóa thanh âm truyền đến. Nghe thế mở khóa thanh âm, Đỗ Yến Nhiên tức khắc vui sướng lên. Nàng liền biết, phụ thân sẽ không sinh nàng khí. Nghĩ vậy, Đỗ Yến Nhiên vội vàng lau khô trên mặt nước mắt, chịu đựng chân ma đứng lên. Chỉ là, theo môn bị đẩy ra, tiến vào lại là một cái đầy mặt nếp nhăn lão bộc phụ. Nàng trong tay còn bưng một chén nóng hôi hổi chén thuốc, Đỗ Yến Nhiên sở dĩ biết là chén thuốc, là kia trong chén nồng đậm dược vị tràn ngập chóp mũi. Chỉ cần vị giác không có biến mất, liền biết này chén tuyệt đối là dược. Đỗ Yến Nhiên ngửi được này dược vị, sắc mặt tức khắc biến đổi, cả người cảnh giác sau này trốn đi. Người là ai? Cầm chén thuốc tới muốn làm sao? Có phải hay không Phật đường vị kia phái ngươi tới? Ta nói cho ngươi, liền tính ta bị phụ thân trách phạt, cũng không tới phiên nàng cái kia lão bà cao hứng. Thối lui đến lui không thể lui, Đỗ Yến Nhiên tiêm giọng nói đối với này lão buộc phụ hô. Kia lão buộc phụ lại không ngôn ngữ, chỉ là tiến lên, một phen bóp chặt Đỗ Yến Nhiên mặt, làm nàng đau hé miệng tới, sau đó trực tiếp cầm trong tay chén thuốc cấp rót đi xuống. Đỗ Yến Nhiên chỉ cảm thấy bóp chính mình mặt tay, giống như hai căn côn sắt giống nhau, đau căn bản không khép miệng được. Nhưng càng đau, lại là bị trực tiếp đảo tiến trong cổ họng chén thuốc. Kia chén thuốc hẳn là vừa mới chiên hảo, như vậy nóng bỏng chén thuốc từ trong cổ họng rót hết, năng Đỗ Yến Nhiên nguyên bản liền khóc nghẹn ngào giọng nói, hiện giờ lại là liền một chữ đều khó phun ra khẩu tới. Chỉ tới trong chén chén thuốc từng tí không dư thừa, kia lão buộc phụ thoáng đợi một lát, lúc này mới buông ra tay. Đỗ Yến Nhiên nhất đẳng nàng buông tay, liền vươn ra ngón tay ở trong cổ họng khấu, tưởng đem rót vào bụng chén thuốc cấp thuốc dục đổ ra. Chỉ là, không chờ nàng nôn khan vài cái, liền cảm giác bụng giống như đau rảo giống nhau đau đớn lên. Đỗ Yến Nhiên tức khắc sợ hãi lên, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, nàng không muốn chết. Theo kia đau đớn thực mau lan tràn toàn thân, đau nàng trên mặt đất trực tiếp lăn lộn lên. Thực mau, một cổ dòng nước gấm từ trong bụng đi xuống mà đi, Đỗ Yến Nhiên dưới thân màu trắng váy dài dần dần mà đã bị thấm ra tới huyết cấp nhuộm đầy. Đỗ Yến Nhiên cảm giác được huyết tinh khí tràn ngập trong mũi, hoảng hốt nghĩ, hay là chính mình thật sự muốn chết. Kia lão buộc phụ thấy nàng dáng vẻ này, vừa lòng gật gật đầu, cầm lấy vừa rồi trang chén thuốc chén, quay đầu liền ra cửa. Theo kia lão buộc phụ ra cửa, ngoài cửa liền đi vào hai cái cao lớn thô kệch vũ giả, trực tiếp thành thạo, đem Đỗ Yến Nhiên lột cái sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo sau, liền đem người ném ở trên giường, tùy ý che lại một giường chăn sau, sau đó liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Đỗ Yến Nhiên như vậy mơ mơ màng màng qua một ngày một đêm, sau đó bị sống sờ sờ đói tỉnh. Nàng nguyên bản tưởng bò dậy kêu người tới, chính là, cả người giống như bị chịu gân giống nhau, căn bản không có bò dậy sức lực, hô lên khẩu nói, trừ bỏ trong cổ họng phát ra nhẹ nhẹ thanh, căn bản nghe không ra nàng đang nói chút cái gì. Đỗ Yến Nhiên cảm nhận được này hết thảy, kinh hoàng thất thố tưởng nâng lên tay che chính mình giọng nói, lại nửa ngày di động không được nửa phần. Nghĩ đến chính mình bị rót chén thuốc, mới làm hại nàng hiện giờ dáng vẻ này, Đỗ Yến Nhiên liền trong lòng thầm hận. Đừng làm cho nàng có xoay người cơ hội, nhất định phải kia lão gì ẩn nô gấp trăm lần ngàn lần chịu nàng chịu quá tội. Bất quá, đương nhiên, này hết thảy đều là Đỗ Yến Nhiên chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện giờ nàng, liền di động chính mình thân mình đều khó, càng miễn bản kia lão buộc phụ làm này đó sau, đã bị Đỗ phu nhân thưởng một số tiền rời đi Đỗ phủ. Đỗ Trăm Thành cũng không nghĩ tới, ở chính mình mí mắt phía dưới, cư nhiên có thể làm Đỗ phu nhân đổi trắng thay đen, vê đút vê đút vê đút. Thay đổi hắn cấp nữ nhi Đỗ Yến Nhiên ngao đánh hải tử dược. Đỗ phu nhân đổi tự nhiên cũng là không cần hài tử dược, chỉ là, nàng kia trong chén dược lượng lại là so bình thường nhiều mấy lần. Chỉ cần uống xong sau, liền tính không lớn lượng xuất huyết mà chết, tương lai cũng sẽ sinh sản gian nan, lại hoặc là rốt cuộc hoài không thượng hài tử, kia cũng là rất có khả năng sự. Mà đối Đỗ phu nhân tới giảng, nếu là Đỗ Yến Nhiên liền như vậy rong huyết mà chết, thật sự là quá đáng tiếc. Rốt cuộc, so với lập tức lộng chết Đỗ Yến Nhiên, chậm rãi tra tấn nàng, càng có thể làm nàng trong lòng thoải mái. Nếu là Đỗ Yến Nhiên dễ dàng như vậy đã chết, như thế nào không làm thất vọng nàng mấy năm nay niệm quá kinh Phật, quỳ quá Bồ Tát. Đỗ phủ biết được nữ nhi đã uống xong dược, hài tử cũng bị xóa sạch, liền không có lại để ý mặt khác, chuyên tâm đi đối phó kia Dương Ngọc cùng tìm kiếm mật báo người rơi xuống đi. Dương Ngọc nguyên bản tin tưởng 10 phần, chính là nguyên bản hẳn là Đỗ Yến Nhiên lại đây nhật tử, Đỗ Yến Nhiên cư nhiên không có xuất hiện. Hắn trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, ngay sau đó đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện quả nhiên, Đỗ lao gia đã trở lại. Dương Ngọc đã hỉ lại có chút lo lắng, hỉ chính là hắn rốt cuộc có thể chính diện gặp người, nhưng lại lo lắng, chính mình cùng Đỗ Yến Nhiên sự tình, đại gia hỏa trong lòng biết rõ ràng, hắn này có thể cười ha ha, cảm thấy hắn một đại nam nhân, có thể đem người thiền kim tiểu thư ngủ, kia đến bao lớn bản lĩnh nha. Nhưng hắn dám ở Đỗ lao gia trước mặt như vậy cười sao? Thậm chí cũng không dám làm Đỗ lao gia biết được, hắn cùng Đỗ Yến Nhiên quan hệ. Liên ở hắn thấp thỏm bất an chung, Đỗ lao gia lại không có tới cửa tới chất vấn. Dương Ngọc nguyên bản một viên lo lắng tâm, rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Nhưng đối Đỗ Yến Nhiên không hề tới tìm hắn, trong lòng cũng là xúc động. Hay là nhiều như vậy thiên hạ tới, Đỗ Yến Nhiên đối chính mình cảm tình cũng bất quá chính là như vậy. Chương 61 bị ghét bỏ nông gia nữ, 26. Dương Ngọc này ý niệm mới vừa toát ra đầu, đã bị chính mình vứt ra đầu góc. Đỗ Yến Nhiên đều đem thân mình cho hắn, sao có thể đối hắn không có cảm tình đâu. Nếu không phải sợ Đỗ gia chủ biết được chính mình chiếm Đỗ gia thiên kim tiểu thư thân mình tiện nghi sau kết cục, Dương Ngọc hận không thể hiện tại liền vọt tới Đỗ gia đi. Bất quá, tuy rằng không dám trực tiếp vọt tới Đỗ gia đi, ở Đỗ gia chúng quanh lắc lư lại không phải không được. Dương Ngọc nghĩ, nếu có thể gặp gỡ Đỗ Yến Nhiên bên người nha hoàn Đỗ Quyên, cũng làm cho nàng hỗ trợ chuyển cái lời nói cấp Đỗ Yến Nhiên, làm cho hắn biết, trong khoảng thời gian này nàng không ra phủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là Đỗ lão gia thật sự chướng mắt hắn, vậy đừng trách hắn chuyển ra đi một ít tiếng gió, chỉ cần Đỗ gia còn muốn thể diện, thế tất sẽ tìm chính mình tới cửa cầu hôn. Đối này, Dương Ngọc rất là định liệu trước. Chỉ là, hắn không chờ đến Đỗ Quyên gia phủ, lại bị bộ bao tải, theo hắn liên thanh xin tha đổi lấy lại là càng ngày càng nặng tay đấm chân đá. Dương Ngọc một giới thư sinh, từ nhỏ lại bị Lý Thị nuông chiều từ bé, tuy nói này mấy tháng nghèo túng, nhưng kia mệnh sống dơ sống tất cả đều là Lý Thị ở làm. Dương Ngọc chỉ ở trong nhà niệm thư viết chữ, căn bản chưa từng giúp chính mình mẫu thân nửa phần vội quá. Hiện giờ bị đánh, đừng nói phản kháng, ngay cả chống cự lực đạo cũng chưa. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, không ra hình người. Đang lúc Dương Ngọc cho rằng bọn họ đánh xong, lại nghe đến một tiếng gào thét mà đến thanh âm. Theo gậy gộc đập ở đầu gối chỗ hai tiếng giòn vang, Dương Ngọc tiếng kêu thảm thiết cũng tràn ra yết hầu. Nói là giật, đó là bởi vì hắn miệng bị người gắt gao mà che lại. Mồ hôi lạnh từ cái trán giống như thác nước giống nhau chảy xuống dưới, đầu gối bị gõ toé đau đớn so ra kém hắn nội tâm tuyệt vọng. Nếu là chân chặt đứt, kia hắn tiền đồ cũng liền thật sự xong rồi. Mặc dù hắn văn chương viết lại hảo, thử hỏi có cái nào làm con người, sẽ là cái tàn tật. Nghĩ đến tiền đồ hắc ám, Dương Ngọc rốt cuộc nhịn không được, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, lại là bị chính mình mẫu thân khóc sức mướt thanh âm cấp đánh thức. Lý Thị nguyên bản ở mép giường một bên chiếu cố nhi tử, một bên bi tử giữa tới. Đại phu chính là nói qua, nhi tử xương bánh trẻ bị gõ dập nát, chỉ có thể nằm ở trên giường, trừ phi bó lớn bạc ném xuống đi, có lẽ có thể làm hắn thân mình dưỡng tốt một chút, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nếu là không có tiền liền như vậy phóng mặc kệ, đời này muốn đứng lên, đó chính là si tâm vọng tưởng. Bị đại phu nói đả kích đến Lý Thị, cho dù không tin nữa, nhưng nhìn đến nhi vượng ở trên giường bộ dáng, lại làm nàng không thể không tin. Lý Thị cũng không biết Dương Ngọc là như thế nào bị thương, rốt cuộc bên kia hắn đi ra ngoài cũng không có báo cho chính mình. Chờ nàng biết xảy ra chuyện khi, là người khác đem cả người là thương Dương Ngọc nâng về nhà thời điểm. Hiện giờ Dương Ngọc là nàng duy nhất kỳ vọng, Lý Thị tự nhiên sẽ không bủn xỉn thỉnh đại phu bạc. Chính là, bạc hoa, đại phu lại nói cho nàng như vậy một cái tin dữ, mỗi khi nhớ tới về sau chính mình muốn như vậy chiếu cô tê liệt trên giường nhi tử cả đời, nàng liền cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm. Ngay cả Dương Ngọc tỉnh lại, đều không thể làm bi thương Lý Thị ngừng nước mắt. Mẫu thân, ta bị thương sự, ngươi nhưng có báo án. Dương Ngọc chịu đựng chân đau, nghiến răng nghiến lợi đối Lý Thị dò hỏi. Nghe được nhi tử hỏi chuyện, rơi lệ không ngừng Lý Thị lại là lắc đầu nói, sớm tại ngươi bị nâng về nhà ngày đó, ta liền đi nha môn kích chống Minh Oan, nhưng huyện lao ra phái người đi tra, căn bản tra không ra là ai làm. Dương Ngọc nghe vậy, một lòng tức khắc châm xuống. Có thể có này bút tích người, trừ bỏ Đỗ Trăm Thành. Còn có ai có thể làm được đến? Phía trước hắn còn có thể dựa vào chính mình bề ngoài hấp dẫn Đỗ Yến Nhiên ái mộ, nhưng hiện tại chính mình hai chân tàn phế, nếu là Đỗ Yến Nhiên biết được tin tức này, còn có thể hay không ái mộ hắn? Cũng nguyện ý cùng hắn bên nhau đến lão. Dương Ngọc muốn biết vấn đề này, Đỗ Yến Nhiên tự nhiên là không biết. Bất quá liền tính là đã biết, cũng sẽ không để ý tới. Hiện giờ ở Đỗ gia ăn đủ đau khổ Đỗ Yến Nhiên, chỉ cầu phụ thân có thể hồi tâm chuyển ý nhớ tới nàng hảo, nơi nào còn nhớ rõ Dương Ngọc người này. Đỗ Trăm Thành ở đánh gãy Dương Ngọc hai chân, ra một ngụm ác khí sau, tự nhiên nghĩ tới cái này bị hắn đóng hơn phân nửa tháng nữ nhi. Tuy nói hài tử đã bị xóa sạch, nhưng nàng đã là tàn hoa bại liêu chi thân, hiện giờ liền tính hắn tưởng đem người cao gả, kia cũng không dám. Đem như vậy nữ nhi gả qua đi, kia không phải kết thân, mà là kết thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đem cái này nữ nhi xa gả cho, mới có thể mắt không thấy tâm không phiền. Đương nhiên, nhà trai gia thất cũng chỉ có thể hướng thấp bên trong tìm. Nếu là bị nhà trai biết nữ nhi gièm pha, hắn cái này làm cha vợ, cũng có thể một tay cấp háp xuống tới. Nói đến cùng, hắn còn sẽ quản chính mình cái này nữ nhi, nhiều nhất vẫn là xem ở Đỗ Yến Nhiên nàng di nương phân thượng. Bị đóng ước chừng hơn 10 ngày, sớm đã bị ma rớt vẩy và móng Đỗ Yến Nhiên thu được phụ thân làm tiền đại truyền đến nói, chuẩn bị đem nàng tìm cái gia đình điều kiện giống nhau, xa xa mà gả đi ra ngoài, nàng cũng không có nháo. Nàng nếu là lại bị như vậy quan đi xuống, nàng sẽ điên. Chỉ là cha con hai ý tưởng là tốt, nhưng không như mong muốn, không đợi Đỗ Trăm Thành cho chính mình tìm cái thuận mắt con rể, huyện thành liền chảy ra thứ nhất về Đỗ Yến Nhiên chưa gả người cũng đã mang thai có hải tử tin tức tới. Con! Này tác lời đồn đãi hùng hổ, nghe cứ như thật, đánh Đỗ Trăm Thành một cái trở tay không kịp. Huyện thành có chút gia đình giàu có tiểu thư, đã sớm nhìn Đỗ Yến Nhiên không vừa mắt, chỉ là lúc ấy có Đỗ Trăm Thành cái này Đỗ gia gia chủ chống lưng, mọi người tự nhiên đến phủng nàng một cái thứ nữ xú chân. Nhưng hiện tại, nói đến Đỗ Yến Nhiên, mỗi người cơ hồ đều sẽ phỉ nhổ, mắng Đỗ Yến Nhiên một tiếng không biết xấu hổ. Ngay từ đầu biết được trong thành truyền lưu Đỗ Yến Nhiên tin tức, Dương Ngọc còn rất là cảm giác ra một ngụm hắc khí. Chỉ là, qua vài ngày sau, lời đồn đãi giống như tuyết rơi giống nhau phi dương, Dương Ngọc cũng không nghĩ tới, việc này cấp nháo lớn như vậy, trực giác cảm giác muốn tao. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ lại cùng Đỗ gia có liên lụy, rốt cuộc mệnh chỉ có một cái, ai cũng không muốn chết. Nhưng hắn hiện giờ đã thành dáng vẻ này, khảo thí con đường này xem như phá hỏng, nếu là lại ôm không thượng Đỗ gia đuổi, hắn khả năng liền thật sự lại vô đứng lên khả năng. Nhưng là, nguyên bản Dương Ngọc chỉ nghĩ nhẹ nhàng mà bức Đỗ gia một phen, rốt cuộc chính mình hiện tại bộ dáng này, tuyệt đối là Đỗ gia dở trò quỷ. Nhưng sự tình lộng lớn, nếu là Đỗ gia thể diện không nhịn được, trực tiếp lộng chết chính mình làm sao bây giờ? Đỗ Trăm Thành trước tiên thu được lời đồn đãi tin tức, liền phái người đi đổ, lại căn bản không nghĩ tới, cư nhiên hiệu quả cực nhỏ, này lời đồn đãi cư nhiên sẽ càng truyền càng liệt. Nếu nói chuyện này sau lưng không có đẩy tay đang làm sự tình, đánh chết hắn đều không tin. Thời Khương cũng không nghĩ tới, Dương Ngọc sẽ đem hắn cùng Đỗ Yến Nhiên sự tình cấp thọc đi ra ngoài. Nếu này cha nam chính mình đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, nàng tự nhiên là thật cao hứng lửa cháy đổ thêm dầu một phen, làm lửa đốt càng lửa nóng một chút. Chẳng qua, Đỗ Trăm Thành ra tay thực mau, vì bảo hộ chính mình người, Thời Khương thực mau liền hô phía dưới người thu tay lại, đừng lại nhúng tay chuyện này. Chương 62 bị ghét bỏ nông gia nữ, 27. Rốt cuộc Thời Khương hiện giờ còn vô pháp cùng Đỗ Trăm Thành chính diện đánh giá, dù sao mục đích đã đạt tới, này lời đồn đãi vừa ra, mặc kệ thế nào, trừ phi Đỗ gia đem Đỗ Yến Nhiên gả cho Dương Ngọc, bằng không khẳng định không có biện pháp thiện. Nhưng là, ra ngoài Thời Khương ngoài ý liệu chính là, này lời đồn đãi ở Đỗ Trăm Thành ra tay sau, cư nhiên cũng chưa ngăn chặn, ngược lại ồn ào náo động mà thượng. Hiện giờ Đỗ gia thể diện đều bị kéo xuống tới, trên mặt đất bị người cọ sát. Cũng không biết âm thầm cái nào như vậy hận Đỗ gia cao thủ, không cần chỗ tốt, chỉ cần Đỗ gia mặt mũi quét rác ra. Để cho người kinh ngạc, cư nhiên liền Đỗ Trăm Thành đều áp không được đối phương, càng không có tra ra đối phương là ai. Nếu Thời Khương là Đỗ Trăm Thành, chỉ sợ về sau ngủ đều sẽ không an ổn. Dương Chi Sườn, có như vậy một đầu không biết khi nào liền sẽ xuất hiện ác uy vũ coi nhìn chăm chú, Đỗ Trăm Thành chỉ cần một cái không cẩn thận, Đỗ gia khả năng liền sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phục nông nỗi cũng nói không chừng. Đối với Đỗ Trăm Thành tới nói, đem Đỗ Yến Nhiên gả cho Dương Ngọc chuyện này, ngược lại thành một chuyện nhỏ. Nữ nhi thanh danh đã hủy hoại, cũng không thể lại đem Đỗ gia thanh danh cũng đi theo cùng nhau hủy hoại. Cùng lắm thì trước đem nữ nhi gả đến Dương gia đi, cứ như vậy, Đỗ gia thanh danh tự nhiên liền bảo vệ. Đỗ Trăm Thành tuy rằng cha không ra kia âm thầm đẩy tay là ai, nhưng thả ra cái này lời đồn đãi người, lại trốn chỗ nào đến ra hắn lòng bàn tay. Dương Ngọc, này nhại danh, nếu không phải hắn cùng hắn mẫu thân làm chuyện tốt, Đỗ gia thanh danh, chính mình nữ nhi thanh danh như thế nào sẽ như thế hỗn độn. Hủy hoại hắn nữ nhi cả đời, còn tưởng an ổn cưới Đỗ gia nữ nhi quá ngày lành, đó chính là đang nằm mơ. Đến nỗi này thù, muốn như thế nào thanh toán kia Dương Ngọc, phương pháp nhiều đi. Đơn giản nhất, tự nhiên là làm nữ nhi trở thành quả phụ. Đến là này âm thầm người, càng làm cho Đỗ Trăm Thành thật là đau đầu, lấy không chuẩn đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Thời Khương tuy nói không làm người lại đi quạt gió thêm tuổi, nhưng Tần Phóng lại mang đến tin tức tới, ở nàng bên thai một trận nói thầm. Nghe thấy cái này tin tức, Thời Khương đầu tiên là lăng trong chốc lát, cẩn thận hồi tưởng một chút, trong đầu mới hoảng hốt nhớ lại một sự kiện. Kia lại là đời trước còn muốn vài năm sau phát sinh sự tình, đó là nguyên thân bị nhốt ở trong viện, Dương Ngọc đại bãi buổi tiệc cưới Đỗ Yến Nhiên ngày đó. Tới cấp nàng đưa cơm đồ ăn, nha hoàn đem bát cơm ném vào nhà ở sau, liền đứng ở ngoài cửa cùng trông coi nguyên thân nha hoàn trò chuyện tân phu nhân bắt quái. Trong đó liền có cho tới Tần Phong nói cho nàng người này, Đỗ gia chủ mẫu. Chẳng qua, khi đó Đỗ gia chủ mẫu cũng đã qua đời, nghe bọn nha hoàn bắt quái tuy nói bên ngoài đồn đãi là sinh bệnh chết, kỳ thật là đối tân phu nhân không tốt, tân phu nhân cấp lộng chết, Đỗ gia chủ lại bởi vì sủng ái nữ nhi, đối như vậy đồn đãi nghiêm thêm ngăn cản, bất quá bọn hạ nhân chi gian đều có chính mình tin tức con đường, các nàng vẫn là đã biết một chút. Nguyên bản còn mang theo một tia hoài nghi, nhưng xem tân phu nhân còn không có gả lại đây, khiến cho đại nhân đem biểu tiểu thư nhốt lại, một bộ muốn sống sờ sờ lộng chết biểu tiểu thư bộ dáng, liền biết tân phu nhân chính là cái lợi hại nhân vật. Kia hai cái nha hoàn nghĩ đến chính mình về sau muốn ở như vậy tàn nhẫn độc các phu nhân phía dưới làm việc, lòng có xúc động nhiên, làm hạ nhân, sợ nhất chính là gặp được như vậy chủ tử, một cái không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện tại xem ra, Đỗ gia chủ mẫu hiện giờ còn sống được hảo hảo không nói, ngầm cư nhiên còn xả chính mình trượng phu chân sau. Xem ra cái kia đồn đãi quả nhiên là thật sự, chỉ sợ này Đỗ phu nhân ở Đỗ phủ cũng không chịu Đỗ Trăm Thành yêu thích, thậm chí có thể là chán ghét với nàng. Bằng không, chính mình nữ nhi lộng chết mẹ cả, Đỗ Trăm Thành cư nhiên không đối Đỗ Yến Nhiên làm bất luận cái gì trừng trị. Bằng không, mặc dù là vì cố kỵ Đỗ gia thanh danh, khá vậy sẽ không làm Đỗ Yến Nhiên tốt như vậy quá. Còn tặng tiền tài phong ốc khế đất, hảo hảo cung Dương Ngọc thượng kinh khảo thí. Lúc trước bởi vì Dương Ngọc cái này con rể thi đậu tiến sĩ, làm kinh quan, Đỗ Trăm Thành chính là tại đây trong thành xưng vương xưng bá, không người dám trọng. Mặc dù sau lại Đỗ Yến Nhiên đã chết, Dương Ngọc lại cưới, Đỗ gia cũng không cùng Dương Ngọc chặt đứt lui tới. Rốt cuộc, bởi vì có Đỗ gia ở quan hệ, Dương Ngọc ở kinh thành sở cần phí tổn, căn bản không cần chính mình lo lắng, dù sao mỗi năm Đỗ gia đều sẽ đưa một tuyệt bút bạc đến Dương phủ. Liên tính vì này bút bạc, Dương Ngọc cũng sẽ không theo Đỗ gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Mà Đỗ gia dựa vào Dương Ngọc sau cưới nguyên nhân, còn cùng hầu phủ kéo lên quan hệ, ở trong thành tự nhiên là đi ngang cũng chưa người dám quản, liền huyện thái lao ra đều phải né tránh Đỗ gia vài phần. Hiện tại Đỗ phu nhân còn sống, chỉ là thời Khương không biết Đỗ Yến Nhiên đối Đỗ phu nhân động thủ là bao lâu sự tình, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đi điều tra một chút hư thật mới đúng. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình. Rốt cuộc Đỗ phu nhân hiện tại nói như thế nào cũng là Đỗ Trăm Thành thế tử, Đỗ gia đương gia chủ mẫu. Thời Khương nghĩ nghĩ, lôi kéo Tần Phóng một trận nói thầm. Vài ngày sau, Đỗ phủ bên ngoài một cái trang điểm giống như đắc đạo cao tăng bộ dáng hòa thượng mang theo tiểu đồ đệ tới hóa duyên. Uống một ngụm cửa hạ nhân một chén nước sau, liền gọn gàng dứt khoát chỉ tên muốn gặp Đỗ phu nhân cái này người có duyên. Kia trông cửa hạ nhân nếu không phải xem ở hắn là hòa thượng phân thượng, chắc chắn trực tiếp đem người đánh ra phủ đi. Nhưng ở kia hòa thượng một đốn là tựa mà phi thiên ngữ, con làm trông cửa hạ nhân trong lòng rất là nói thầm. Lưỡng lự, tự nhiên đi vào báo cho quản gia. Quản gia nghe xong, tự nhiên đi theo phu nhân thông báo. Đỗ phu nhân vốn là tin Phật, lại nghe được hòa thượng nói chính mình cùng Phật chủ có duyên, liền làm quản gia đem người cấp đưa tới nàng này Phật đường tới. Kia hòa thượng vừa tiến đến, liền hô lớn một tiếng A-di-đà Phật, sau đó làm cao tăng dạng, cùng Đỗ phu nhân tĩnh tọa cơ. Không người lưu ý đến, đi theo cao tăng tiểu đồ đệ, lại là ở tiến Phật đường sau, cái mũi vừa nhíu, duỗi tay liền bưng kín miệng mũi, sau đó lén lút âm thầm mọi nơi quan sát. Nhìn đến cắm ở lư hương trung kia hương tuyến, nàng trong mắt liền hiện lên một mạt ánh sáng, quả nhiên có miêu nị. Đỗ phu nhân thấy kia cao tăng trà đều uống lên tam ly, nhưng vẫn cùng nàng đánh lời nói sắc bén, giống thật mà là giả, liền mày chậm rãi nhíu lại, tưởng bưng trà tiễn khách. Cao tăng nguyên bản làm bộ chấn định, kỳ thật sớm đã nội tâm thật là nôn nóng, lại thấy kia tiểu đồ đệ ở cao tăng bên thai một trận nói thầm, tức khắc sắc mặt biến đổi, theo bản năng giơ tay dùng sa giả che lại cái mũi của mình. Phu nhân, có đôi khi tâm thành còn cần dùng thơm quá mới là, bực này kém hương, sợ là đối Phật chủ bất kính nột. Nói xong, cũng không đợi Đỗ phu nhân bưng trà tiễn khách, trực tiếp xả tiểu đồ đệ tay háo vội vội vàng vàng hướng ngoài cửa chạy. Đỗ phu nhân nghe xong kia cao tăng không thể hiểu được lời này, đầu tiên là ngẩn người, ánh mắt lại chậm rãi mà chiều Phật đường trung gian cắm hương tuyến lư hương nhìn lại. Quản gia ở một bên thấy kia hòa thượng chạy nhanh như vậy, thấy phu nhân không mở miệng, cũng không hảo kêu người ngăn lại kia đối thầy trò. Đỗ phu nhân vốn là ở quan lại nhân gia lớn lên, đối nội trạch lục đục với nhau việc, có thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng. Thực mau nàng liền tỉnh quá thần tới, muốn tìm kia thầy trò hai người hỏi rõ ràng, quản gia phái người đi ra ngoài tìm kiếm, tìm mấy cái phố, cũng không tìm được bóng người. Chương 63 bị ghét bỏ nông gia nữ, 28. Cao tăng cùng tiểu đồ đệ kỳ thật bất quá là chuyển qua một cái phố, sau đó thượng một chiếc phía trước liền ngừng ở ven đường xe ngựa, sau đó đem dán khăn trùm đầu một hiên, hai người đồng thời lộ ra một đầu đen nhánh tóc dài tới. Tiểu thư, kia hương đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng đi. Bất chấp lau trên mặt hóa trang, Tần Phong có chút lo lắng dò hỏi đối diện đang ở lau mặt thời Khương. Yên tâm đi, kia ngoạn ý chỉ có mỗi ngày nghe, thời gian dài, độc tố mới có thể chậm rãi trong trước, tới rồi thân thể vô pháp thừa nhận thời điểm, liền sẽ lập tức buộc phát ra tới, ngẫu nhiên nghe như vậy một chút, không có gì trở ngại. Thời Khương đầu tiên là lau khô trên mặt phấn, lại đem bên ngoài bộ hòa thượng bảo cấp lay xuống dưới, sau đó giải thích nói. Nay giả hòa thượng đồ đệ hai người, đúng là Tần Phong cùng thời Khương, bởi vì Tần Phong tuy còn trẻ tuổi, vừa vận tài cũng đã cùng người trưởng thành không sai biệt lắm vóc dáng, hóa trang, lại tròng lên khăn trùng đầu, căn bản nhìn không ra hắn vốn dĩ bộ dáng. Thời Khương cũng là, bất quá nàng tuy rằng so với phía trước lớn lên cao một ít, cùng người trưởng thành so sánh với vẫn là không đủ vóc dáng, cho nên liền giả trang đồ đệ. Rốt cuộc nếu là Đỗ phu nhân Phật đường xác thật có chí mạng đồ vật, cũng chỉ có nàng có thể nghe ra tới. Nếu là không tìm được, cùng lắm thì đã bị Đỗ phu nhân đuổi ra tới bái. Hiện tại xem ra, bọn họ vận khí vẫn là khá tốt. Chỉ là, đối Đỗ phu nhân tới giảng, chỉ sợ cũng không phải một chuyện tốt. Nghe quản gia nói không tìm được người, Đỗ phu nhân sắc mặt rất là không tốt. Phật đường hương tuyến đã sớm bị bóc tát, Đỗ phu nhân gắt gao nhìn này hương tuyến, cắn răng nói, đi, lén lút phái người tới kiểm tra thực hư, bên trong rốt cuộc có thứ gì. Quản gia nghe được lời này, lại nghĩ đến kia cao tăng lôi kéo đồ đệ chạy bộ dáng, sắc mặt tức khắc biến đổi, theo tiếng đi xuống tìm đại phu trộm mảnh đất vào phủ. Đỗ phu nhân mặt vô biểu tình nhìn trước mắt ba cái đại phu cùng nhau kiểm nghiệm, sau đó bọn họ đến ra cùng thời Khương nói cùng cái cách nói. Này hương tuyến đựng làm nhân thể hư dược vật, nếu là nghe nhiều, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ dầu hết đèn tắt. Đương nhiên, ngẫu nhiên nghe một chút, lại không có gì trở ngại. Mà Đỗ phu nhân này Hương Tuyến đã nghe thấy có hơn nửa năm thời gian, độc tố sớm tại trong thân thể lắng đọng lại, chỉ là còn chưa tới bùng nổ thời gian thôi. Đỗ phu nhân nghe được lời này, bước chân một cái lảo đảo, quản gia vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Làm cho bọn họ cầm bạc đi ra ngoài đi, nhớ kỹ, các ngươi không có đã tới nơi này, nghe rõ sao? Đầu tiên là xua tay đẩy ra quản gia đỡ chính mình tay, Đỗ phu nhân lấy lại bình tĩnh sau, đem sống lưng thẳng thắn, tái nhợt một khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm khắc đối với kia ba cái đại phu nói. Kia ba cái đại phu ở cha gia này hại người dược vật khi, trong lòng đã sớm thấp thỏm bất an. Rốt cuộc đây là nội trạch trung hại người đồ vật, liên quan đến với nhân gia trong phủ việc xấu xa, bọn họ làm đại phu, đã biết như vậy bí mật, tuyệt đối đến không được cái gì hảo. Hiện giờ nghe được Đỗ phu nhân nói như vậy, liên tục gật đầu, nào có không đáp ứng lý. Tiến đi kêu ba vị đại phu, quản gia phản thân trở về, vừa lúc nhìn đến phu nhân một tay trông cái chán ở kia ha ha cười, nước mắt lại chảy đầy mặt. Phu nhân, quản gia thấy, trong lòng bi thống, lại không biết như thế nào an ủi mới hảo. Người khác đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân, Đỗ Trăm Thành, thật tàn nhẫn, nếu không có hắn đồng ý, mấy thứ này sao có thể đưa đến tiến ta này Phật đường. Thu tiếng cười, Đỗ phu nhân siết chặt kia Hương Tuyến, nhanh vừa nói, nếu hắn làm mùng một, vậy đừng trách ta làm 15. Lạch cạch một chút, kia Hương Tuyến theo Đỗ phu nhân bàn tay siết chặt, lập tức cắt thành mấy tiệt. Nghe xong Thời Khương giải thích, Tần Phong trầm mặc một lát, thấp giọng nói, kia Đỗ phu nhân thật đáng thương. Thời Khương kinh ngạc nhìn đứa nhỏ này liếc mắt một cái, Đỗ phu nhân đáng thương. Có thể ở trong nội viện, cũng có thể làm ở bên ngoài hành tẩu Đỗ Trăm Thành ăn mệt Đỗ phu nhân, sao có thể sẽ đáng thương. Chẳng qua phía trước Đỗ phu nhân sợ đối Đỗ Trăm Thành còn có một tia cảm tình cùng ảo tưởng thôi, người chỉ có bị người nắm uy hiếp, mới có thể bị thương tổn. Đỗ Yến Nhiên có thể ở Đỗ gia như vậy không kiêng nể gì, dựa vào còn không phải là Đỗ Trăm Thành sao. Mà Đỗ Trăm Thành có thể làm Đỗ Yến Nhiên ở Đỗ gia như vậy không kiêng nể gì, dựa vào còn không phải là Đỗ phu nhân đối hắn còn có cảm tình sao. Đây cũng là Thời Khương phía trước không dám đánh cuộc nguyên nhân, nữ nhân cảm tình, thật sự vô pháp dùng lý trí đi phân tích cùng lý giải. Bất quá, lần này qua đi, Đỗ phu nhân đối Đỗ Trăm Thành chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hận. Ái chi thâm, hận chi thiết. Thời Khương có thể tưởng tượng ra tới, Đỗ phu nhân trả thù tuyệt đối sẽ làm Đỗ Trăm Thành đau đớn muốn chết. Đỗ phủ trong khoảng thời gian này, có thể nói là mưa gió sắp đến, bởi vì Đỗ Yến Nhiên ở bên ngoài hỏng rồi thanh danh, dẫn tới Đỗ gia sinh ý cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, vì sinh ý, Đỗ Trăm Thành vội sức đầu mẻ chán. Thật vất vả đem sự tình xử lý thất thất bát bát, về nhà nhìn đến ngoan ngoan chờ hắn nữ nhi, Đỗ Trăm Thành sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn nghĩ tới trong khoảng thời gian này đi ra ngoài xã giao khi, những cái đó cùng nhau cùng hắn làm buôn bán phía đối tác đối hắn khinh thường nói ra nói. Một cái con vợ lẽ nữ nhi thôi, vốn là không phải cái gì thượng được mặt bàn đồ vật, nghe lời nói, hắn nguyện ý sùng điểm liền sùng điểm, nếu là không nghe lời, cấp điểm của hồi môn, trực tiếp gả cho không phải xong việc. Cũng liền hắn Đỗ Trăm Thành Đỗ gia chủ như vậy liên tiếp, mới có thể làm sinh ý có điều ảnh hưởng. Bởi vì là kết phường làm sinh ý, Đỗ gia sinh ý chịu ảnh hưởng, bọn họ sinh ý tự nhiên cũng đã chịu lan đến, cho nên, đối Đỗ Trăm Thành như vậy làm rất là bất mãn cùng khó hiểu. Nếu là Đỗ Yến Nhiên không ra ngoi đầu, Đỗ Trăm Thành chỉ sợ trong lúc nhất thời còn sẽ không nghĩ đến như thế nào xử trí nàng. Hiện tại xem nàng ra tới, một bộ mảnh mai bộ dáng, hơn nữa lã chả ướt át nước mắt, Đỗ Trăm Thành liền lòng tràn đầy bực bội. Lúc trước nàng Di Nương cũng là dáng vẻ này, hắn như thế nào liền sẽ cảm thấy Tống Di Nương tốt. Trở về phòng đi, hảo hảo theo ngươi áo cưới, ba ngày sau là cái ngày lành, đỡ Tam tiểu thư trở về. Rốt cuộc vừa mới sẩy thai, Đỗ Trăm Thành cố nén tính tình, đối với Đỗ Yến Nhiên trầm giọng nói, sau đó quay đầu phân phó. Phu thân, nghe được Đỗ Trăm Thành nói, Đỗ Yến Nhiên đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ là nhìn đến phụ thân hắc mặt, lại không dám ở hỏi nhiều cái gì. Đúng vậy, Đỗ Yến Nhiên trở về phòng sau. Đầu tiên là đem chính mình tích góp xuống dưới vốn riêng toàn bộ cấp sửa sang lại hảo. Phụ thân phía trước đều nói, chuẩn bị cho nàng tìm cái giống nhau nhân ra, rất xa gả đi ra ngoài. Đến lúc đó muốn lại hồi Đỗ ra, chỉ sợ không biết bao lâu. Cho nên, nàng muốn đem có thể mang đi đồ vật, toàn cấp mang đi. Còn có Phật đường bên kia, liền tính nàng rời đi Đỗ phủ, cũng tuyệt không có thể buông tha kia hại chết chính mình mẹ ruột gì ân người. Đốc đốc! Đỗ Yến Nhiên nghiến răng nghiến lợi gian, chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến bảo. Vội vàng đem bao vây đẩy mạnh giường đế, sau đó ngồi thẳng, mới đối ngoại nói. Một cái nha hoàn bưng một chén dược từ ngoài cửa đi đến, Đỗ Yến Nhiên thấy thế, hoa dung thất sắc che lại cái mũi. Ai làm ngươi bưng tới, lấy đi, lấy đi. Chương 64 bị ghét bỏ nông gia nữ, 29. Phía trước bị rót thuốc sự còn rõ ràng trước mắt, bị phỏng giọng nói thật vất vả tốt hơn một chút, nhưng nàng hiện tại chỉ cần một nói chuyện, cổ họng liền đau, càng miễn bàn nguyên bản giống như chim hoàng oanh giống nhau thanh thúy thanh âm, hiện giờ mang theo một tia khàn khàn, mặc kệ là nói người vẫn là nghe người, đều rất là không thoải mái. Kia nha hoàn cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, lao ra nói vừa rồi Tam tiểu thư giọng nói nghe giống như có chút không thoải mái, cố ý hô đại phu cấp tiểu thư ngao trị giọng nói dược, cũng làm cho tiểu thư 3 ngày sau gả chồng, hắn có thể yên tâm một ít. Nghe được nha hoàn nói như vậy, Đỗ Yến Nhiên trong lòng tức khắc vui vẻ. Phụ thân quả nhiên vẫn là quan tâm nàng, bằng không cũng sẽ không đối nàng giọng nói khàn khàn sự như vậy để bụng. Kia còn không nhanh lên lấy lại đây. Đỗ Yến Nhiên đầy mặt vui mừng, ngồi thẳng, trừng mắt nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái. Nha hoàn phảng phất bị nàng trừng sợ hãi, đầu thấp thiếu chút nữa vùi vào ngực đi. Khẩn trương đem mâm phóng tới trên bàn sau, liền đứng ở một bên. Đỗ Yến Nhiên tức giận trắng này nha hoàn liếc mắt một cái, cầm lấy kia đã biến ôn chén thuốc, tuy nói dược vị nghe tưởng phun, chính là đây là phụ thân một phen hảo ý, nàng nếu là lần này cự tuyệt, truyền tới phụ thân trong thai, phụ thân chắc chắn sinh khí. 3 ngày sau chính mình xuất giá, nhất định phải làm phụ thân đối chính mình ấy nấy, cũng có thể nhiều hơn cấp một ít của hồi môn mới là. Nghĩ này đó, Đỗ Yến Nhiên bấm mũi, đem chén thuốc nước canh một ngụm nuốt vào trong miệng. Theo Đỗ Yến Nhiên đem những cái đó chén thuốc uống xong, kia nguyên bản sợ hãi thấp đầu nha hoàn, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bị uống xong chén thuốc, còn có cau mày nhặt trên bàn quả mơ, dùng để áp trong miệng dược vị Đỗ Yến Nhiên, nàng khoe miệng chậm rãi câu lên, treo một mặt ý vị thâm trường cười. Chờ kia nha hoàn thu thập mâm lui ra ngoài sau, Đỗ Yến Nhiên đột nhiên dừng bước, hơi hơi vai vai đầu suy tư. Này đưa chén thuốc nha hoàn rất là lạ mắt, giống như chưa thấy qua. Bất quá, bởi vì phía trước cưỡng chế phá thai quan hệ, nàng trong viện từ trên xuống dưới nô tỳ vũ giả bị phụ thân tất cả đều cấp thay đổi cái biến. Có lẽ là tân mua vào phủ đi, Đỗ Yến Nhiên suy tư một lát liền từ bỏ suy nghĩ những việc này. Rốt cuộc, ở Đỗ phủ có quyền lên tiếng chỉ có chính mình phụ thân. Đỗ Yến Nhiên lòng tràn đầy tính toán, chính mình xa gả sau, ở nhà chồng sau đó đứng vững góc chân. Lại không biết Đỗ Trăm Thành tính toán, sớm đã chuẩn bị từ bỏ nàng cái này nữ nhi. 3 ngày sau, Dương gia trong phòng ngoài phòng gián hỷ tự, Lý Thị trên mặt tràn đầy vui mừng. Nhi tử rốt cuộc được như ý nguyện cưới Đỗ gia nữ, chỉ cần hôm nay bái xong đường, nhà mẹ đẻ kia bút bạc, không bao giờ dùng đẻ ở trong lòng thượng. Hơn nữa, nghĩ đến Đỗ gia đến lúc đó sẽ cho nữ nhi của hồi môn những cái đó của hồi môn, Lý Thị liền cao hứng không khép miệng được, Lý lao nhân cấp kia bút bạc chỉ ra không vào, đều mau dùng xong rồi, Đỗ thị này đó của hồi môn vừa lúc có thể điền nhà trên trung lỗ thủng. 2 ngày trước, Đỗ gia chủ hô chính mình đi nói hôn sự này, Lý Thị nàng liền đầu vóc choáng váng, giống như đang nằm mơ giống nhau. Đỗ gia cư nhiên không cần xính lễ, chỉ cần cầu mau chóng thành hôn. Này đối nhà nàng hiện giờ tới giảng, thật là trời giáng hỷ sự a. Sau khi trở về, nàng đối nhi tử vừa nói, Dương Ngọc lại là cười lạnh một tiếng, vuốt chính mình hiện giờ còn vô pháp nhúc nhích không cảm giác hai chân. Đỗ Yến Nhiên hiện giờ thanh danh đều làm xú, Đỗ Trăm Thành trừ bỏ đem nàng gả cho chính mình còn có thể gả cho ai. Xem ra, này Đỗ Yến Nhiên cũng không có đồn đái chung như vậy, đến Đỗ gia chủ yêu thích a. Đỗ Yến Nhiên mền thượng khăn vân đỏ, đỡ ra khỏi phòng sau, trong lòng rất là thấp thỏm bất an. Rốt cuộc phụ thân chỉ có 3 ngày trước phái người tặng một chén thuốc tới, lúc sau liền không gặp bất luận cái gì hành động quá. Trong lòng nàng gả chồng trước, phụ thân hô chính mình đi, cho chính mình trợ cấp một ít của hồi môn sự, căn bản không có xuất hiện. Thậm chí vừa rồi hỉ nương cho chính mình bộ áo cưới, cũng là tiệm quần áo mua tới, vẫn là cái loại này bình thường nhất. Nếu là ở phía trước, cho nàng đương lau nhà bố đều không đủ tư cách, hiện giờ lại chồng lên chính mình trên người. Chính mình bị đỡ ra tới sau, trong phòng khách cũng là quần cũ ẽ. Căn bản không giống như là làm hỷ sự bộ dáng. Nguyên bản Đỗ Yến Nhiên còn tưởng chịu đựng, chờ nhìn thấy phụ thân từ biệt khi, khóc gả khi làm phụ thân thương tiếc chính mình một vài, lại không nghĩ, hỷ nương đỡ nàng ra chính mình sân, lại trải qua phòng khách, sau đó trực tiếp liền đỡ nàng tới rồi cửa, làm nàng lên tiểu. Phụ thân liền nhân ảnh đều không có xuất hiện, Đỗ Yến Nhiên nơi nào nhịn được, bá một chút sốc lên khăn vân đỏ, chiều bốn phía nhìn lại. Hỷ nương thấy tân nương tử dáng vẻ này, sợ tới mức vội vàng tiến lên ngăn trở. Tân nương tử tưởng về sau hôn nhân mỹ mãn, này khăn voan đỏ cũng không thể chính mình xốc. Lại bị Đỗ Yến Nhiên một phen đẩy ra, cao giọng chất vấn nói, ta phụ thân đâu? Thì nương cùng đón đưa kiệu phu hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự, nơi nào sẽ biết này trong đó ngọn nguồn. Tam tiểu thư, lão nô khuyên ngươi vẫn là hảo hảo đắp lên khăn voan đỏ thượng kiệu hoa đi. Liên ở hai bên rằng có không giới khi, Đỗ phủ quản gia đi ra, trầm giọng đối Đỗ Yến Nhiên nói. Cha ta đâu? Ta còn không có cùng hắn từ biệt. Như thế nào khiến cho ta thượng tiệu hoa? Đỗ Yến Nhiên thấy quản gia xuất hiện, chưa từ bỏ ý định chiều quản gia phía sau nhìn, chưa thấy được người, chỉ có thể bắt lấy quản gia này duy nhất rơm dạ truy vấn. Tam tiểu thư, lão gia nói không nghĩ gặp ngươi, hơn nữa phân phó tiểu nhân nói cho ngươi, về sau không có việc gì cũng đừng hồi đô ra. Quản gia nói xong giống như cung kính khom khom lưng, sau đó quay đầu phân phó hạ nhân. Đóng cửa. Đỗ Yến Nhiên nghe được quản gia nói như vậy, tức khắc mắt tròn váng, nhào lên đi, lại vừa lúc bị hai phiến đại môn cấp ngăn trở, dùng sức gõ cửa, lại không người đáp lại. Sẽ không, cha sẽ không như vậy đối ta. Đỗ Yến Nhiên không dám tin tưởng lắc đầu, tự mình lẩm bẩm. Thì nương cùng tiệu phu ở một bên chờ có chút không kiên nhẫn, tiến lên dò hỏi, Đỗ tiểu thư, này tiệu hoa ngươi rốt cuộc là thượng vẫn là không thượng nha. Nếu lại không thượng tiệu hoa, này giờ lành đã có thể qua. Nghe được hỉ nương thúc giục, Đỗ Yến Nhiên cắn chặt răng, sờ sờ trong lòng ngực thu thập đồ vật, lại nhìn thoáng qua nhắm chặt đỗ phủ đại môn, biết chính mình lại tiến đô ra chỉ sợ là nằm mơ. Nếu là lại không thượng tiệu hoa, vậy hai đầu đều rơi vào khoảng không, Đỗ Yến Nhiên lại không nghĩ, cũng chỉ đến lưu luyến không rời thượng tiệu hoa. Ngồi ở kiệu hoa thượng, nước mắt ngăn không được lưu, nghĩ đến lúc trước chính mình nếu không phải cùng Dương Ngọc có cầu thả, cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Đỗ Yến Nhiên tưởng tượng đến, nếu không phải bởi vì Dương Ngọc, chính mình cũng sẽ không theo phụ thân chí khí, càng sẽ không rơi vào phá thai xa gả kết cục. Đối với Dương Ngọc, không có một khắc làm Đỗ Yến Nhiên như thế oán hận quá. Nàng lại không biết, hiện giờ chính mình, đúng là gả đi Dương gia trên đường. Đỗ Trăm Thành cũng là vì chính mình trong khoảng thời gian này sinh ý thượng sự tình. Vội cấp quên mất nói cho Đỗ Yến Nhiên, nàng phải gả, chính là nàng tâm tâm niệm niệm Dương Ngọc. Mà Đỗ Yến Nhiên đối với trong thành trong khoảng thời gian này đối nàng đồn đãi vớ vẩn, căn bản một chút đều không rõ ràng lắm. Phía trước nàng bị nhốt ở phòng sau, Đỗ Yến Nhiên những cái đó bên người nha hoàn cùng một ít thân tín nô buộc sớm bị Đỗ Trăm Thành cấp rất xa tiến đi. Cho nên, Đỗ Yến Nhiên căn bản không thể nào biết được chính mình sở gả người là cái dạng gì người. Chương 65 bị ghét bỏ nông gia nữ, 30. Vì bình ổn lời đồn đãi, làm Đỗ Yến Nhiên gả cho Dương Ngọc, vốn chính là Đỗ Trăm Thành bị buộc bất đắc dĩ biện pháp. Hơn nữa, Đỗ Trăm Thành cũng đã sớm làm đem Đỗ Yến Nhiên làm khí tử bỏ chi tính toán. Cho nên ở Đỗ Trăm Thành trong lòng, căn bản không đem Dương gia đương thông gia tới xem, bởi vì không coi trọng, tự nhiên liền không thèm để ý. Đỗ gia bên trong không biết nội tình người không lời nào để nói, biết nội tình người, tự nhiên cũng sẽ không ở Đỗ Yến Nhiên trước mặt nói bậy cái gì. Dương gia tuy rằng ở phòng trong ngoại dán đầy hỷ tự, bất quá tới tham gia tiệc cưới khách khứa lại không có mấy cái, đều là ở tại cách vách hàng xóm. Dương gia mới vừa chuyển đến không lâu, bọn họ đối Dương gia sự tuy rằng có chút nghe qua, nhưng đối Lý Thị vẫn là không thế nào thủ. Chỉ biết nàng đi sớm về trễ cho người ta giặt hồ quần áo trợ cấp gia dụng, trong nhà nhi tử chỉ biết niệm thư, một chút việc cũng không làm. Ở bọn họ trong mắt, Dương Ngọc đây là cái tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt còn một sách. Bất quá hiện giờ Dương gia làm hỷ sự, làm hàng xóm. Lại như thế nào quan hệ không tốt, cũng sẽ chủ động tiến lên hỗ trợ. Chỉ là, Dương gia nghèo đến không xu dính túi, những cái đó đồ ăn căn bản chỉnh không ra một bản giống dạng đồ ăn tới. Mấy cái tới hỗ trợ hàng xóm nhìn, thức thời ở hỗ trợ sau, liền về nhà. Bất quá về nhà sau như thế nào phun tào Dương gia, kia nhưng chính là lời phía sau. Dương Ngọc hôm nay xuyên rất là tinh thần, chỉ là, ngồi ở phòng khách chung vô pháp lúc ních, nghĩ đến chờ hạ bái đường khi, chính mình đứng dậy không nổi. Sắc mặt của hắn liền rất là khó coi. Hiện giờ bởi vì mẫu thân bùn xịn, dẫn tới xem lễ hỗ trợ người đều đi rồi cái tinh quang, Dương Ngọc trong lòng càng là đổ khó chịu. Lúc trước chính mình mới vừa thi đậu đồng sinh khi làm tiệc rượu, nhiều vui mừng, như vậy nhiều người sôi nổi tới chúc mừng. Nhưng lần này hắn thành thân, đem thiệp chia phía trước cùng trường bạn tốt, lại không có một người nguyện ý tới tham gia hắn hôn lễ. Nghĩ vậy, Dương Ngọc oán hận mà một quyền đấm ở chính mình trên chân, lại thật đáng buồn phát hiện. Chính mình một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Lý Thị cũng không phải không nghĩ lưu khách nhân, nhưng trong nhà bạc hữu hạn, có thể tỉnh tự nhiên đến tỉnh. Một đường đưa hỗ trợ hàng xóm tới cửa, đang ở nhìn xung quanh nhìn đến nơi xa kiệu hoa đã đến, tức khắc đầy mặt vui mừng chạy vào nhà. Ngọc Nhi, thân nương tử tới, thân nương tử tới. Nghe được lời này, Dương Ngọc lúc này mới hơi hơi buông ra tay siết chặt nắm tay. Chỉ là, tiệu phu đem kiệu hoa nâng tới cửa, khiến cho tân nương tử chính mình hạ kiệu. Sau đó nâng lên cố kiệu liền một hàng chạy. Thì nương cương một trương mặt già, đỡ Đỗ Yến Nhiên vào phòng, tuy rằng chậu than gì đều không có, nhưng cắt tưởng lời nói nàng vẫn là lẽ ra không lầm. Vào phòng khách, liền nhìn đến hôm nay tân lang quan lôi kéo một khuôn mặt, trừng mắt nàng cùng tân nương tử. Mà làm tân lang quan mẹ ruột Lý Thị, lại liều mạng chiều các nàng hai phía sau cửa nhìn. Thấy này Dương gia đừng nói không khách nhân, liền hỗ trợ người đều không có. Nàng một người đỡ tân nương tử, liền như vậy đứng tổng không phải chuyện này. Thì nương thật sự không nhịn xuống, quay đầu dò hỏi, Dương phu nhân, tân nương tử tại đây đâu, còn không chạy nhanh ngồi xong, làm vợ chồng son chạy nhanh bái đường mới là đứng đắn, ngươi chiều ta phía sau nhìn gì đâu. Lý thị bị hỉ nương nói mặt già đỏ lên, tổng không thể ăn ngay nói thật chính mình ở nhìn con dâu của hồi môn đi. Bất quá, hỉ nương nói có đạo lý, trước làm nhi tử cùng Đỗ gia tiểu thư bái đường lại nói. Chờ đã bái đường lúc sau, hỏi lại con dâu muốn đồ vật, đó chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Tuy nói quan phủ có quy định, con dâu mang đến của hồi môn thuộc về nàng tài sản riêng, nhà chồng không có quyền nhúng tay. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, lộ tóm lại là người đi ra, chỉ cần tưởng, luôn là có biện pháp. Ai ai, xem ta, lão hồ đồ, đây là rất cao hứng. Lý thị cười ha hả tiến lên, trước đem nhi tử cấp đỡ đến đã sớm đặt ở hắn phía trước cái đệm thượng quỳ, lúc này mới đầy mặt tươi cười ngồi vào phòng khách phía trên bãi trong đó một phen ghế rửa. Mặt khác một phen nguyên bản là để lại cho Dương phụ, nhưng Dương phụ liền tính này đại nhi tử thành thân, cũng không có tới thăm ra, Lý thị nhìn kia không chỗ ngồi, trong lòng thầm hận, nghĩ về sau nếu là nhi tử dựa vào Đỗ gia trở nên nổi bật phát đạt. Mơ tưởng làm nhi tử lại nhận này không lương tâm tao láo nhân này phụ thân. Nhìn vui tươi hớn hở ngồi trên đầu Dương phu nhân, hỉ nương sốt ruột đỡ tân nương tử tiến lên, chuẩn bị làm nàng quỳ gối tân lang quan bên cạnh. Đồ Yến Nhiên mền đầu cái, trong lòng lại là tràn đầy mà nghi hoặc. Chính mình không phải xa gả sao? Như thế nào nhanh như vậy liền bái đường, chẳng lẽ trước bái đường, lại lên đường? Nghĩ chính mình cái này kiệu hoa sau, liền không nghe được pháo thanh âm, một chút đều không giống như là muốn thành thân bộ dáng. Thật là hảo kỳ quái. Đáng mừng nương còn bồi tại bên người, Đỗ Yến Nhiên chỉ có thể tin tưởng nàng. Tuy rằng trong lòng có chút không muốn, cảm thấy nhà trai trong nhà đối nàng cái này tân nương tử thực không tôn trọng, nhưng Đỗ gia hiện giờ không thể quay về, đây là nàng duy nhất quy túc. Ấm ở theo hỉ nương chỉ huy, quy xuống tới đã bái thiên địa. Hỉ nương thấy tân nương tử như vậy an phận thủ thường đã bái thiên địa, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Đỗ gia cấp bạc nhiều, nàng cũng thật không muốn tới làm này hỉ nương. Đỗ Yến Nhiên bay xong sau, liền muốn đứng lên khi, lại bị bên cạnh một bàn tay chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Nha! Bất thình lình một chút, sợ tới mức Đỗ Yến Nhiên kinh hô ra tiếng. Ngọc Nhi! Lý Thị cũng bị Nhi tử lần này cấp khiếp sợ, vội vàng tiến lên đi đỡ Dương Ngọc. Con! Lại không ngờ, Dương Ngọc trực tiếp đem nàng đẩy khai đi. Sau đó tùy tay một xả, đem Đỗ Yến Nhiên khăn voan cấp xả khai đi. Nguyên bản tối tăm trước mắt đột nhiên sáng ngời, Đỗ Yến Nhiên meo nheo mắt. Theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy vừa rồi thượng kiệu hoa khi, nàng hận không được Dương Ngọc, ăn mặc một thân đỏ thâm quần áo ngồi quỳ trên mặt đất, mà hắn tay đang gắt gao mà bắt lấy chính mình cánh tay. Dương Ngọc. Đỗ Yến Nhiên mở to hai mắt, kinh hô ra tiếng. Dương Ngọc nghe được Đỗ Yến Nhiên kinh hô kinh hoàng bộ dáng, âm trầm một khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng. Yến Yến, thấy thế nào đến ta như vậy kinh ngạc? Chẳng lẽ ngươi không biết gả người là ta sao? Nghe được Dương Ngọc kêu chính mình phía trước lén cùng hắn lêu lổng khi thân mật xưng hô, Đỗ Yến Nhiên không cảm thấy tâm hỉ, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đầu đảo lạc, cả người giống như ngâm mình ở nước đá, sững sờ ở đường trường. Phu nhân, còn không đỡ ta lên. Dương Ngọc thấy nàng một bộ như bị sét đánh giống nhau biểu tình, trong lòng không biết sao, cư nhiên cảm thấy một trận sảng khoái. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Đỗ Yến Nhiên là bị Đỗ Trăm vùng sắt cổng thành ở trong nhà vô pháp ra tới. Nhưng sau lại hắn đi Đỗ phủ tìm Đỗ Yến Nhiên. Bị Đỗ Trăm Thành đánh gãy chân, ở hắn thả ra lời đồn đại trước, nhưng hoa bạc từ Đỗ phủ hạ nhân trong miệng biết được Đỗ Trăm Thành muốn đem Đỗ Yến Nhiên xa gả tin tức. Hơn nữa nghe kia hạ nhân trong lời nói ý tứ, Đỗ Yến Nhiên còn đánh nàng bụng hoài hài tử, đồng ý Đỗ Trăm Thành làm nàng xa gả quyết định. Nếu không phải bởi vì cái này, hắn như thế nào sẽ liều mạng cá chết lưới rách quyết tâm, thả ra như vậy lời đồn đại. Hiện tại nhìn đến Đỗ Yến Nhiên nhìn đến chính mình như thế kinh hách biểu tình, hắn trong lòng càng thêm khẳng định. Nói vậy Đỗ Trăm Thành lâm thời quyết định đem nữ nhi gả cho chính mình sự tình, cũng không có nói cho Đỗ Yến Nhiên bản nhân. Chương 66 bị ghét bỏ nông gia nữ, 31. Nghe được Dương Ngọc nói, Đỗ Yến Nhiên nguyên bản hoảng sợ đôi mắt chiều hắn chân nhìn lại, từ vừa rồi khởi, nàng liền cảm thấy có chút quái dị. Như thế nào Dương Ngọc cùng chính mình bái xong đường sau, cư nhiên không đứng lên, hiện tại còn cần chính mình đỡ. Đối với chính mình phụ thân ở phía trước đánh gãy Dương Ngọc chân sự, Đỗ Yến Nhiên căn bản là không rõ ràng lắm. Cho nên, nàng như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Ngọc chân nhìn, làm Dương Ngọc trong lòng đống chốc dâng lên một cổ lệ khí tới. Thấy Đỗ Yến Nhiên chậm chạp không tiến lên dịu hắn, nguyên bản bắt lấy Đỗ Yến Nhiên tay đột nhiên dùng sức, một tay đem Đỗ Yến Nhiên xả gần, sau đó mặt khác một bàn tay một cái tát ném ở Đỗ Yến Nhiên trên mặt. Nhìn cái gì nhìn, ngươi hiện tại là khinh thường ta cái này tàn phế sao? Này hai cái đùi, chính là ngươi hảo phụ thân cấp đánh gãy. Bất quá, phụ thân ngươi làm loại chuyện tốt này, chặt đứt ta tiền đồ sau. cư nhiên còn sẽ đem ngươi gả cho ta, ngươi không nghĩ tới đi, ta cũng không nghĩ tới. Nếu là ngươi muốn tìm phụ thân ngươi vì ngươi chống lưng làm chủ, chỉ sợ là kẻ điên nằm ngộng. Bị đánh ngoài mặt Đỗ Yến Nhiên không kịp bạo nộ, têu muốn Dương Ngọc đẹp, liền nghe được Dương Ngọc để sát vào chính mình, sau đó dùng âm hối thanh âm ở nàng bên thai từng câu từng chữ nói. Theo hắn lời nói, Đỗ Yến Nhiên một khang tức giận tức ngã xuống, nghĩ đến chính mình xuất giá đều không có xuất hiện phụ thân, hắn biểu hiện đã như thế rõ ràng, nhưng nàng lại là chính là coi như nhìn không thấy. Đỗ Yến Nhiên trong lòng đối Đỗ Trăm Thành lại oán lại hận, nếu muốn đem nàng gả cho Dương Ngọc, vì sao lại đánh gãy Dương Ngọc chân, lại xóa sạch chính mình trong bụng thai nhi. Giờ phút này Đỗ Yến Nhiên, không riêng gì hận Dương Ngọc hủy hoại nàng trong sạch, càng hận chính mình phụ thân Đỗ Trăm Thành, ích kỷ chỉ nghĩ chính mình cùng Đỗ gia thanh danh. Nếu là có một chút vì nàng suy nghĩ, nàng cũng sẽ không lạc hiện tại kết cục này, có ra về không được. Thì nương tự nhiên cũng nghe tới rồi Dương Ngọc lời nói, tuy rằng hắn nói thanh âm không lớn, nhưng phòng khách liền như vậy điểm đại, nàng lại không phải kẻ điếc, sao có thể nghe không được. Chỉ là, những lời này, nàng nghe một chút liền bãi. Đỗ gia lão gia liền tính lại thế nào, lộng chết chính mình liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nàng nếu muốn sống, biện pháp tốt nhất chính là làm kẻ điếc người mù, gì cũng nghe không đến, gì cũng nhìn không thấy. Đáng mừng nương sẽ như vậy tưởng, Lý Thị lại sẽ không. Nàng cực cực khổ khổ lôi kéo lớn như vậy nhi tử, phía trước bị đánh gãy chân, nha môn không cho tìm hung thủ, đó là không có cách nào. Nhưng hiện tại biết được, cư nhiên chính là Đỗ gia làm, nàng nơi nào nhẫn. Tiến lên một phen kéo lấy Đỗ Yến Nhiên đầu tóc, giọng căm hận mắng, tiểu di ẩn phụ, định là ngươi câu dẫn nhà ta nhi tử, mới có thể thay ta nhi rước lấy như vậy một hồi tai họa. Ngươi trả ta nhi tử chân tới, trả ta nhi tử tiền đổ tới. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nghĩ đến đại phu nói qua nói, Lý Thị một bên đánh, một bên kéo lông dê dường như, đem Đỗ Yến Nhiên nguyên bản mặc chỉnh tề hỷ phục cấp lay cái sạch sẽ. Nguyên bản Đỗ Yến Nhiên giấu ở trong lòng ngực cùng trong tay háo đồ vật, tự nhiên cũng rơi xuống đất. Chỉ là tóc bị Lý Thị chộp vào trong tay, cánh tay lại bị Dương Ngọc gắt gao nhéo, Đỗ Yến Nhiên chỉ có nghiêng đầu bị đánh phân, căn bản vô pháp đánh trả, càng thêm không rảnh lo rơi trên mặt đất vốn riêng. Thì nương thấy một hồi hôn lễ biến trò khôi hài, còn nghe xong một lỗ thai không muốn biết bí mật, nơi nào còn dám đại ở chỗ này, nhanh như chớp nhi chạy. Bất quá, nàng cũng không phải toàn không lương tâm, chạy ra đi sau, nghĩ đến Dương gia mẫu tử đánh Đỗ Yến Nhiên một người, nghĩ nghĩ sau, vẫn là cấp Đỗ gia đệ cái tin tức, nói Đỗ gia tam tiểu thư ở Dương gia bị khi dễ. Chỉ là, Đỗ gia quản gia mặt vô biểu tình gật đầu nói đã biết, liền kêu người đóng Đỗ phủ đại môn, cũng không có phái người đi Dương gia giúp Đỗ Yến Nhiên chống lưng. Thấy vậy, thì nương cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, không hề đi xen vào việc người khác. Đến nỗi Đỗ Yến Nhiên thế nào, thả xem nàng chính mình tạo hóa đi. Đỗ Yến Nhiên ở Dương gia bị hai mẹ con tấu mặt mũi bầm dập, lại còn gắt gao nắm chặt những cái đó vốn riêng không buông tay, đây chính là nàng từ Đỗ gia mang ra tới đáng giá nhất đồ vật, nếu là bị đoạt, chính mình còn không bằng đã chết tính. Nha, ta này tới có phải hay không không phải thời điểm A? Cửa chỗ Thời Khương vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, nhìn trong phòng khách vận đánh thành một đoàn ba người. Ngươi tới làm cái gì? Dương Ngọc nhìn thấy Thời Khương, còn muốn chút thể diện hắn theo bản năng buông ra tay. Tức khắc, Lý Thị cùng Đỗ Yến Nhiên liền lăn thành một đoàn. Cuối cùng Lý Thị không để Đỗ Yến Nhiên tuổi trẻ, Đỗ Yến Nhiên hy sinh chính mình một thốc tóc, moi hạ Lý Thị trên mặt một khối to thịt dưới tình huống, dùng sức đem chính mình vốn riêng ôm vào trong lòng ngực. Ai nha nha, các ngươi tiếp tục, có thể không cần phải xen vào ta. Thời Khương bước chậm tiến lên ở phòng khách một bên ghế dựa ngồi xuống sau, lại tùy tay xả bên hông túi tiền, từ bên trong móc ra một bao giấy dầu bao hạt dưa, sau đó mùi ngon khái lên. Nghe kia khái hạt dưa thanh âm, Dương Ngọc cái chán gân xanh nhịn không được nhảy nhảy dựng. Biểu muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhà bọn họ hiện tại cái này tình huống, nàng cư nhiên còn khái hạt dưa, là tới chế rêu sao? Thời Khương mở to hai mắt, khó hiểu nói, biểu ca, đương nhiên là đang xem náo nhiệt nha. Ai nha, xem ta này miệng, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nói xong, chạy nhanh che lại miệng mình, bàn tay đại mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, chỉ là cặp mắt kia chính là cười ra ngoạ tằm. Dương Ngọc cùng Lý Thị khí ngã ngửa, vô cản sụ Dương Ngọc vô phát động, Lý Thị lại là không thể nhẫn. Hiện giờ nhà nàng đều đã thành như vậy, nàng còn trang cái gì? Bất chấp vừa rồi mặt bởi vì bị Đỗ Yến Nhiên moi một khối, đau muốn mệnh, bay thẳng đến Thời Khương nào tới. Tiểu Di Ân người, tới chế dễ ước, nàng liền đánh này Tiểu Di Ân người biết lung tung chê cười người kết cục. Chỉ là, Lý Thị còn không có tới gần, liền thấy một bóng người chớp mắt liền chắn Thời Khương trước mặt, hơn nữa một chân chiều nàng ngực đá qua đi. Thình thịch một tiếng, Lý Thị trực tiếp bị đá cái chồng vó. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tần Phóng vừa rồi nhìn đến này, người đàn bà đánh đá đầy mặt vặn mẹo, hai mắt hàm chứa ác độc chiều tiểu thư phát lại đây bộ dáng, bất chấp tiểu thư vừa rồi làm hắn canh giữ ở cửa phân phó, dọa trực tiếp từ ngoài cửa chạy trốn tiến vào, chắn tiểu thư trước mặt. Thời Khương yên lặng thu hồi vừa rồi đã nâng lên chân, làm bộ ho khan một tiếng, sau đó đứng lên, vỗ vô váy, đem hạt dưa ra cấp chấn động rất xuống sạch sẽ. Lúc này mới bước chậm chiều Lý Thị cùng Dương Ngọc đi qua, đi ngang qua Đỗ Yến Nhiên khi, nghiêng nghiêng đầu, chiều nàng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Đỗ Yến Nhiên cả người xúc, vẻ mặt đề phòng nhìn trong phòng khách mọi người. Thời Khương nhìn đến nàng dáng vẻ này, con môi đối nàng cười cười, trò hay còn ở phía sau đâu. Đỗ Yến Nhiên thấy Thời Khương đối với nàng cười bộ dáng, không biết sao, phía sau lưng phút chốc thoáng khởi một cổ hàn ý tới. Gì, ngươi xem ngươi tính tình như thế nào biến như thế táo bạo, như thế không hiền huệ. Chắc không được dượng sẽ ở bên ngoài giữa ngoại thất, ai nha, xem ta, ta lại nói đại lời nói thật. Thời Khương đi đến Lý Thị trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn thật vất vả xoay người ôm bụng thẳng xuyễn Lý Thị, dùng để trước Lý Thị khuyên bảo nàng khi theo như lời nói. Nghe được nàng lời nói, Lý Thị thiếu chút nữa một hơi cấp tức chết qua đi. Chương 67 bị ghét bỏ nông gia nữ, 32. Thời Khương, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Nếu là chế rêu nói, còn thỉnh rời đi. Dương Ngọc thấy mẫu thân mau bị tức chết bộ dáng. Song quyền dùng sức đấm mặt đất, giọng căm hận nói. Ở Dương Ngọc trong nội tâm, kỳ thật căn bản không nghĩ cùng Thời Khương gặp mặt. Bởi vì cùng nàng gặp mặt, liền đại biểu chính mình phía trước làm những chuyện như vậy, toàn bộ đều là một hồi chê cười. Cho nên, trong nhà khó khăn thật mạnh, hắn cũng chưa mở miệng làm mẫu thân đi tìm Thời Khương. Đương nhiên, ở hắn xem ra, lẻ loi một mình trở lại thời ra Thời Khương quay đầu lại tìm hắn cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình, cho nên căn bản không nóng nảy. Nhưng hiện tại nhìn đến vừa rồi che ở Thời Khương trước mặt nam nhân, lại nghe được Thời Khương trong miệng theo như lời những cái đó có thể tức chết người nói, làm hắn lại đố lại hận. Ở hắn xem ra, Thời Khương hiện giờ tới Dương gia chế dễ ước, bất quá là bởi vì chính mình chân phế đi duyên cớ. Nếu là hắn còn có tiền đồ đang nói, phỏng chừng hiện tại Thời Khương đến thiển mặt tới cầu hắn, làm nàng trở lại Dương gia. Thời Khương tuy rằng không biết hắn nội tâm ý tưởng, nhưng Dương Ngọc trên mặt phẫn hận đã sớm bán đứng hắn. Xem ta, vì xem náo nhiệt. Cư nhiên đem chính sự cấp trì hoãn. Thời Khương vỗ tay một cái, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Dương Ngọc, quay đầu đối với bên ngoài cao giọng nói. Tân phóng, còn không mau thỉnh Xuân Kiều cô nương tiến vào. Nghe được Thời Khương lời này, nguyên bản phẫn hận Dương Ngọc cùng ôm bụng Lý Thị đồng thời trừng lớn hai mắt. Xuân Kiều. Chỉ thấy một bộ màu trắng váy áo, một bên đầu tóc che khuất nửa bên mặt hơi hơi cúi đầu Xuân Kiều, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào Dương gia. Xuân Kiều, thật là ngươi. Dương Ngọc buột miệng tốt ra. Phải biết rằng, hắn lúc trước đối Xuân Kiều là thiệt tình. Bằng không, cũng sẽ không vì nàng cự tuyệt biểu muội Thời Khương. Nhưng sau lại, tư buôn sau đầu tiên là vì tiền tài hộ sinh hiếm khích, lại sau lại hai người đối mỏng công đường, tình nghĩa đã sớm bị trà sáng. Hiện giờ hai tương vọng, giống như là cách một thế hệ giống nhau. Chỉ là, Xuân Kiều chỉ là ngẩng đầu nhìn Dương Ngọc liếc mắt một cái, biến chiều một bên không rên một tiếng Đỗ Yến Nhiên nhìn chằm chằm qua đi. Thời Khương, người rốt cuộc là ý gì? Dương Ngọc trong lòng hoảng hốt một chút sau, lập tức tỉnh qua thần tới, đối với Thời Khương thấp giọng quát. Thời Khương nhấp miệng cười cười, chỉ đứng ở một bên Xuân Kiều. Biểu ca lúc trước vì Xuân Kiều cô nương, là đối đãi ta như thế nào, chẳng lẽ đã quên. Biểu muội ta cũng là nghĩ đến biểu ca này phiên si tình không thể rơi vào một cái vô tật mà chết kết cục, cho nên riêng đi ấm xuân các giá cao mua Xuân Kiều cô nương đưa cùng biểu ca, cũng làm cho hai cái hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chỉ là... Ta hôm nay này tới giống như không phải thời điểm, không nghĩ tới biểu ca cư nhiên cưới tân nhân, nhưng này người xưa biểu muội ta là riêng vì biểu ca chuẩn bị, cho nên người này nên đi hay là nên ở lại, biểu ca chính mình quyết định đi. Đúng rồi, biểu tẩu, ngươi sẽ không trách ta đi. Thời Khương một bên thở dài một bên nói. Đỗ Yến Nhiên nguyên bản liền tránh ở một bên không ra tiếng, chờ nhìn đến Xuân Kiều nữ nhân kia tiến vào khi, cả người lông tơ đều dựng lên. Không ai so nàng rõ ràng hơn, Xuân Kiều gương mặt kia. Là như thế nào bị hoa hoa. Dương Ngọc cái này cái gọi là biểu muội, ở thành thân cùng ngày đem người đưa tới, có thể ấn cái gì hảo tâm. Nhưng trải qua vừa rồi kia một màn, mặc dù nàng trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, cũng chỉ có thể áp xuống tới. Hơn nữa, vừa lúc sấn này cơ hội, chạy về đô ra đi. Liên tính cầu phụ thân cho nàng lung tung xứng cái nơi khác hồ thường, đều hảo quá đi theo Dương Ngọc này tàn phế. Nghĩ vậy, Đỗ Yến Nhiên giơ tay vô một chút bị nhéo rất một rún tóc địa phương, sau đó đứng lên. Thẳng thắn sống lưng lạnh giọng nói, ta có phải hay không ngươi biểu tẩu còn hay nói, dù sao ta cùng Dương Ngọc còn không có vào động phòng, hiện giờ Dương gia lừa hôn ở phía trước, khinh ta ở phía sau, hơn nữa ngươi cái này tân hôn cùng ngày đưa nữ nhân cấp biểu ca biểu muội, toàn gia đều đem chúng ta đô ra đường không ai sao. Này nam nhân, ta từ bỏ, ngươi hãy cho hắn đưa mấy người phụ nhân, liền cho hắn đưa mấy người phụ nhân đi. Nói xong, hư lạnh một tiếng sau liền cất bước hướng ngoài cửa chạy tới. Ngăn lại nàng. Lý thị nghe được nàng lời này, nguyên bản ôm bụng thân thể đột nhiên ngồi thẳng, phía sau lưng cũng chạy xuống một chuỗi mồ hôi lạnh tới. Vừa rồi quá mức sinh khí, cấp quên mất, Đỗ Yến Nhiên còn có Đỗ gia chống lưng đâu. Tuy rằng nhìn Đỗ gia giống như đối này, nữ nhi cũng hoàn toàn không như thế nào để bụng, nhưng hiện tại Đỗ Yến Nhiên dáng vẻ này hồi Đỗ gia, lại đối Đỗ gia chủ nói hiệu nói vượn một phen, đến lúc đó có hại, còn không phải bọn họ nương hai. Không cần thời Khương ra tay, Đỗ Yến Nhiên mới chạy đến phòng khách khẩu, liền thấy Xuân Kiều rỗi tay liền ngăn cản nàng. Đỗ Yến Nhiên thấy thế, cấp cả giận nói, cút ngay. Phu nhân sốt ruột chạy cái gì nha? Xuân Kiều còn không có hảo hảo cấp phu nhân thỉnh quá ăn đâu. Xuân Kiều lúc này, mới chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản rũ đầu tóc che đậy nửa khuôn mặt cũng lộ ra tới. Chỉ thấy một đạo đao xẻo, nghiêng xẹt qua nàng gương mặt, bởi vì trị liệu không tốt, vết xẻo vặn vẹo giống như một cái con rết giống nhau. Dương Ngọc thấy thế, kinh hô, Xuân Kiều, ngươi mặt. Hắn phía trước bởi vì cùng Đỗ Yến Nhiên lêu lổng ở bên nhau, đã sớm đem Xuân Kiều vứt chi sau đầu. Tuy rằng ngẫu nhiên đêm khuya ngậm hồi, cũng từng nghĩ tới cùng Xuân Nhu mỹ xinh đẹp hảo giải thích, hai người hòa hảo trở lại. Nhưng bởi vì trong nhà phát sinh sự tình quá nhiều, hơn nữa sau lại hắn cùng Đỗ Yến Nhiên tốt hơn sau, liền đem nàng cấp đã quên. Không nghĩ tới, Xuân Kiều này Trương Thiên Kiều bá mị mặt cư nhiên bị hủy. Xuân Kiều nghe được Dương Ngọc kinh hô, cong sần sần mặt, đối với hắn cười duyên lên. Công tử, hiện giờ nô gia gương mặt này chính là bái phu nhân ban tạo. Nếu là lấy trước, Xuân Kiều như vậy đối chính mình, Dương Ngọc xương cốt đều mềm mại một nửa. Chính là, hiện giờ Xuân Kiều cười, trên mặt kia nói vết sẹo liền tùy theo run rẩy, giống như một cái con rết ở trên mặt bò động giống nhau. Đừng nói xương cốt mềm mại, Dương Ngọc cả người thân thể đều sợ tới mức căng thẳng. Ngươi nói bậy, ngươi cái này xỉu bắt quái, vạn người kỵ kỹ nữ, cũng xứng ta đối với ngươi động thủ. Đỗ Yến Nhiên ngoài mạnh trong yếu đối với Xuân Kiều quát, một bên tưởng lao ra đi, nhưng đừng nhìn Xuân Kiều người gầy, lực đạo lại là Đỗ Yến Nhiên so ra kém. Nhậm nàng như thế nào dãy rủa, đều tránh thoát không đầu Xuân Kiều trói buộc. Một bên thời Khương mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy, qua sau một lúc lâu, mới phảng phất nhớ tới giống nhau. À, Đỗ cô nương, ngươi nếu không cho ta kêu ngươi biểu tẩu, ta đây liền kêu ngươi một tiếng Đỗ cô nương đi. Tới khi có chuyện, ta quên theo như ngươi nói. Ngươi hiện giờ như vậy bộ dáng trở về, chỉ sợ không ổn, bởi vì Đỗ gia hiện giờ giống như có việc tang lễ đâu. Hồng Bạch sự tương hướng, trách không được ngươi xuất giá, Đỗ phủ liền lụa đỏ đều không có quải một chút đâu. Đỗ Yến Nhiên nghe được thời Khương nói như vậy, thân thể đầu tiên là cứng đờ, theo sau nội tâm mừng như điên. Chẳng lẽ là Phật đường cái kia lão bà rốt cuộc chịu không nổi đi, đã chết đi. Nếu là nói vậy, nàng cũng vừa lúc có lý do hồi Đỗ phủ đi bái tế. Phụ thân liền tính đối nàng lại có ý kiến, còn có thể tại mẹ cả quan tài trước mặt cở trách nàng không thành. Nhìn Đỗ Yến Nhiên vẻ mặt áp chế không được vui mừng, thời Khương âm thầm xách một tiếng, thật là cái ngu xuẩn. Khiến Đỗ Yến Nhiên thất vọng rồi, rốt cuộc chết người không riêng gì Đỗ phu nhân, còn có Đỗ gia đương gia người Đỗ Trăm Thành. Chương 68 bị ghét bỏ nông gia nữ, 33. Thời Khương cũng không nghĩ tới, Đỗ phu nhân cư nhiên như vậy tàn nhẫn, cũng ngu như vậy. Biết chính mình thân mình bị hạ độc đã không có nhiều ít thời gian sau, cư nhiên trực tiếp ở Đỗ Yến Nhiên thành thân trước một ngày liền đem Đỗ Trăm Thành cấp lộng chết. Đem Đỗ Trăm Thành lộng chết sau, Đỗ phu nhân cũng trực tiếp một giải lụa trắng châm dứt chính mình. Bất quá, ở làm những việc này trước, Đỗ phu nhân sớm đã phái thân tín đi đem xa ở nơi khác hai cái nhi tử cấp hô trở về. Đỗ phủ quản gia là ở Đỗ phu nhân sau khi chết, mới run rẩy xuống tay đem Đỗ phu nhân tuyệt bút tin giao cho hai vị công tử. Nhìn tin chung theo như lời hết thảy, Đỗ gia hai vị công tử bi phẫn đan sen. Từ nhỏ bọn họ hai người bởi vì mẫu thân duyên cớ, liền không được sủng ái, còn chưa thành niên đã bị phụ thân rất xa đuổi rồi ở bên ngoài phiêu bạc. Nói thật dễ nghe điểm, là Đỗ gia chủ muốn cho hai cái nhi tử độc lập. Kỳ thật, căn bản là không nghĩ làm cho bọn họ nhúng tay Đỗ gia sự nghiệp. Hiện giờ biết được mẫu thân sẽ chết, là bởi vì phụ thân hạ độc làm hại, mà trong đó còn có kia thứ mỗi Đỗ Yến Nhiên mất tích, hai vị Đỗ công tử như thế nào không bi thương, như thế nào không phẫn nộ. Nhưng phụ thân đã chết, lại nhiều oán hận cũng vừa chết trăm. Bất quá kia Đỗ Yến Nhiên còn sống, nếu không phải mẫu thân ở tin chung theo như lời, bọn họ chắc chắn trực tiếp vọt tới Dương gia tới, làm Đỗ Yến Nhiên nợ máu trả bằng máu. Nghe được Đỗ phủ có việc tang lễ, đã bị này liên tiếp đả kích đều cảm giác chết lặng Dương Ngọc cùng Lý Thị đều nhịn không được chấn động. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, mặc kệ thế nào, thông gia có việc, bọn họ làm thân thích, như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Chính là, vừa rồi còn không có bái xong đường Lý Thị còn cùng Đỗ Yến Nhiên đối xé một hồi, nếu là làm Đỗ Yến Nhiên hôm nay ra Dương gia môn, ở Đỗ Trăm Thành trước mặt cáo thượng một trạng, bọn họ hai mẹ con khẳng định không hảo trái cây ăn. Nghĩ vậy, Lý Thị liền nhịn không được hối hận, chính mình vừa rồi như thế nào liền không đành lòng một nhẫn đâu. Hiện tại lại không nghĩ, việc này đều đã ra, tự nhiên đến tìm cái biện pháp đem chuyện này cấp giải quyết. Nguyên bản trong lòng nôn nóng như đốt Lý Thị, ngẫu nhiên ngẩng đầu chiều ngăn đón Đỗ Yến Nhiên Xuân Kiều nhìn liếc mắt một cái. Tức khắc một ý niệm hiện lên trong óc, chỉ là, nàng lại nhìn đến một bên hưng thú giặt rào Thời Khương, bị đá đến bụng lại ẩn ẩn làm đau lên. Thời Khương, ngươi nếu đem người đưa tới, không mặt khác sự liền về đi. Lý Thị miễn cưỡng đứng lên, xu mặt đối với Thời Khương đổi người. Thời Khương vừa rồi nói xong Đỗ gia có việc tang lễ sự tình sau, liền nhìn đến Lý Thị trong mắt ở nhanh như chớp chuyển, đáy lòng buồn cười, lại không thèm để ý. Hiện tại nghe được Lý Thị đổi người, nàng cũng không tức giận, gật gật đầu. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, người cũng cho các ngươi đưa đến, liền không quấy rầy gì cùng biểu ca. Nhìn Thời Khương không chút nào ướt át bẩn thỉu rời đi, Lý Thị âm thầm nghẹn quất, nhưng nghĩ đến vừa rồi bị đá bụng hiện tại còn đau, cũng không dám trở lên tay đi bắt Thời Khương gương mặt kia. Tiểu thư, chúng ta liền như vậy đi rồi. Tần Phong có chút sợ không được Thời Khương tính toán, có chút tò mò hỏi. Yên tâm đi, ba nữ nhân một đại diễn, Dương gia về sau nhật tử, chung quanh hàng xóm nhóm có thể mỗi ngày xem tuồng. Thời Khương hử cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng lên xe ngựa. Xuân Kiều, còn không đem phu nhân đỡ đến trong phòng đi hảo hảo hầu hạ. Lý Thị vẫn luôn không thấy được Thời Khương bóng người, lúc này mới quay đầu, đối với Xuân Kiều nói. Ngươi dám? Ta phải về Đỗ gia, các ngươi ai dám ngăn cản ta? Đỗ Yến Nhiên không dám tin tưởng ôm chặt chính mình đồ vật, hung tợn đối với Lý Thị ồn ào. Hiện tại làm Đỗ Yến Nhiên hồi Đỗ gia, chính là cấp Dương gia tìm phiền thoái. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là đem Đỗ Yến Nhiên nhốt ở trong nhà, không cho nàng đi tìm Đỗ Trăm Thành. Đến nỗi về sau, thời gian dài, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nàng một cái nữ tác nhân ra, còn có thể phiên ra thiên đi. Liên tính Đỗ Trăm Thành tới nói, Dương gia cũng có lý do, nói nữa, càng có tiền nhân ra càng phải mặt mũi. Lý Thị hừ một tiếng, nàng cũng không tin, Đỗ Trăm Thành hắn sẽ không cần mặt mũi. Nếu là không cần mặt mũi nói, cũng liền không có hôm nay Đỗ Yến Nhiên gả đến nàng Dương gia sự. Lý Thị nếu không phải không điểm tiểu thông minh, lúc trước cũng sẽ không đem Thời Khương cấp lửa xoay quanh. Ngọc Nhi, đi, chúng ta đi Đỗ phủ bái tế ngươi kia chưa từng đã gặp mặt mẹ vợ. Có Xuân Kiều ở nhà trông coi Đỗ Yến Nhiên, không sợ Đỗ Yến Nhiên có thể trộm đi ra ngoài. Đến nỗi Xuân Kiều, từ đầu tới đuôi nàng chính là tưởng đi theo chính mình Nhi tử thôi. Trước kia chính mình không đồng ý, bất quá này đây vì cảm thấy chính mình Nhi tử có đại tiền đồ, này Xuân Kiều một cái kỹ tử xuất thân. Sẽ chỉ là Ngọc Nhi thanh vân trên đường chướng ngại vật. Sau lại sự tình, cũng xác thật giống như nàng suy nghĩ như vậy. Nếu không phải nữ nhân này, Ngọc Nhi nếu có thể lần đó thi hương trúng tuyển, Dương gia làm sao thành hiện tại dáng vẻ này. Bất quá, nguyên nhân chính là vì hiện tại Dương gia thành dáng vẻ này, Xuân Kiều bị Thời Khương đưa tới cửa, Lý Thị sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nhi tử hiện giờ thành người bị liệt, trong nhà chính cần phải có người hầu hạ, Xuân Kiều nếu phía trước dám câu lấy Ngọc Nhi cùng nàng tư buôn. Kia hiện tại hầu hạ Ngọc Nhi, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Xuân Kiều nghe được Lý Thị nói, ngay từ đầu còn có chút sững sờ. Nhưng tưởng tượng đến, nếu là Dương gia không cần chính mình, Thời Khương lại đem nàng đưa về Ấm Xuân Các đi, tưởng tượng đến Ấm Xuân Các, Xuân Kiều liền nhịn không được dùng mình một cái. Không, nàng không cần trở về. Hiện giờ nàng mặt phá tướng, Ấm Xuân Các mụ mụ hận không thể nàng một ngày có thể tiếp mấy trăm cái khách nhân, hảo đem phía trước hoa ở trên người nàng bạc toàn bộ kiếm trở về. Con. Cái gì quẹ mù, toàn hướng nàng kia phá phản thượng kéo. Thời Khương chuộc nàng đi ra ngoài phía trước, nàng cho rằng chính mình sẽ liền như vậy cả đời nằm ở trên giường thẳng đến chết mới thôi. Hơn nữa, nàng sờ sờ chính mình kia đạo thương sẹo, nhìn chằm chằm Đỗ Yến Nhiên ánh mắt giống như tôi độc. Nữ nhân này, hủy hoại nàng sở hữu hy vọng. Thấy Xuân Kiều ngoan ngoãn gật đầu, Lý Thị rất là vừa lòng. Hai người tiến lên, trực tiếp tóm được còn tưởng hướng ra ngoài phóng đi Đỗ Yến Nhiên, đem nàng liền đẩy mang nhương lộng tới thiên phòng phòng chất ủi. Sau đó răng rắc một tiếng thượng khóa. Hừ, nữ nhân này, nếu không nghĩ ngoan ngoãn đương Dương gia phụ, vậy trước đóng lại hảo hảo ngẫm lại rõ ràng. Đỗ Yến Nhiên nguyên bản cùng Lý Thị sẽ đánh toàn bằng chính mình tuổi trẻ, nhưng Lý Thị hơn nữa Xuân Kiều hai người liên hợp lại, nàng nơi nào vẫn là các nàng hai người đối thủ. Mặc cho nàng như thế nào dãy rua, vẫn là bị một phen đẩy mạnh phòng chất ủi, hơn nữa còn đem nàng trong tay đồ vật cấp đoạt đi. Lý Thị nhéo nhéo trong tay đồ vật, trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt đắc ý thần sắc tới. Nàng về trước phòng đem mấy thứ này giấu đi, sau đó thay đổi một thân thiển sắc quần áo mới ra tới, hô Xuân Kiều đem Dương Ngọc cấp nâng dậy tới, lại cho hắn cũng thay đổi một thân quần áo trắng. Sửa sang lại hảo sau, hô đỉnh đầu Nhuyễn Kiệu nâng Dương Ngọc liền hướng Đỗ gia đi. Đỗ gia hai vị công tử ở linh đường trước, chính bi thống vạn phần, hai huynh đệ nghiêng đầu, thấp giọng không biết đang thương lượng chút cái gì. Liền nghe được cửa truyền đến tranh chấp tiếng ồn ào, đại công tử Đỗ An mừng một phách cái bàn, cả giận nói, ai ở nháo sự. Nhị công tử Đỗ Khánh Trung sắc mặt cũng rất là khó coi, hai huynh đệ hiện giờ đôi mắt vẫn là hồng, nguyên bản lặn lội đường xa vội vã tới rồi, căn bản là không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Ngày nay xuống dưới, tâm thần đều mệt, không nghĩ tới Đỗ gia mới quải lụa trắng, liền có người tới cửa nháo sự. Chương 69 bị ghét bỏ nông gia nữ, 34. Bằng gì không cho chúng ta đi vào. Mau kêu Đỗ lão gia ra tới, chúng ta chính là chính thức thân thích. Lý thị không nghĩ tới, nâng Dương Ngọc cố kiệu tới rồi cửa, nàng nguyên bản nghĩ dù sao Đỗ gia gia đại nghiệp đại, kêu mấy cái hạ nhân đem chính mình nhi tử nâng vào phủ đi. Lại không nghĩ rằng, sẽ bị này mấy cái mắt chó xem người thấp hạ nhân ngăn ở cửa không cho đi vào. Đỗ An mừng ra tới khi, vừa lúc nghe được Lý thị kêu cuối cùng kia một câu. Muốn nói chính thức thân thích, trừ bỏ hắn nhà ngoại, tự nhiên chính là Đỗ gia thân thích. Nhưng Đỗ An mừng ở trong đầu qua vài biến, cũng không gian này trước mặt trung niên phụ nhân cùng ngồi ở Nhuyễn Kiệu thượng nhìn như hành tẩu không có phương tiện người trẻ tuổi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá, nhân ra tới phúng viếng, tóm lại là có tâm, Đỗ An mừng đem nguyên bản tức giận đè xuống. Là hạ nhân vô trạng, không biết phu nhân là nhà ai. Lý thị chưa thấy qua Đỗ Trăm Thành, nhưng Đỗ Trăm Thành tuyệt đối không giống trước mắt này nam nhân như vậy tuổi trẻ. Bất quá, này nam nhân tuy nói một thân đồ tang, nhưng kia đồ tang nguyên liệu tuyệt đối không phải bình thường vải bố trắng sở chế, nhìn dáng vẻ hẳn là Đỗ gia có chút địa vị người. Ngươi lại là người nào? Thông gia tới, như thế nào cũng không thấy Đỗ lão gia ra tới nha. Lý thị trong lòng âm thầm đánh giá đối phương thân phận, bất quá, lấy chính mình thông gia thân phận, Đỗ phu nhân qua đời, tự nhiên đến Đỗ lão gia tới tiếp đãi mới là. Thông gia? Chính hắn cha vợ gia hắn như thế nào không quen biết. Càng đừng nói nhị đệ cha vợ gia, cũng là thường có lui tới, tuyệt đối không có khả năng không quen biết. Còn có, cái gì kêu không thấy Đỗ lão gia ra tới? Hắn cha hiện tại nằm ở trong quan tài, nếu là ra tới, còn không dọa chạy Đỗ phủ mọi người. Đại thiếu gia, đây là Dương phu nhân, Mai Tam tiểu thư bà. Đỗ quản gia ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, đứng ở Đỗ An mừng bên cạnh, không lưng thấp giọng nói. Đỗ An mừng đầu tiên là trinh lăng một chút, ngay sau đó ánh mắt liền lợi duệ lên. Trong mắt hiện lên một mạt âm lệ ngoan tuyệt tới, hắn không đi tìm Đỗ Yến Nhiên cái này gì ân người, không nghĩ tới nàng nhà chồng người cư nhiên liền như vậy đụng phải môn tới. Đỗ An mừng trên dưới đánh giá cẩn thận liếc liếc trước trung niên phụ nhân cùng Nhuyễn Kiệu thượng Dương Ngọc, tuy nói bọn họ thay đổi ra tới gặp khách quần áo mới, nhưng kia trên quần áo nếp gấp rất là rõ ràng, hẳn là ngày thường luyến tiếc xuyên, chiết hảo đặt ở tủ quần áo trường kỳ lưu lại dấu vết, vừa thấy liền biết ra cảnh chỉ sợ rất là bần hàn. Không nghĩ tới, Đỗ Yến Nhiên tìm tới tìm lui, cư nhiên tìm như vậy một hộ nhà. Trách không được mẫu thân ở tuyệt bút tin trung viết, làm cho bọn họ trước không cần đi tìm Đỗ Yến Nhiên. Chắc là biết, đã không có phụ thân Đỗ Phủ không bao giờ khả năng cấp Đỗ Yến Nhiên chống lưng. Mà lấy Đỗ Yến Nhiên cái loại này tính tình ở như vậy bần cùng nhà chồng trong nhà, thật sự có thể an ổn sinh hoạt sao? Còn có, này Dương gia cư nhiên không biết chính mình phụ thân đã chết tin tức, chẳng lẽ là Đỗ Yến Nhiên kia gì ẩn người cho rằng chỉ độc chết chính mình mẹ cả. Đỗ An mừng nghĩ vậy, liền hận răng hàm sau ngứa, chỉ là, hiện tại còn không phải thời điểm. Chỉ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý thị, sau đó có chút trào phúng nói. Nguyên lai là Dương phu nhân, thật là cửu ngưỡng đại danh. Chỉ là, ta phụ thân chỉ sợ vô pháp tự mình tiếp đại khách quý. Nói xong, hơi hơi nghiêng những người, chỉ thấy phòng khách trung ương thả hai khối bài vị, trong đó một khối mạ vàng có khắc đúng là Đỗ Trăm Thành tên. A nha! Lý thị bị này vừa ra, cấp dọa lúc trước té ngã trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn kia bài vị, Đỗ lao ra như thế nào liền như vậy đã chết đâu. Dương Ngọc vừa rồi một bên nhìn chằm chằm vào Đỗ An mừng đang xem, nhìn đối phương tuấn tú lịch sự, chính mình xuyên y phục cùng đối phương một so, đó chính là trên trời dưới đất khác nhau, đáy lòng rất là chua lòm. Phía trước từ Đỗ Yến Nhiên trong miệng biết được quá, Đỗ Yến Nhiên đứng hàng hành tam, nàng phía trên còn có hai cái ca ca, chính là mẹ cả Sở gia, bất quá Đỗ gia chủ đối này hai cái nhi tử cũng không như thế nào yêu thích, một năm bên trong, trừ bỏ trừ tịch, hai cái ca ca cơ bản đều ở bên ngoài, sẽ không hồi Đỗ phủ, lúc ấy ở Đỗ Yến Nhiên trong miệng, này hai cái ca ca chính là hai cái tiểu đáng thương. Nhưng hôm nay xem ra, mặc dù không thế nào chịu Đỗ gia chủ yêu thích, nhưng bọn họ cũng là từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực trưởng thành, nơi nào đáng thương. Nếu là lúc trước chính mình đi thi hương, không có bị đánh gãy chân, hiện tại đứng ở Đỗ An mừng trước mặt cũng nên là đối phương hâm mộ chính mình mới đúng đi. Dương Ngọc chính đáy lòng một đầu đầy rối dường như ở miên man suy nghĩ, lại không ngờ bị hắn mẫu thân một tiếng thét chói tai cấp kêu hoàn hồn. Hắn hiện giờ không thể động đậy, toàn dựa vào người khác nhuyễn kiệu nâng. Hiện tại thấy mẫu thân giống như bị cái gì dọa tới rồi dường như, hoàn toàn một chút hình tượng đều không có ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt nhịn không được trào ra một cổ ngượng ngùng tới. Vừa rồi chính mình còn nghĩ cùng đối phương so cái cao thấp đâu, hiện tại mẫu thân liền cho hắn ném mặt. Mẫu thân, ngươi đây là như thế nào? Lạc. Dương Ngọc hô kiệu phu hướng phía trước vài bước, tới gần Lý Thị, đầy mặt không vui đang muốn chất vấn nàng đây là làm sao vậy? Chính là, tùy ý chiều Đỗ phủ phòng khách trung gian liếc mắt một cái, tức khắc trong cổ họng một ngạnh, thất ngự sững sờ ở đường trường. Đỗ gia chủ Đỗ Trăm Thành bài vị như thế nào sẽ đặt ở phòng khách thượng? Chẳng lẽ, chết người không phải Đỗ phu nhân mà là Đỗ Trăm Thành? Bất thình lình biến cố, làm Lý Thị cùng Dương Ngọc trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luôn cuống. Lý Thị hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nếu là Đỗ Trăm Thành đã chết nói, đó có phải hay không chứng minh Đỗ Yến Nhiên về sau đã không có nhưng dựa vào chỗ dựa. Nghĩ đến phía trước bị nàng thu vào trong phòng Đỗ Yến Nhiên những cái đó vốn riêng, chỉ bằng đem những cái đó trang sức châu báu cầm cố, liền đủ Dương gia chi phí sinh hoạt đã nhiều năm. Nàng tâm tỉnh kịch liệt nhảy lên lên, phía trước nàng còn ở lo lắng, hiện tại Đỗ Yến Nhiên lớn nhất chỗ dựa đã chết, nàng còn có cái gì hảo lo lắng. Lý Thị cùng Dương Ngọc hưng phấn tới, xám xịt đi rồi. Đại ca, liền như vậy buông tha bọn họ không thành. Đỗ gia nhị thiếu gia Đỗ Khánh Trung rất là khó chịu đứng ở Đỗ An Mừng phía sau, mãn nhãn đoán độc nhìn chằm chằm đi xa hai mẹ con. Sao có thể? Mối thù giết mẹ không đội trời chung, chỉ là, trước đem mẫu thân hậu sự cấp làm tốt. Đến nỗi cái kia tiểu gì ân người, chờ trong nhà sự tình xử lý tốt, có đến là thời gian đi thu thập nàng. Chỉ hy vọng, kia tiểu gì ân người ở Dương gia ngàn vạn muốn ngao đến bọn họ tìm nàng tính sổ ngày đó. Trở lại Dương gia, Dương Ngọc cùng Lý Thị liền vào phòng sau kiểm kê Đỗ Yến Nhiên vài thứ kia. Kiểm kê xong sau, Lý Thị thở hắt ra. Ngọc Nhi, chỉ bằng này đó, nhà chúng ta là có thể trở lại trước kia nhật tử. Không, so trước kia càng tốt nhật tử. Lý Thị hai mắt lấp lánh tỏa sáng, không nghĩ tới, Đỗ Yến Nhiên trừ bỏ châu đáo trang sức ở ngoài, còn có một nhà lương thực cửa hàng cùng thượng trăm mẫu đồng ruộng, ngân phiếu tuy rằng chỉ có mấy trăm lượng, lại hoàn toàn đủ đi đem trước kia bán đi tiệm tạp hóa cấp mua đã trở lại. Liên tính mua không trở về kia tiệm tạp hóa, bằng kia thượng trăm mẫu đồng ruộng cùng lương thực cửa hàng, cũng có thể có cái trường kỳ thu vào, hoàn toàn có thể nằm đếm tiền. Chương 70 bị ghét bỏ nông gia nữ, 35. Quan trọng nhất một chút, Lý Thị phía trước chính là cùng nàng cha lời thề son sắt nói, muốn giúp nhà mẹ để mua đồng ruộng, hiện giờ này thượng trăm mẫu điển, bất chính hảo lấy tới đánh cuộc nàng cha miệng. Đương nhiên, bạc cùng đồng ruộng một so, tự nhiên là đồng ruộng càng tốt. Lý Thị hiện giờ đã đem này đồng ruộng coi là chính mình sở hữu vật, như thế nào còn khả năng đem điền cấp nhà mẹ đẻ. Dương Ngọc mới mặc kệ mẫu thân suy nghĩ này đó, hắn chỉ biết, có này đó bạc, hắn chân liền có hy vọng. Chờ hắn trị hết chân, là có thể lại đi thi đậu công danh. Hai mẫu tử đầy mặt mộng đẹp, mặc sức tưởng tượng tương lai. Đỗ Yến Nhiên bị nhốt ở phòng chất ủi, ngày đầu tiên còn chửi rủa không ngừng, chờ đói bụng một ngày sau, liền ngừng nghỉ. Ngày hôm sau Xuân Kiều chỉ múc nửa gáo soát nồi thủy ném vào đi. Đỗ Yến Nhiên nơi nào chịu đựng, trực tiếp liền đem kia chén soát nổi thủy cấp đá ngã lăn. Xuân Kiều hư lạnh một tiếng, xoay người liền đi, căn bản không đi theo Đỗ Yến Nhiên cãi cọ cái gì. Ở ấm Xuân Các, cái loại này tính tình liệt mới vừa tiến vào nữ tử nhiều đi. Quá không được 10 ngày nửa tháng, là có thể cấp dạy dỗ ngoan ngoan thuận thuận, làm nàng hướng đông không dám hướng tây. Tượng Đỗ Yến Nhiên loại này đại gia tiểu thư, chỉ sợ liền 3 ngày đều không cần, là có thể mềm hạ eo cốt quỳ dạp trên mặt đất liếm thực ăn. Đỗ Yến Nhiên đá ngã lăn chén sau, ngay từ đầu còn sinh khí, đến sau lại, đói tay chân rụng rời, nhìn lật xuống chén biên đã xử lý mặt đất, nàng liền rất là hối hận. Liên tính không có cơm, có nước miếng uống cũng là tốt nha. Hiện tại không riêng đói, nàng còn khác. Chờ đến ngày thứ 3, nguyên bản Đỗ Yến Nhiên còn tưởng rằng Xuân Kiều sẽ cho nàng lại đưa ăn tới, chính là mãi cho đến buổi tối trời tối xuống dưới, cũng không gặp Xuân Kiều chiều phòng chất tuổi bên này bước qua một bước. Cứu mạng cho ta thủy. Ta muốn thủy. Đỗ Yến Nhiên hiện tại lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy Xuân Kiều là ác ý trả thù chính mình, nàng đã biết nàng gương mặt kia là chính mình kêu người hoa, cho nên muốn đói chết chính mình, khát chết chính mình. Lý Thị chính bóp Đỗ Yến Nhiên những cái đó trang sức một cây cây châm chuẩn bị châm trên tóc đâu, bị Đỗ Yến Nhiên kia khiếp người tiếng la kêu phiền lòng y táo, đẩy cửa ra đi ra, cau mày đối với Xuân Kiều nói, đừng đem người cấp lộng chết, nếu là Đỗ gia tới tìm ngươi đi gánh trách nhiệm. Ném cái màn thầu cho nàng, đừng chết là được. Nói xong, quay người lại vào phòng. Xuân Kiều thấp giọng ứng, quay đầu lại là âm âm chiều Đỗ Yến Nhiên cười cười. Sau đó liền đi thịnh một chén cháo loãng cùng một cái màn thầu lại đây, ném vào đi sau. Ở Đỗ Yến Nhiên bắt lấy màn thầu khi, mới chậm gì gì nói, từ từ ăn, đây chính là ta riêng cho ngươi chuẩn bị. Đỗ Yến Nhiên nguyên bản nắm chặt đã lanh rớt màn thầu, chuẩn bị một ngụm tắt trong miệng, liền nghe được Xuân Kiều lời này. Tức khắc dọa tay run lên, kia màn thầu liền rơi xuống đất. Nhưng nếu không ăn, chính mình vẫn là đến đói chết, Đỗ Yến Nhiên có thể cảm giác được hiện tại chính mình đói trước mắt đều ở mạo sao kim. Xuân Kiều cũng mặc kệ Đỗ Yến Nhiên lòng tràn đầy rồi dám, cười lạnh một tiếng liền xoay người đi rồi khai đi. Kia màn thầu cùng cháo loãng nàng tự nhiên là không có hạ độc, liền như vậy độc chết này ác độc nữ nhân, chẳng phải là tiện nghi nàng. Còn có Lý Thị cùng Dương Ngọc này hai mẹ con, cho rằng chính mình hiện giờ nguyện ý ngoan ngoãn đại ở Dương gia, là còn đối Dương Ngọc có tình sao. Phi, từ Dương Ngọc đem nàng bán đi lần đó, nàng cũng đã minh bạch trước kia ở Âm Xuân trong các, tuổi đại kỹ tử cùng nàng theo như lời nói, nam nhân nói có thể tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Chỉ là, ngay lúc đó chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, trước sau cảm thấy chính mình có thể gặp gỡ có tình lang, đối với các nàng lời nói căn bản không tin. Hiện giờ nghĩ đến, chính mình thật sự tưởng phiến chết lúc trước chính mình. Đỗ Yến Nhiên vẫn luôn ở ăn cùng không ăn chung dãy rua, ngao thật sự quá vất vả, mỹ mắt vừa lật, đói hôn mê bất tỉnh. Chờ đến nàng chậm gì gì tỉnh lại, đã là nửa đêm. Nhìn trên mặt đất màn thầu, nơi nào còn có mặt khác ý tưởng, chỉ nghĩ cho dù chết cũng muốn làm cái no ma quỷ. Ăn ngấu nghiến đem kia màn thầu cấp nuốt đi xuống, sau đó đem ném ở một bên cháo loãng mấy khẩu uống xong. Bất chấp nghẹn hoàng huyết hầu, Đỗ Yến Nhiên trở mình, nằm thẳng trên mặt đất, lẳng lặng chờ chết. Chỉ là, chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến mê mê hoặc hoặc ngủ qua đi, bị người dùng lực đẩy tỉnh mới hỉ cực mà khóc, chính mình không chết. Xem ngươi lười, còn không cho ta đi ra ngoài làm việc, ta nói cho ngươi, nhà ta nhưng không dưỡng ăn cơm trắng. Lý Thị ngay từ đầu mở cửa tiến vào thấy Đỗ Yến Nhiên chật vật ngã trên mặt đất bộ dáng, còn tưởng rằng nàng đã chết, dọa vội vàng tiến lên đi thăm hơi thở. Phát hiện còn có hơi thở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời nghĩ đến vừa rồi chính mình bị kinh hách trong lòng rất là tức giận, cảm thấy nữ nhân này ra chính là ngứa, phải hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Ngươi, các ngươi như vậy đối ta, sẽ không sợ ta nói cho ta cha sao? Đỗ Yến Nhiên mấy ngày nay gặp đãi ngộ, làm nàng căn bản không dám lại làm trái lại, còn là nhịn không được phản bác hỏi. Lý Thị quay đầu cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ một chút thái dương, Đỗ Yến Nhiên theo Lý Thị tay, tự nhiên thấy được cắm ở Lý Thị trên đỉnh đầu cây châm khi, đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Đó là chính mình. Cha ngươi. Không sợ nói cho ngươi, Đỗ Phủ ba ngày trước bai ở linh đường thượng bài vị đúng là ngươi kia chỗ rửa thân cha tên. Ngươi muốn thật muốn nói cho hắn, không bằng liền đã chết dưới nền đất đi cáo chẳng đi. Lý Thị hừ hừ, tâm tình rất là sung sướng. Đỗ Yến Nhiên nghe Lý Thị như vậy nói, con cả người tức khắc run lên, không dám tin tưởng nhào lên trước, ôm đồm khẩn Lý Thị góc váy. Sao có thể? Cha ta thân thể luôn luôn khỏe mạnh, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết? Lý Thị đầy mặt không kiên nhẫn, dùng sức run lên chân, kéo ra chính mình góc váy. Ta như thế nào biết, bên ngoài chỉ truyền Đỗ lao ra cùng Đỗ phu nhân cùng nhau được bệnh cấp tính không có. Hiện tại kia Đỗ gia chính là ngươi kia cùng cha khác mẹ các ca ca ở quảng. Ngươi nếu là tưởng không rõ, không bằng trở về hảo hảo hỏi một chút ngươi kia đại ca nhị ca. Nghe được Lý Thị lời này, Đỗ Yến Nhiên cả người ngốc tại đương trường. Phật đường cái kia vị đã chết, nguyên bản nàng nên vui vẻ mới đúng, nhưng nàng cha cũng đã chết. Đỗ phủ chung không còn có nhưng dựa vào người, nơi nào còn có thể cao hứng lên. Càng đừng nói làm nàng nếu là trở về tìm đại ca nhị ca nói, đại ca nhị ca nếu là biết Phật đường vị nào là như thế nào chết nói, phỏng chừng đến mọi cách tra tấn nàng, làm nàng sống không bằng chết. Hiện giờ trên tay nàng không bạc, nguyên bản là muốn trộm đi ra ngoài tìm phụ thân, liền tính phụ thân hiện giờ lại không thích chính mình, rốt cuộc chính mình cũng là Đỗ gia nữ nhi, chắc chắn tìm Dương gia giúp nàng tìm cái công đạo. Nhưng hiện tại Đỗ Yến Nhiên rất sợ Dương gia thật sự đem chính mình giao cho Đỗ phủ đi, đó chính là đi chịu chết. Nàng cả người run bần bật, cắn răng nhẫn hạ tâm trung sợ hãi, đối với Lý Thị phân phó lại không dám phản kháng, làm gì liền làm gì, thật là nghe lời thông minh. Nếu nói phía trước Dương gia hành sự rất là điệu thấp, hiện giờ lại là phảng phất một lần nữa run lên. Nguyên nhân vô nó, Dương gia giống như phát tài. Dương Ngọc tích cực thỉnh phủ thành đại phu tới cấp hắn xem chân, nguyên bản trong thành nói không được đại phu. Phủ thành thỉnh đại phu lại cho có một nửa chưa khỏi hy vọng. Mặc dù lúc này mới năm thành khả năng tính, cũng làm Dương Ngọc vui mừng quá đỗi. Lại không biết, biết được tin tức này thời Khương lại cười lên tiếng. Chương 71 bị ghét bỏ nông gia nữ, 36. Phía trước đưa Xuân Kiều đi Dương gia khi, thời Khương lại không phải chưa thấy qua Dương Ngọc. Dương Ngọc cặp kia chân, liền tính ở hiện đại, khai đao làm phẫu thuật đều không thể bảo đảm trị đến hảo, huống chi là hiện tại y thuật trình độ. Đến không phải nói hiện tại đại phu y kỹ thuật không được, mà là không có một ít máy móc phụ trợ, rất nhiều chuyện nhân lực căn bản là làm không được. Cho nên, nàng phái người hơi chút đi hỏi thăm một chút, liền minh bạch nhân gia đại phu treo Dương Ngọc nguyên nhân là cái gì, không ngoài là xem ở Dương gia bạc hảo kiếm thôi. Không ý nghĩa đức đại phu, từ cổ chí kim, chưa bao giờ thiếu. Hiện tại ở Dương gia hai nữ nhân, hiện giờ cầu nhân đắc nhân, thấu thành một hoa, nghe nói kia Đỗ Yến Nhiên bị tra tấn hoàn toàn không có lúc trước tính nết. Sự tình đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính, rốt cuộc lúc trước nguyên thân chính là bị hại tánh mạng. Dương Ngọc hiện giờ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tuy nói chân hiện tại còn không thể động đậy, nhưng là có đại phu cấp hy vọng, hơn nữa hiện tại cũng không thiếu bạc. Tự nhiên là Hồ Xuân Kiều đi làm hảo đồ ăn ôn rượu ngon, cùng Lý Thị một bên ăn một bên nhàn thoại việc nhà. Xuân Kiều nhìn Lý Thị cùng Dương Ngọc đem đồ ăn cấp ăn cái sạch sẽ, cũng không có lộ ra một tia ủy khuất, ngược lại là ánh mắt lộ ra hưng phấn. Dương Ngọc thấy Xuân Kiều đứng ở một bên túi đầu bộ dáng, không thấy được trên mặt kia nói vết sẹo, đến là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. No ấm lúc sau, tự nhiên là suy nghĩ bậy bạn, Dương Ngọc nhịn không được tiến lên muốn đi chảo Xuân Kiều tay. Chỉ là, kia tay mới nắm lấy, Dương Ngọc liền nhịn không được nhíu mày. Trong ấn tượng mềm mại không xương trên tay, hiện giờ tất cả đều là vết chai không nói, khớp xương rõ ràng, nếu là chỉ xem tay nói, còn tưởng rằng là một đôi nam nhân tay đâu. Nguyên bản ý tưởng tức khắc liền phai nhạt đi xuống, ghét bỏ qua tay, Dương Ngọc phất tay áo trở về phòng. Lý Thị nguyên bản thấy nhi tử lại tưởng cùng này kỹ tử nhắc lên quan hệ, đầy mặt không vui, hiện giờ thấy Dương Ngọc không cao hứng rời đi, trong lòng lại không hảo quá vài phần. Còn xúc ở kia làm cái gì? Còn không cầm chén đũa thu thập đi xuống rửa sạch sẽ. Trắng Xuân Kiều liếc mắt một cái, Lý Thị bới lông tìm vết, hung hăng mà lăn lộn nàng một đốn, lúc này mới thoáng ra khí, chuẩn bị về phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là, còn chưa đi đến cửa phòng, trong bụng liền giống như đau rảo giống nhau đau lên. Ai ra, ta bụng. Này đau đớn Lý Thị nơi nào chịu đựng, trực tiếp ngã trên mặt đất quay cuồng lên. Xuân Kiều mắt lạnh đứng ở một bên, nhìn Lý Thị từ này đầu lăn đến kia đầu, lại từ kia đầu lăn lại đây, khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên Kiều Kiều. Nếu không phải bởi vì Lý Thị không muốn Dương Ngọc cùng chính mình lui tới, chính mình cũng sẽ không theo Dương Ngọc tư buôn, càng sẽ không có sau lại hết thảy. Hiện giờ rơi vào như thế kết cục, thật là đại khoái nhân tâm. Ngươi, độc phụ, có phải hay không ngươi? Lý Thị cố nén bụng đau đớn, ngẩng đầu nguyên bản muốn cho Xuân Kiều kêu đại phu cứu mạng, vừa lúc nhìn đến Xuân Kiều khỏe miệng kia mặt lạnh leo ý cười, tức khắc trong lòng chợt lạnh, run giọng chất vấn nói. Vậy ngươi nhưng nghĩ sai rồi, ta nhưng không làm loại sự tình này. Xuân Kiều dương mắt nhìn Lý Thị, vẻ mặt thản nhiên nói. Nàng xác thật chưa nói dối, chẳng qua là đã biết giả không biết nói thôi. Có người động thủ, vừa lúc tỉnh nàng tốn nhiều một phen tay chân. Đến lúc đó chỉ cần Dương gia mẫu tử đã chết, đến lúc đó nàng lại đem người cấp đẩy ra đi, đến lúc đó Dương gia đồ vật tự nhiên chính là nàng. Tuy nói mặt phá tướng, nhưng trong tay có tiền, còn sợ nhật tử không hảo quá sao. Lý Thị nghe được Xuân Kiều như vậy nói, đầu óc tức khắc chuyển qua ý niệm tới. Là Đỗ Yến Nhiên. Run rẩy nói ra tên này sau, Lý Thị đau rốt cuộc không mở miệng được, chỉ chốc lát sau công phu, kia thất khiếu đều chảy ra huyết tới. Xuân Kiều đầy mặt hưng phấn nhìn trước mắt Lý Thị, chỉ cần Lý Thị nuốt khí, nàng là có thể đi báo quan. Chỉ là, không đợi nàng cao hưng quá sớm, Dương gia đại môn đã bị người đụng phải mở ra. Một đội quan binh từ ngoại vọt vào, đi theo còn có huyện Thái gia. Đại nhân, có người trúng độc. Đại nhân, trong phòng còn có một người. Theo thủ hạ người bẩm báo, huyện Thái gia sắc mặt đen nhánh, chỉ là, hiện tại không phải phát giận thời điểm, phất phất tay hô cùng nhau tới đại phu tiến lên. Còn không mau đi cứu người. Đại phu nghe xong huyện Thái gia nói, vội vàng tiến lên đi cấp Dương gia mẫu tử trị liệu. Mà Xuân Kiều sớm tại quan binh tông cửa mà nhập nháy mắt, liền sủi lơ trên mặt đất. Đấy lòng chỉ hy vọng, Dương gia mẫu tử nhanh lên đã chết tốt nhất, đến lúc đó tự nhiên có thể đem sự tình toàn đẩy đến Đỗ Yến Nhiên trên người. Nguyên bản trốn tránh Đỗ Yến Nhiên, bắt đầu cho rằng Dương gia mẫu tử cùng Xuân Kiều đều sẽ bị độc chết, cho nên, ngoan ngoãn làm xong sống liền trở về phòng chất tuổi đợi. Tâm tình rất là vui sướng, chỉ cần chờ đến nửa đêm, chính mình là có thể cầm chính mình những cái đó bạc, sau đó trốn chạy. Nhưng không nghĩ tới, quan binh sẽ đột nhiên vọt vào tới, Xuân Kiều cư nhiên không ăn xong độc đồ ăn. Bị quan binh kéo đi ra ngoài khi, Đỗ Yến Nhiên mãn nhãn ác độc nhìn chằm chằm Xuân Kiều, thật là tiện nghi này kỹ nữ. Đại nhân, này hai người trúng độc quá sâu, chỉ sợ. Đại phu cẩn thận kiểm tra rồi Lý Thị cùng Dương Ngọc trúng độc, tuy rằng hết lực, lại cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể kéo làm cho bọn họ hai mẹ con sẽ không đương trường chết, đến nỗi về sau, có thể sống một ngày là một ngày, sống lâu một ngày đó chính là kiếm. Bị cứu tỉnh Lý Thị nghe được đại phu nói, tức khắc cực kỳ bi ai đối với huyện Thái gia suy yếu hô, thỉnh thanh thiên đại lao ra cho chúng ta mẫu tử tìm về công đạo A, làm kia độc phụ trừng trị theo pháp luật. Đại nhân, chuyện này cùng dân phụ không có quan hệ nha. Thấy Lý Thị chỉ vào Đồ Yến Nhiên, mãn nhãn phẫn hận, Xuân Kiều vội vàng quỳ dạp trên mặt đất, cái chán dán mặt đất, cao giọng kêu oan. Đồ Yến Nhiên hiện giờ bị chảo, biết đại thế đã mất, nhắm hai mắt chỉ hận chính mình không đủ cẩn thận, hẳn là dùng phía trước lộng chết Phật đường vị kia đồ vật mới đúng. Nếu không phải trong khoảng thời gian này bị tra tấn thật sự chịu không nổi, cũng sẽ không nghĩ tốc chiến tốc thắng. Hiện tại nghe được Xuân Kiều như vậy kêu oan, cười lạnh một tiếng, mở mắt ra đối với huyện thái gia đã bái đi xuống. Đại nhân dung bẩm, nay độc là này Xuân Kiều mua, cùng ta không quan hệ. Huyện thái gia nghe xong lời này, xu mặt nhìn chằm chằm Xuân Kiều hỏi, nàng nói nhưng là thật. Xuân Kiều nghe được Đồ Yến Nhiên lời này, tức khắc nghẹn lời, bởi vì kia độc xác thật là nàng mua, liền tính nàng hiện tại không thừa nhận cũng vô dụng, chỉ cần đến hiệu thuốc đi tra một tra, lập tức là có thể điều tra ra nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nàng vội vàng biện giải nói, đại nhân, trong nhà lao thử càng rỡ, cho nên ta liền mua một ít tới độc lao thử, không ngờ này độc phụ đối phu nhân cùng công tử còn có ta đều ghi hận trong lòng, nguyên bản là muốn độc chết chúng ta ba người, chỉ là hôm nay ta còn chưa hồi phòng bếp ăn cơm, phu nhân liền độc phát rồi, sau đó các đại nhân liền tới rồi. Đại nhân, chuyện này tốt nhất là hỏi hạ ta biểu ca cùng gì, liền biết ngọn nguồn. Chỉ nghe được huyện thái gia phía sau chuyển ra một bóng người, không phải Thời Khương lại là cái nào. Nàng nói xong, còn cầm khăn tay xoa xoa khỏe mắt. Đáng thương ta biểu ca cùng gì, hiện giờ mau không sống được bao lâu. Xuân Kiều nhìn thấy Thời Khương, tức khắc như bị sét đánh, tâm nhắc tới cổ họng, liên thanh hô, không phải ta. Chương 72 bị ghét bỏ nông gia nữ, 37. Thời Khương nghe xong Xuân Kiều kia phiên lời nói, nghiêng đầu xem nàng. Đỗ thị nhưng nói, này độc là ngươi mua tới. Liên tính không phải ngươi hạ độc, vậy ngươi cũng là đồng lõa. Huyện thái gia nghe được Thời Khương nói như vậy, chán ghét xem xét Xuân Kiều liếc mắt một cái, liền không đi xem nàng. Đại phu, Lý Thị cùng Dương Ngọc hiện tại thân thể như thế nào, còn có thể đáp lời. Hồi đại nhân, tiểu nhân đã hạ châm vì bọn họ phong bế huyệt mạch, Lý Thị hẳn là không có vấn đề, đến nỗi Dương Ngọc, hiện giờ còn ở hôn mê trùng, vô pháp đáp lời. Đại phu nói xong thở dài một tiếng, từ vừa rồi trị liệu khi, hắn liền phát hiện, Dương Ngọc từ trong phòng nâng ra tới khi, trên người liền dính mùi rượu. Nhìn dáng vẻ, định là ăn cơm khi uống xong rượu. Này rượu cũng hạ độc, hai tương một hướng, tự nhiên so không có uống rượu Lý Thị muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nếu là lại muộn nửa khắc chung, chỉ sợ Dương Ngọc liền thất khiếu đổ máu thành một khối thi thể. Huyện thái gia đem một đám người chờ đưa tới nha môn, sau đó một phách kinh đường mục, làm đường hạ sở quỳ người từ thật đưa tới. Chỉ là, Đỗ Yến Nhiên một mực chắc chắn, này độc dược là Xuân Kiều sở bán, đến nỗi hạ độc việc, nàng hoàn toàn không biết. Xuân Kiều cũng ở bên kia kêu hoan, nói này độc là Đỗ Yến Nhiên sở hạ. Bởi vì nàng có hạ độc hại người động cơ. Nói đến động cơ, tự nhiên liền phải xả ra Lý Thị bá chiếm Đồ Yến Nhiên của hồi môn chi vật. Những việc này không cấm tra, một tra liền tra xét cái chuẩn. Lý Thị bá chiếm con dâu của hồi môn việc, tự nhiên liền bại lộ ở mọi người trước mắt. Đến nỗi hỏi đến Lý Thị lại một mực chắc chắn này của hồi môn chi vật là Đồ Yến Nhiên chính mình giao cho nàng bảo quản, mà xuống độc việc, chỉ sợ Đồ Yến Nhiên cùng Xuân Kiều hai người đều có phân. Kể từ đó, sự tình lại về tới nguyên điểm. Ai mới là chân chính hung thủ? Huyện thái gia bị đường hạ mấy người phụ nhân cãi cọ xả đau đầu, trực tiếp ném đầu đen ký xuống đi, cũng không quản có mấy cây, chỉ làm nha dịch đánh lại nói. Nay bản tử một tá, Đỗ Yến Nhiên cùng Xuân Kiều nơi nào chịu trụ, lớn tiếng kêu chiêu. Đỗ Yến Nhiên chịu đựng ngông bối đau đớn, đứt quãng đem chính mình bị Dương gia như thế nào lừa gạt, như thế nào bá chiếm chính mình của hồi môn, lại đến mặt sau tra tấn, cuối cùng thật sự chịu không nổi mới có thể đem Xuân Kiều mua độc dược trộm lấy tới. Sau đó hạ ở đồ ăn, tưởng đem Dương gia mẫu tử hai người cấp độc chết tiền căn hậu quả công đạo sạch sẽ. Mà Xuân Kiều cũng đem chính mình mua độc dược về nhà, cố ý đặt ở rõ ràng chỗ, làm Đỗ Yến Nhiên có cơ hội thừa dịp xuống tay trộm độc dược, vì tự nhiên là mượn đao giết người. Huyện thái gia kinh đường một phách, trực tiếp phán Đỗ Yến Nhiên thu sau hỏi trảm, Xuân Kiều đổ 500 dặm, giam 10 năm. Đến nỗi Lý Thị, nàng xâm chiếm con dâu của hồi môn ở phía trước, bị người độc hại ở phía sau. Nhân đại phu nói nàng không sống được bao lâu, cho nên phán nàng trả lại Đồ Yến Nhiên sở hữu của hồi môn, bởi vì Đồ Yến Nhiên bị phán thu sau hỏi trảm, này đó của hồi môn tự nhiên liền trả lại cấp Đỗ gia. Đến nỗi Dương Ngọc, lúc này hắn nhắm chặt hai mắt, móng tay cùng môi đều mang theo màu đen, rõ ràng đã là độc khí công tâm dấu hiệu, tuy nói hắn lừa gạt Đồ Yến Nhiên ở phía trước, nhưng Đồ Yến Nhiên đều đã gả hắn làm vợ, ngược lại là mọi người chung tội danh nhẹ nhất, nguyên bản nhiều nhất cũng là đánh thượng mấy chục bản tử thôi. Nhưng hiện tại hắn này tư thế rõ ràng chính là treo một hơi, tùy thời tùy chỗ đều sẽ quải rớt. Huyện thái gia nhưng không nghĩ chính mình cấp địa phương bá tánh lưu lại một thô bạo ấn tượng, tự nhiên này mấy chục bản tử cũng liền không giải quyết được gì, chỉ là kêu người nâng Lý Thị cùng Dương Ngọc hai người đi ra ngoài, đến nỗi như thế nào về nhà, đó chính là Dương gia hai mẹ con người sự tình. Thời Khương ở một bên vẫn luôn bằng thính, nghe được huyện thái gia tuyên án sau, nàng rốt cuộc thật sâu mà thở ra một hơi, nguyên bản đè ở trong lòng kia cổ buồn bực, rốt cuộc tan thành mây khói. Khương Nhi, cầu ngươi cứu cứu ngươi biểu ca, gì cầu xin ngươi. Lý Thị cùng Dương Ngọc bị ném ra nha môn bên ngoài, vai thân mình nửa nằm trên mặt đất, khóc cầu người khác đưa bọn họ đi đại phu nơi đó. Nhưng ai nguyện ý chọc loại này chuyện phiền toái, sôi nổi né tránh mở ra. Lý Thị liền thấy được trong đám người Thời Khương, tức khắc lớn tiếng hô. Thời Khương nguyên bản cũng muốn xoay người rời đi, không nghĩ tới Lý Thị sẽ gọi lại chính mình. Quay đầu đi, mắt lạnh nhìn vẻ mặt bi thương Lý Thị. Gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vì sao phía trước ở Dương gia khi, muốn như vậy đối ta? Nguyên thân chính là quá mức với tin tưởng cái này gì, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Tuy rằng nguyên thân buồn bực đã tiêu, nhưng là Thời Khương vẫn là tưởng giúp nguyên thân hỏi một câu Lý Thị. Nàng chính là nguyên thân ruột thịt gì nha, vì cái gì muốn như vậy đối đai chính mình thân chất nữ? Nghe được Thời Khương chất vấn, Lý Thị cả người hoảng hốt một chút. Đúng vậy, chính mình vì cái gì muốn như vậy đối đai chính mình thân chất nữ? Là bởi vì chính mình cho người khác làm vợ kế, mà tỷ tỷ gả cho người mình thích. Gả chồng sau tỷ tỷ giống như nghịch sinh trưởng giống nhau, ở trên mặt nàng nhìn không tới một tia ưu sầu, không có bà đẻ ở trên đỉnh đầu, phu thê ân ái, hài tử hiếu thuận. Mà chính mình, gả vào Dương gia sau, đầu tiên là cùng bà chị em dâu đấu trí đấu dũng, thật vất vả dọn ra tới sau, lại đến để phòng Dương Thành ở bên ngoài những cái đó phong lưu nợ. Rất sợ một cái không cẩn thận, hắn liền mang theo bụng to nữ nhân chạy đến trong nhà tới, yêu cầu nạp tiếp. Nếu là như thế này, Dương Thành cha mẹ tuyệt đối là thấy vậy vui mừng. Nàng có thể cùng trượng phu ầm ĩ, chẳng lẽ còn có thể cùng chính mình cha mẹ chồng ầm ĩ không thành. Cả người, tâm thần mỏi mệt, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mỗi lần chính mình trong lòng khó chịu khi, tỷ tỷ liền sẽ mang theo tỷ phu cùng Thời Khương về nhà mẹ đẻ, con sau đó chọc nàng tâm. Dưới đáy lòng, Lý Thị hận tỷ tỷ tỷ phu cũng không biết nhiều ít hồi, mỗi ngày đều ngóng trông như vậy chướng mắt người, sớm một chút đã chết không càng tốt. Quả nhiên Bồ Tát nghe được nàng hứa nguyện, tỷ tỷ cùng tỷ phu toàn đã chết, chỉ để lại Thời Khương nha đầu này phiến tử một người. Một nữ hài tử, dựa vào cái gì được đến nhiều như vậy tài sản. Đỗ Kỵ đỏ mắt cũng biết chính mình không thể cường thủ hào đoạn, tự nhiên đến chậm rãi từ Thời Khương trong tay, đem mấy thứ này cấp lửa tới mới là. Cho nên, mới có thể như vậy lừa gạt vừa mới chết cha mẹ Thời Khương. Nhìn ánh mắt hoảng hốt Lý Thị, Thời Khương lắc lắc đầu. Cảm thấy chính mình thật là choáng váng, cư nhiên sẽ đối loại này không có lương tâm người, đuổi theo hỏi một đáp án. Lý Thị người này, bất quá là ích kỷ, tính tình ngoan độc, ghen tị lại tiểu tâm mắt thôi. Không thể gặp tỷ tỷ nhật tử quá so với chính mình hảo, tổng cảm thấy người khác thiếu nàng thôi. Túi đầu nhìn thoáng qua Dương Ngọc, hiện giờ hắn, cùng lúc trước nguyên thân ở trong nhà bị cha tấn khi chết không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ có gia khí, không có tiến khí. Hiện giờ lạc như thế kết cục, cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Ném xuống này bốn chữ sau, Thời Khương không đi để ý tới Lý Thị tiếng la, mang theo Tần Phóng xoay người rời đi. Lý Thị khóc giọng nói đều ếch, hơn nữa trên người độc tố, làm nàng cả người đều hể vải không phân chấn. Đi ngang qua hảo tâm người thấy, không đành lòng, hâu người cùng nhau đem Dương gia mẫu tử hai người dọn đến Dương gia cửa. Chỉ là, mới đến cửa, liền thấy Dương gia mẫu tử phô đệm chăn bị chủ nhà cấp ném ra tới. Chủ nhà liền kêu vài tiếng đen đủi, chính mình ra hảo hảo phòng ở, thuê cho người khác thiếu chút nữa thành hung trạch. Này nếu là thật bị độc chết ở nhà mình thuê trong phòng, hắn về sau còn như thế nào thuê cho người khác? Chương 73 bị ghét bỏ nông gia nữ, 38. Mặc cho Lý Thị như thế nào cầu xin, chủ nhà trực tiếp lạc khóa chạy lấy người, căn bản không muốn cùng nàng bẻ xả. Lý Thị thấy chủ nhà trốn chạy, chỉ có thể quay đầu bắt lấy kia đi ngang qua đưa bọn họ mẫu tử trở về hảo tâm người khóc. Kia người qua đường chỉ cảm thấy chính mình thật là hảo tâm làm chuyện xấu, hiện giờ liền như vậy ném xuống Dương gia hai mẹ con giống như lại có chút không thỏa đáng, chỉ có thể bóp mũi đem Dương gia mẫu tử đưa đến y y quán, ném xuống một ít đồng tiền liền chạy nhanh lưu. Như vậy một đường sóc này tới lăn lộn đi, Dương Ngọc thân thể này, nơi nào chịu nổi, trực tiếp một ngụm máu đen phun ra. Đêm này khẩu máu đen nhổ ra sau, Dương Ngọc thần chí lại có điểm thanh tỉnh. Nương, đây là có chuyện gì? Ta thân mình đau quá, đây là chỗ nào nha? Nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, Dương Ngọc đầu óc rất là mơ hồ, chính mình rõ ràng liền uống lên chút rượu sau ngủ rồi, như thế nào cảm giác thân thể của mình giống như bị người dùng xe ngửa qua lại nghiền áp giống nhau, có loại muốn vỡ ra cảm giác. Lý Thị thấy Dương Ngọc đã tỉnh, tức khắc phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Ngọc Nhi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Một bên khóc một bên đem sự tình trải qua cấp Dương Ngọc nói một lần, tưởng tượng đến bây giờ liền ra đều không có, về sau nhưng làm sao bây giờ nha. Quan trọng nhất chính là chính mình cùng nhi tử thân mình, kéo dài hơi tàn, người hảo tâm cấp về điểm này bạc, nơi nào đủ chữa bệnh, liền sợ nếu không hai ngày, y quán đại phu liền sẽ đuổi bọn hắn ra cửa, đến lúc đó, chính là chân chính chờ chết. Dương Ngọc cố nén tính tình, nhẫn mại tính tình nghe xong mẫu thân lời nói sau, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn tương lai, hắn Thanh Vân Lộ, hiện giờ đều thành bọt nước không nói, nghe mẫu thân ý tứ, chính mình không sống được bao lâu, chính mình còn trẻ, như thế nào có thể cam tâm. Nghĩ vậy, khí cực công tâm, lại là một ngụm máu đen bị hắn phun ra. Hai khẩu máu đen vừa phun, Dương Ngọc kỳ tích cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít. Nhìn đến Dương Ngọc hộc máu, Lý Thị tức khắc hét lên, một bên đại phu cũng hoảng sợ, chạy nhanh lại đây cho hắn đáp mạch kiểm tra. Đại phu, con ta hiện tại như thế nào? Cẩn thận quan sát mạch tượng sau, đại phu lắc đầu khẽ thở dài một cái. Người bệnh về sau muốn ăn cái gì liền cho hắn ăn cái gì đi. Nói xong, trực tiếp đem vừa rồi người hảo tâm cấp về điểm này bạc lấy ra tới nhét vào Lý Thị trong tay. Người bệnh tuy nói phun ra hai khẩu máu đen, khá vậy chứng minh này độc đã công tâm, đó là thần tiên tới, cũng bó tay không biện pháp, huống chi hắn một giới phàm nhân. Xem tại đây mẫu tử hai người đáng thương phân thượng, lại lo lắng người chết ở y y quán, rước lấy không cần thiết phiền thoái, cho nên bạc hắn liền không thu, mau chút làm người rời đi mới là thượng sách. Lý Thị ngây ngốc tiếp nhận những cái đó bạc, sau đó nhìn Dương Ngọc bị nâng ra y y quán, tức khắc không thuận theo lên. Đại phu, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nhi tử đi. Ta không đi, ta không đi, các ngươi muốn hại chết ta nhi tử. Cương bắt lấy khung cửa ở y quán ầm ĩ không chịu rời đi Lý Thị, chỉ là hiện giờ thân thể của nàng rất suy yếu, nơi nào là y quán đại phu mấy cái đồ đệ sức lực đại. Thực mau liền cấp bẻ ra Lý Thị ngón tay, đem hai người ly y quán 100 mét ngoại một chỗ đường phố khẩu một ném, nên ngang mà đi. Hai người hiện giờ không nhà để về, Lý Thị dùng hết sức lực chỉ có thể đem Dương Ngọc kéo đến nhân ra góc tường bên, ngồi ở nhi tử bên cạnh khóc thút thít cái không ngừng. Cuộc sống này, như thế nào liền quá thành bộ dáng này. Dương Ngọc nguyên bản vừa mới phun ra máu đen sau tinh thần, hiện tại bắt đầu hể vải không phân chấn, nghiêng đầu hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ cảm thấy ông trời thật là sẽ đối hắn nói giỡn. Hiện tại hắn hối hận, thật sự hối hận. Trước mắt chậm rãi lâm vào hắc ám, nếu là lúc trước chính mình an tâm ở nhà đọc sách, sau đó nghe xong trong nhà nói, cưới biểu muội, cao trung sau y cẩm phản hương, đó là cỡ nào xuân phong đắc ý sự. Lý Thị khóc mệt mỏi, xoa xoa đôi mắt, liền nghe được len ken một tiếng, có người đi ngang qua, khi bọn hắn mâu tử hai người là khất cái, trực tiếp ném một cái tiền đồng ở bọn họ trước mặt. Nhìn cái kia tiền đồng, Lý Thị gắt gao nhìn chằm chằm, sau đó nắm chặt, liền đối với kia ném tiền đồng thư sinh chửi ầm lên. Bị mắng thư sinh chỉ cảm thấy bị khuất, chính mình hảo tâm thôi, như thế nào liền ăn mắng. Đồng bạn vội vàng lôi kéo kia thư sinh rời đi, Lý Thị trừng mắt mãi cho đến nhìn không tới bóng người, lúc này mới thu hồi hung tợn ánh mắt. Nắm chặt ở trong tay đồng tiền có nghĩ thầm ném, nhưng tưởng tượng đến chính mình hiện giờ nhưng không có tiền, này một văn tiền còn có thể mua cái màn thầu đâu. Thu hồi đồng tiền, Lý Thị quay đầu muốn đi an ủi nhi tử, chờ hạ cho hắn mua điểm ăn, sau đó lại nghĩ cách sau này đi con đường nào, thật sự không được, về quê nhà mẹ đẻ nơi đó tóm lại có cái đặt chân che mưa chắn gió địa phương. Chính là, Lý Thị tay đụng tới Dương Ngọc thân mình, liền phát hiện khác thường, Dương Ngọc mặt mang mỉm cười nhắm mắt lại đã nuốt khí. Con của ta. Mặc dù phía trước đại phu liền nói quá kia phiên nhi tử sắp chết nói, Lý Thị vẫn là đánh đáy lòng không muốn đi tin tưởng, nhưng hiện tại Dương Ngọc thật sự đã chết, Lý Thị tức khắc bị kích thích. Thời Khương lại biết được Lý Thị tin tức là nửa tháng sau, Dương Ngọc trúng độc bỏ mình, Lý Thị bị kích thích điên điên khủng khủng, người khác tưởng giúp Dương Ngọc nhặt xác, Lý Thị lại là đối những cái đó dám động Dương Ngọc thi thể người lại chảo lại cắn lại đá. Đến cuối cùng, vẫn là quan phủ người ra mặt, cưỡng chế đem Lý Thị cấp trói lại, lúc này mới cầm một cây lắc tịch bọc Dương Ngọc táng tới rồi bãi tha ma. Lý Thị bị mở trói sau, liền đuổi tới bãi tha ma nơi nơi đảo, muốn đem Dương Ngọc cấp đảo ra. Thật sự vô pháp, chỉ có thể đem Lý Thị đưa đến ở nông thôn lao Lý ra. Lý Phụ nguyên bản còn chờ tiểu nữ nhi mua đồng ruộng sau lại đem khế đất đưa cho chính mình, chính là chờ mãi, vẫn luôn không tin tức. Nguyên bản liền chờ có chút không kiên nhẫn, người một nhà chính thương lượng suy nghĩ vào thành đi tìm Lý Thị. Đã bị quan sai cột lấy đưa tới điên điên khùng khùng Lý Thị cấp khiếp sợ, từ giữa biết được Dương gia phát sinh sự, hắn bạc ca lao Lý đầu chỉ cảm thấy đầu góc cong một tiếng, cả người trực tiếp sau này ngã xuống. Trong lúc nhất thời, lao Lý ra người ngã ngựa đổ, chỉ có điên khùng Lý Thị ở một bên ha hả cười nói muốn đi tìm nhi tử. Chờ lao Lý đầu tỉnh lại, đã là mắt nghiêng mặt vai trúng phong, nằm ở trên giường hoàn toàn không thể động đậy. Không có bạc lao Lý ra, đem sở hữu oán hận đều do ở điên khùng Lý Thị trên người, căn bản không muốn đi quản nàng. Lý Thị vốn là trúng độc, lại bị kích thích, hiện giờ bị chính mình thân đệ đệ đuổi tới heo lều lợi, không quá hai ngày, liền đã chết. Nghe được Tần Phóng bẩm báo, Thời Khương cười lạnh. Lý Thị cùng Dương Gia rơi vào hiện giờ như vậy kết cục, Lý Gia cư nhiên còn dám đem chủ ý đánh vào chính mình trên người. Nếu nàng thật là nguyên chủ cái kia bé gái mồ côi, không thiếu được sẽ bị thân tình đạo đức trói buộc, nhưng nàng không phải. Sớm tại biết được Dương Ngọc đã chết thời điểm, nàng cũng đã làm Tần Phóng thu thập trong thành nàng danh nghĩa sản nghiệp, toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Tần Phóng cung kính đối với Thời Khương nói. Nhìn lại này gian nhà ở, trong phòng này tất cả đều là nguyên chủ cùng nàng cha mẹ ký ức, cho nên, chỉ có căn nhà này Thời Khương không có bán của cải lấy tiền mặt. Một ngày nào đó, nàng hẳn là sẽ lại trở về đi. Đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Thời Khương mặt lộ vẻ kiên định đối với Tần Phong nói. Thế giới như vậy đại, hiện giờ nàng nếu sống ở nơi này, tự nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút, kiến thức một chút các nơi phong cảnh. Chương 74 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 1. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Thời Khương ngồi xe ngựa rời đi thành khi, vén rèm lên, vừa lúc nhìn đến Đô Gia hai vị công tử cùng huyện Thái Gia từ tiểu lầu ra tới, chắp tay tách ra. Thấy như vậy một màn, Thời Khương cười cười, có Đỗ phủ chiếu cố, nói vậy ở tử lao chờ thu sau hỏi trảm Đỗ Yến Nhiên hiện giờ chỉ sợ là sống không bằng chết đi. Sự tình đã xong, từ đây trời cao biển rộng. Thời Khương một đường đi, nhìn đến thích hợp sinh ý liền làm, chậm rãi đem sinh ý làm cả nước đều là. Chỉ tới có một ngày, Thời Khương cảm thấy tưởng ở một chỗ địa phương dàn xếp xuống dưới, lúc này mới không có khắp nơi du lịch. Mà Tần Phóng vẫn luôn bồi ở nàng bên cạnh, là người hầu cũng là bạn tốt càng là so thân nhân còn thân người. Cả đời này Thời Khương thân thể thực hảo, vẫn luôn sống đến 80 tuổi, mới mỉm cười nuốt khí. Trước khi chết, nàng liền đem danh nghĩa sở hữu bạc một nửa quên cho triều đình, một nửa để lại cho nàng thời trẻ kiến thư viện làm học đồng. Chỉ cần thư viện có thanh bần hàn tử tới đọc sách, phẩm học kiêm ưu người, liền có thể xin từ thư viện phát thưởng học kim trợ này niệm thư. Thời Khương này cử, thâm được thiên hạ người đọc sách kính trọng. Càng miễn bản quốc khố lập tức đây đà rất nhiều hoàng đế, đối với kia kia đều phải bạc hoàng đế tới nói, Thời Khương người như vậy mới là chân chính trung quân ái quốc hạng người. Tuyệt bút vung lên, truy phong Thời Khương một cái Phượng Nghi huyện chúa phong hào. Như vậy phong hào cũng không cần tiến hoàng gia tư đường, càng miễn bản Thời Khương đời này cũng chưa gả chồng, không có con cháu sẽ nương nàng tên tuổi tới gây chuyện thị phi. Đối với hoàng đế tới giảng, một cái phong hào đổi như vậy một tuyệt bút bạc, thật sự là một bút có lời mua bán. Lại lần nữa tỉnh lại, Thời Khương đầu tuy rằng còn đau, lại không giống phía trước hai lần như vậy đau lợi hại. Thời Khương nương, ngươi đừng tin nhân gia lung tung nhai lưỡi căn, nhà ta Kiến Hoa liền không phải người như vậy. Còn chưa trợn mắt, liền nghe được ngoài phòng một cái phụ nhân ngự khí ngẩng cao nói chuyện thanh. Thời Khương giơ tay đẻ đẻ chính mình cái chán, không lại đi nghe bên ngoài thanh âm, chuyên tâm tiếp thu thân thể này ký ức tới. Theo kia mãnh liệt ký ức vọt tới, Thời Khương cảm nhận được nguyên thân hồi ý cùng hận ý đang chéo. Bên ngoài ngữ khí sôi nổi ngẩng cao nói chuyện đi tới đệ đúng là nguyên thân chuẩn bà, đi tới đệ nhi tử Vồng Kiến Hoa cùng nguyên chủ là trung học đồng học. Nguyên chủ ra ra khi thiết trụ là danh lao anh hùng, từ chiến trường xuất ngũ sau khi trở về, liền tại đây Đông Táo thôn làm thôn trưởng, này một làm chính là vài thập niên. Năm trước cảm thấy chính mình tuổi tác lớn, liền chuẩn bị từ thôn trưởng vị trí thượng lui xuống dưới. Chỉ là, ở lui ra tới trước, nguyên chủ vừa mới trung học tốt nghiệp, lao thôn trưởng liền đi cầu chính mình một cái lao chiến hữu, chuẩn bị cấp cháu gái ở huyện thành xưởng dệt tìm một cái ở văn phòng làm văn viên công tác. Nguyên chủ phụ thân khi thắng lợi ở mấy năm tiền căn công hy sinh vì nhiệm vụ, mẫu thân lâm phân thâm chịu đả kích, cả người vẫn luôn đều tinh thần hoảng hốt, sợ nàng xảy ra chuyện, cho nên làm nàng đãi ở nhà dưỡng bệnh. Khi lão gia tử có thể nói là đã đương cha lại đương mẹ nó đem cháu gái thật vất vả lôi kéo đại, không bỏ được nàng chịu khổ, mới có thể kéo xuống thể diện đi cầu người giúp nguyên chủ tìm công tác này. Nếu là nguyên chủ an tâm nghe theo gia gia an bài, ở xưởng dệt công tác, kia tương lai tự nhiên cũng là một mảnh quang minh. Nhưng bởi vì nguyên chủ ở đọc trung học khi, bị gia chủ Ngân Nguyệt Loan Vương Kiến Hoa vẫn luôn theo đuổi, tiểu cô nương tuy rằng ở gia gia sủng ái chung lớn lên, nhưng là không có mẫu thân dạy dỗ, đối với nam nữ việc tự nhiên là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vương Kiến Hoa cầu ái thế tới rào rạn, thực mau tiểu cô nương tâm đã bị hắn bắt làm tù binh. Tốt nghiệp sau, hai người hẹn hò khi Vương Kiến Hoa biết được nguyên chủ muốn đi huyện thành trong xưởng đi làm, đầu tiên là lo lắng sốt ruột lo lắng nguyên chủ sẽ núi này trông núi nọ. Lại cảm thấy chính mình một đại nam nhân, trung học tốt nghiệp sau lại vẫn là chỉ có thể ở nông thôn làm ruộng làm nông dân, tâm tình rất là hạ xuống. Nguyên chủ thấy Vương Kiến Hoa như vậy tự oán tự ngải bộ dáng, trong lòng rất là luyến tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nam nhân lấy sự nghiệp là chủ, về nhà sau cầu gia gia đem nàng công tác này đổi cấp Vương Kiến Hoa. Mới vừa biết được tin tức này khi lão gia tử rất là phản đối, người còn không có gả qua đi đâu, tâm liền thiên đi qua. Chỉ là, nguyên chủ chết sống cầu khi lão gia tử, liền như vậy một cái cháu gái, hắn nơi nào nhẫn tâm, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu đồng ý xuống dưới. Bất quá, tiền đề là làm ông Kiến Hoa trước cùng nguyên chủ đính hôn. Ở nông thôn, một khi đính hôn, hai nhà người hôn sự đó chính là tương đương ván đã đóng thuyền sự. Biết được nguyên chủ giúp hắn tranh thủ đến đi huyện thành xưởng sắt thép công tác, Vương Kiến Hoa nơi nào sẽ không đồng ý trận này đính hôn. Ngay từ đầu Vương Kiến Hoa đối nguyên chủ cũng là thứ tốt, hỏi han ân cần, vì thời gia sự cũng là chạy trước chạy sau, làm nguyên bản đối hắn rất có ý kiến khi lão gia tử cũng bung ra lòng mang, tiếp nhận rồi cái này tôn nữ tế. Sự tình là ở khi lão gia tử từ nhiệm đông táo thôn thôn trường sau, bắt đầu chuyển biến. Vương Kiến Hoa đầu tiên là không thế nào đến lúc đó ra tới, nguyên chủ đi huyện thành tìm hắn, 10 lần có 9 lần tìm không thấy người, liền tính thật vất vả tìm được rồi, hắn đối nguyên chủ cũng là thực ứng phó. Một lần hai lần, nguyên chủ lại không phải đồng ốc, biết Vương Kiến Hoa đây là ghét bỏ chính mình. Chỉ là trong lòng trước sau còn giữ một tia hy vọng, lại sợ ra ra đã biết sẽ sinh khí lo lắng, về nhà sau làm bộ chuyện gì cũng không có. Mỗi lần khi lão gia tử hỏi Vương Kiến Hoa như thế nào trong khoảng thời gian này không có tới, nguyên chủ cũng sẽ tìm các loại lý do qua loa lấy lệ qua đi. Chỉ là, giấy chung quy bao không được hỏa, có một ngày, trong thôn có người đi huyện thành khi ngẫu nhiên gặp được ông Kiến Hoa cùng một cái cô nương cùng nhau đi dạo phố, bộ dáng rất là thân mật. Cái này phát hiện liền giống như thọc tổ ong vò vẽ, người nọ một hồi thôn liền nói cho chính mình bà nương, hắn kêu bà nương miệng lại không kín mít, thực mau thời ra cái kia con rể ở bên ngoài có nữ nhân tin tức liền truyền khai. Nguyên chủ biết được tin tức này, liền tính nguyên bản trong lòng có hoài nghi. Hiện giờ hoài nghi trở thành sự thật. Lại nghe được trong thôn tin đồn nhảm nhí, lại cấp lại giận lại thẹn dưới, thân thể chịu không nổi đả kích liền bị bệnh. Bị bệnh lúc sau, Vương Kiến Hoa mâu thân tới trước thời gian tới âm ý, lời trong lời ngoài chỉ trích nguyên chủ không hiền huệ. Chính mình nhi tử bên ngoài dốc sức làm công tác kiếm tiền đã rất mệt, còn truyền ra như vậy nhàn thoại, kia không phải tự cấp nàng nhi tử kéo chân sau sao. Lại nói nếu nguyên chủ không tin nàng nhi tử, vậy từ hôn. Đối với người nhà quê tới giảng, từ hôn không thua gì ly hôn. Nghe được nàng lời này, nguyên chủ mẫu thân lại chịu kích thích, một ngày buổi tối bởi vì tinh thần hoảng hốt không biết đi như thế nào đến bờ sông liền rớt đi xuống, rốt cuộc không hiện lên tới. Khi lão gia tử thời trẻ tăng thê, trung niên tăng tử, lão niên con dâu cũng đi theo đi, nếu không phải vì chiếu cô sinh bệnh cháu gái, hắn đều tưởng đi theo ông gia đồng quy vu tận. Cố nén bi thống cùng hận ý, khi lão gia tử an ủi cháu gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên chủ cũng hận. Hận chính mình có mắt không tròng, bằng không cũng sẽ không làm hại nàng mẫu thân liền như vậy đã chết. Vương gia thấy nguyên chủ mẫu thân đã chết, liền lén truyền tin tới, nói hai nhà người hảo tụ hảo tán, nếu sự tình đều thành như vậy, hai hộ nhân gia lại kết hôn cũng không thú vị. Chỉ là, đối với vương gia tưởng từ hôn sự, nguyên chủ lại chết sống không đồng ý, đến không phải còn lưu luyến kia người lấy oán trả ơn. Ở nàng xem ra, Vương Kiến Hoa công tác là nàng nhường ra tới, mà công tác này là gia gia kéo xuống thể diện đi câu tới. Nếu ông gia muốn từ hôn cũng có thể, làm ông Kiến Hoa đem hắn công tắc còn cho nàng. Chương 75 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, nhị. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Nguyên chủ tính toán thực hảo, chờ công tắc lấy về tới sau, nàng liền mang theo gia gia rời đi trong thôn đi huyện thành, nàng tin tưởng chỉ cần chính mình hảo hảo công tác, về sau khẳng định gặp qua thực tốt. Chỉ là, ở một ngày nguyên chủ đi huyện thành tìm gia gia lao chiến hữu thương lượng sự tình, đã có điểm chậm, ở về nhà trên đường, nguyên chủ bị người kéo vào rừng cây. Sau đó treo ở nhánh cây thượng. Đám người phát hiện sau, mọi người đều sôi nổi nói là nguyên chủ học nàng mẫu thân dạng, hẳn là nguyên chủ chính mình luẩn quẩn trong lòng cho nên mới sẽ thắt cổ. Khi lão gia tử chờ biết được cháu gái thắt cổ tự sát cái này tin dữ sau, một búng máu phun ra tới, cũng ngã xuống trên mặt đất, ngắn ngủn thời gian nguyên bản hảo hảo người một nhà đã chết cái sạch sẽ. Vương Kiến Hoa ở nguyên chủ sau khi chết lại đây dập đầu khóc giống, kể rõ chính mình đối nguyên chủ là toàn tâm toàn ý. Giải thích ngày đó cùng hắn cùng nhau nữ hải tử là hắn biểu muội. Nhưng nguyên chủ tin vào lời đồn, đối hắn hiểu lầm quá sâu, mới có thể dẫn tới như vậy bi kịch phát sinh. Mọi người thổn thức không thôi, khả nhân đã chết, lại thổn thức cũng không đổi được người sống lại. Người chết như đèn diệt, thời gian sự lúc sau tuy nói có khi còn sẽ bị người ở cơm dư trà sau nhắc tới nói một câu. Nhưng nói càng nhiều, lại là ông Kiến Hoa cái này từ trong thôn bay ra Kim Phượng Hoàng. Hắn ở huyện thành xưởng sắt thép đi bước một hướng lên trên bò. Vẫn luôn bỏ tới rồi phó xưởng trưởng vị trí, còn cưới xưởng trưởng nữ nhi làm thê tử, con cháu mãn đường. Này đối với trong thôn xuất thân, cái gì quan hệ cũng không có ông Kiến Hoa tới nói, hắn có thể làm được như vậy, ở người trong thôn trong mắt đã giống như lên trời không sai biệt lắm. Thời Khương hừ lạnh một tiếng, cái gì quan hệ cũng không có. Nếu không phải Vương Kiến Hoa lừa khi lão gia tử chiến hữu, hắn có thể bò lên trên phó xưởng trưởng vị trí mới là lạ. Hơn nữa, nguyên chủ chết, rõ ràng là bị người hại chết, ở thời Khương xem ra, lúc ấy bị buộc muốn cho xuất công làm Vương Kiến Hoa tuyệt đối là lớn nhất hiểm nghi người. Ở nàng xem ra, chỉ cần đi tìm ai là lớn nhất đến lợi giả, ai là hung thủ khả năng tính liền lớn nhất. Bất quá, này đó chờ đuổi đi bên ngoài cái kia lại nhảy dài dòng như là rồi bỏ giống nhau phiền nhân lao bà lại nói. Lâm Phân tái nhợt một khuôn mặt, trưởng phu đã chết như vậy nhiều năm nàng vẫn luôn cũng chưa đi ra. Nhưng không đại biểu nàng không đau lòng chính mình nữ nhi, hiện tại bị người bước tới cửa tới, nàng lại là cái ăn nói vụng về người, căn bản đối đi tới để những lời này đó vô pháp phản bác. Rốt cuộc nữ nhi phía trước ở nhà trước nay chưa nói quá Vương Kiến Hoa ở bên ngoài khả năng có nữ nhân sự. Đi tới đệ luôn mồm liền nói là thời Khương trướng mắt ông ra, cho nên mới sẽ ở bên ngoài như vậy tin đồn ôn, là tưởng cấp Vương Kiến Hoa thanh danh thượng đồ hắc, không nghĩ hảo hảo cùng Vương Kiến Hoa sinh hoạt. Thậm chí còn ẩn ẩn để lộ ra là thời Khương ở bên ngoài có người, cho nên cố ý như vậy hại Vương ra. Một phen sướng niệm làm đánh hạ tới, Lâm Phân quả thực là kế tiếp bại lui, căn bản không phải đi tới đệ đối thủ. Đi tới để thấy Lâm Phân bạch mặt bộ dáng, biết chính mình tiền diễn đã sướng hảo, trực tiếp vứt ra trọng bằng tới. Thời Khương Nương, ngươi xem nhà ngươi thời Khương hiện giờ như vậy coi thường nhà ta Kiến Hoa, chuyến ra lời đồn tới bôi đen nhà ta Kiến Hoa, ta làm Kiến Hoa Nương, ngẫm lại liền trái tim băng giá không thôi. Nếu như vậy, chúng ta Vương gia cũng không phải cái người bảo thủ, hai người hài tử lộng tới hiện tại loại tình huống này, mọi người đều không nghĩ. Bất quá, lại ở chung đi xuống, cũng là cho từng người trong lòng nột ngạt. Hôm nay ta liền giúp Kiến Hoa làm cái này chủ, làm hắn cùng thời Khương hai người từ hôn được. Này sao được? Lâm Phân nghe được lời này, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng chút hết, cả người lung lay sắp đổ. Hành, từ hôn liền từ hôn. Đẩy ra cửa phòng, vẻ mặt kiên định thời Khương, Ken hữu lực trả lời. Đi tới để nghe được Lâm Phân nói khi, trên mặt hiện lên một mặt châm biếm cùng không kiên nhẫn, nàng liền biết, hiện giờ thời gian liền giống như trùng hút máu giống nhau lay nhà mình nhi tử, không muốn buông tay. Nhưng tùy theo mà đến thời Khương câu nói kia, lại làm nàng kinh hỉ rất nhiều, lại có chút không dám tin tưởng. Đi tới đệ nghi hồ nhìn chằm chằm đứng ở cửa phòng thời Khương, giả cười một chút. Thời Khương A, ngươi nương còn nói ngươi bị bệnh, ta xem ngươi này không phải khá tốt. Ở chúng ta buông ra, cũng không thể như vậy khách nhân tới, còn làm bộ sinh bệnh trốn trong phòng. Thời Khương nhíu môi, tiến lên bắt lấy Lâm Phân tay trấn an mẫu thân bất an, lúc này mới dương mắt chiều đi tới đệ khinh thường nhìn lại. Nay liền không nhọc đại nương ngươi nhọc lòng. Rốt cuộc chúng ta hai nhà đều là muốn từ hôn, cho nên đem ngươi tâm bỏ vào chính mình trong bụng, ít nhất ta thời Khương sẽ không ở nhà ngươi làm ngươi hiện tại nhọc lòng những việc này. Ngươi không cần hối hận. Bị dối đi tới đệ đầu tiên là một nghẹn, sau đó thẹn quá thành giận đối với thời Khương quát. Yên tâm đi ngươi, liền tính các ngươi cả nhà hối hận, ta cũng sẽ không hối hận, nói cho ông Kiến Hoa, ai hối hận ai là tôn tử. Thời Khương lập tức cãi lại dối qua đi, không lưu tình chút nào mặt. Những lời này trực tiếp khí đi tới đệ thiếu chút nữa xỉu qua đi, chính mình là Vương Kiến Hoa thân mụ, hắn nếu là thời Khương tôn tử, chính mình thành gì? Ngươi, rất tốt, rất tốt. Từ hôn, cần thiết từ hôn. Nói xong, cũng không rảnh lo hỏi thời gian muốn phía trước đính hôn khi cấp đính hôn lễ gặp mặt, liền nổi giận đùng đùng xoay người đi rồi. Nói là đính hôn lễ gặp mặt, kỳ thật chính là một khối màu đỏ vải bông thôi. Thời Khương cũng không nhớ tới kia miếng vải rách. Còn nếu là biết này lão bà trong lòng ý tưởng, nàng có thể trực tiếp tìm ra ném lão bà trên mặt. Vương gia đồ vật, nàng mới không hiếm lạ. Đồng dạng, nàng thời gia đồ vật, Vương gia cũng mơ tưởng nhúng chàm nửa căn ngón tay. Khương Nhi, Vương gia nếu là thật sự từ hôn, tiếc nhưng làm sao bây giờ nha? Lâm Phân lo lắng sốt ruột, đối vừa rồi làm nữ nhi xuất đầu đáp ứng Vương gia từ hôn sự lại hối hận không thôi. Thời Khương vẫn là cái hài tử, nàng biết cái gì nha, chính mình cái này làm nương, cư nhiên quan trọng thời điểm. Một chút tác dụng cũng không có. Nghĩ vậy, Lâm Phân liền nhịn không được tự ngải tự oán lên. Nương, ngươi nói gì vậy nha? Chẳng lẽ ly trương đồ tể, cũng chỉ có thể ăn mang mau heo? Không có bông ra còn không có nhà người khác sao? Nói nữa, nếu là gặp gỡ bông Kiến Hoa nàng nương như vậy bà, ta cảm thấy một người quá cũng khá tốt, liền nàng kia pho âm dương quái khí bộ dáng, ai làm nàng con dâu cũng không biết muốn chịu nhiều ít toan uổng khí. Lâm Phân bị thời Khương mang thiên. Theo bản năng đại nhập đến đi tới đệ con dâu thân phận, bị đi tới đệ mỗi ngày như vậy khoa tay múa chân mắng chút mang thứ nói, nàng liền nhịn không được run run một chút. Giống như, không làm đi tới đệ con dâu cũng khá tốt, ít nhất không cần nghe cái loại này khó nghe nói không phải. Chờ tới rồi buổi tối, khi lão gia tử từ trong đất trở về, vào nhà sau, thấy thời Khương tuy rằng mặt mang thần sắc có bệnh, lại rất là bình tĩnh bộ dáng, âm thầm gật gật đầu. không lỗ là chính mình cháu gái, tâm tính đủ cường. Ba người ngồi ăn cơm, Lâm Phân trung gian vài lần tưởng há mồm, nhưng đều cấp nghẹn trở về. Càng nghĩ càng cảm thấy là chính mình cái này làm nương vô dụng, là nàng liên lụy hài tử cùng công công. Nghĩ vậy, hốc mắt chung nước mắt liền nhanh chóng chứa đầy. Thời Khương cùng khi lão gia tử tay đầu tiên là dừng một chút, sau đó ra tôn hai theo bản năng động tác nhất trí nhanh hơn lay trong chén cơm tốc độ. Chương 76 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, tam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Chờ đến Lâm Phân hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc không chịu nổi sắp tràn ra tới khi, Thời Khương bang một chút buông chén đũa. Ngẩng đầu đối khi lão gia tử nói, ra ra, hôm nay ban ngày ta cùng ông Kiến Hoa Nương nói rõ ràng, từ hôn, ai không lùi hôn ai là tôn tử. Khi lão gia tử cũng lay tiến cuối cùng một ngụm cơm, buông chén đũa, lúc này mới đánh giá một chút vẻ mặt nghiêm túc Thời Khương. Chúng ta lão thời ra người, nói ra nói, phun ra nước miếng, một ngụm một cái đinh, minh bạch sao? Không phải. Cha, Khương Nhi còn nhỏ, nàng nói không thể coi là thật. Nguyên bản nước mắt mau tràn ra tới Lâm Phân, nghe được gia tôn hai nói, dọa nước mắt thủy đều lui về, đỏ mặt tía hai nói. Khi lão gia tử trừng mắt hạt châu xem xét con dâu liếc mắt một cái, sau đó nói, Thời Khương đều cùng nhân gia nói như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng ông Kiến Hoa kia tiểu tử thúi một cái bối phận, đều hắn huynh đệ không thành. Ca. Lâm Phân nghe được lão gia tử nói như vậy, đến miệng ngăn trở nói tức khắc đột nhiên im bặt. Nếu là ông Kiến Hoa cùng lão gia tử xưng huynh gọi đệ, kia nàng chẳng phải so ông Kiến Hoa còn thấp đồng lửa phân. Đến đều hắn thúc. Lại một lần, Lâm Phân lại bị cấp mang trật tư tưởng. Thời Khương nghe được lão gia tử lừa dối chính mình thân mụ nói, thiếu chút nữa một ngụm thủy đem chính mình nghẹn lại, lén lút chiều lão gia tử xem, lại thấy hắn đem mắt một bế, trầm ngâm một lát sau. Kia về sau, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cái này ngươi, tự nhiên là chỉ Thời Khương. Thời Khương cũng thực quan côn, gọn gàng dứt khoát nói, hắn ông Kiến Hoa làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15. Nếu từ hôn, nên nhà bọn họ đồ vật cho bọn hắn ra lui về, dù sao cũng liền một khối phá vải lẻ mà thôi. Đến nỗi chúng ta thời ra đồ vật, hắn cũng mơ tưởng nhúng chàm nửa phần. Khi lão gia tử nghe xong lời này, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ngươi đây là tưởng lấy về công tác. Đương nhiên, này vốn dĩ chính là ta cùng ông Kiến Hoa đính hôn ngươi mới đáp ứng đem công tác của ta cho hắn sự, nếu là không cùng ông Kiến Hoa đính hôn, ta đã sớm ở xưởng dệt làm văn viên. Hừ, mới đi huyện thành một năm không đến, cho rằng chính mình là cái công nhân, bắt đầu ghét bỏ ta cái này chân đất vị hôn thê. Thời Khương gật gật đầu, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Nàng cũng không giấu giếm, trực tiếp đem gần nửa năm qua chính mình đi huyện thành tìm ông Kiến Hoa khi, ông Kiến Hoa sở biểu hiện ra ngoài khác thường, nàng đem việc này cùng lao ra tử thẳng thắn cái rõ ràng, cũng làm Lâm Phân cái này mẹ ruột nghe rõ, làm cho nàng đã chết lại tác hợp nàng cùng ông Kiến Hoa việc hôn nhân này. Hắn như thế nào có thể như vậy? Quá mức, quá mức. Theo Thời Khương kể rõ, Lâm Phân nghe xong, vì nữ nhi ủy khuất nhịn không được lau nước mắt liền thanh nói. Nàng sẽ không cãi nhau, càng sẽ không mắng chửi người, có thể như vậy khiển trách ông Kiến Hoa, đã xem như thực không tồi biểu hiện. Khi lão gia tử nghe xong, cái bàn hạ nắm tay lại là ngạnh. Chính mình trở thành bảo cháu gái, cư nhiên bị như vậy một đầu bạch nhãn lang ghét bỏ. Nếu là ông Kiến Hoa ở trước mặt nói, hắn sẽ đối phương tâm đều có. Ra ra, ta biết vì công tác này, ngươi dùng đại nhân tình. Lúc trước đều là ta sai, sai đem cá mắt đương chân châu. Hiện tại, thỉnh ngài yên tâm, về sau không bao giờ biết. Thời Khương trước hai lần cũng chưa kết hôn, cũng không cảm thấy nhất định phải kết hôn, đương nhiên gặp được thích hợp người, chỉ sợ nàng liền kết cũng nói không chừng, nàng nhưng không lập, sợ bị vả mặt. Khi lão gia tử gật gật đầu, chỉ là, chuyện này chỉ sợ còn muốn phiền toái chính mình lao chiến hữu, tưởng tượng đến phía trước thiếu nhân tình còn không có còn, hiện tại liền lại tìm tới môn, may không khỏi trói chặt lên. Nhìn đến lão gia tử dáng vẻ này, Thời Khương liền biết hắn ở khó xử. Ra ra, kỳ thật có thể không phiền toái đồ ra ra, công tác này ta không nhất định phải trở về, nhưng là, Vương Kiến Hoa ta cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn làm. Thời Khương nói ra tính toán của chính mình, hiện tại mới 71 năm, chờ đến lãnh đạo ở Nam Hải họa vòng còn có 8 năm thời gian, cũng không tính xa xôi. Tại đây 8 năm, còn không bằng hảo hảo ở trong nhà ôn tập, chờ tới rồi thất thất năm đi tham gia thi đại học, đi ra ngoài, bắt một cái không giống nhau nhân sinh. Thời Khương cảm thấy nàng còn trẻ, năm nay mới 18 tuổi, chờ đến thất thất năm, nàng mới 24 tuổi, đúng là thanh xuân như hoa nở. Vương Kiến Hoa đem huyện thành trở thành toàn bộ thiên, mà ở huyện thành ngoại, còn có một cái càng quảng đại không gian, đang ra chính mình đi duỗi thân cùng thăm dò. Đương nhiên, trong lúc này, Vương gia người khẳng định sẽ đến tìm đường chết. Mấu chốt nhất, chính mình lộng thất bại Vương Kiến Hoa công tác nói, Vương gia khẳng định hận chết chính mình. Đến lúc đó, ai là hại chết nguyên chủ hung thủ, khẳng định liền sẽ nổi lên mặt nước. Nếu hung thủ không phải Vông gia người, kia nàng cũng hoàn toàn không cần thiết xa vào với cùng Vông gia một tranh cao thấp loại sự tình này thượng. Đối phó Vông gia loại này phủng cao dẫm thấp người, chỉ cần ngươi sống so với hắn hảo, chính là đối bọn họ lớn nhất trả thù. Khi lão gia tử không nghĩ tới nhà mình cháu gái là cái dạng này tính toán, nghĩ nghĩ, cũng liền không dối dám. Không đi tìm lão chiến hữu hỗ trợ liền không đi thôi, chỉ là đáng tiếc chính mình kéo xuống thể diện cầu tới nhân tình, liền như vậy cấp đạp hư. Bất quá, để lại cho ông kiến hoa này bạch nhãn lang, chính mình toàn gia khẳng định cũng sẽ trong lòng khí áp không đi xuống. Nếu muốn lấy về công tác khó, nếu muốn không cần công tác, đem ông kiến hoa công tác giảo hoàng lại không phải rất khó. Hiện giờ huyện thành công tác, cơ bản là một cái củ cải một cái hố, ai không đối người khác trong tay công tác rũ duyên ba thước. Nếu là biết được có như vậy cái có thể lộng tới xưởng sắt thép công tác cơ hội, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ngo ngoe dục dịch. Đi tới đệ nổi giận đùng đùng về đến nhà, toàn gia đã ở ăn cơm, chỉ có tiểu nhi tử Vông Kiến Hoa ngồi không nhúc nhích chén đũa đang chờ nàng. Nhìn đến nàng trở về, vội vàng đứng lên, có chút sốt ruột hỏi, mẹ, sự tình làm thế nào? Nguyên bản hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền ném rất thời khương. Rốt cuộc nàng tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa lúc trước chính mình cũng là thiệt tình thích. Có biết khi lão gia tử từ thôn trưởng vị trí trên dưới tới sau, khi đó gia liền thành Đông Táo thôn một hộ bình thường nhất nông hộ, hắn như thế nào cam tâm cưới như vậy một cái ở nông thôn nữ nhân làm lão bà. Ở trong xưởng trong khoảng thời gian này, trang điểm thời thượng xinh đẹp nữ hài tử, hơn nữa nhân gia công nhân thân phận, càng người hắn tâm động. Huống chi, hiện tại có một cọc bầu trời rất xuống hảo nhân duyên, hắn tuyệt đối không thể làm thời khương liên lụy chính mình. Đi tới đệ trần chờ một chút, sau đó miễn cưỡng gật gật đầu. Tiểu nhi tử chỉ là làm nàng nghĩ cách đi rảo thất bại Vông gia cùng thời gia hôn sự, chuyện này mặc kệ là làm sao thành, ít nhất thời Khương chính mình đều đồng ý từ hôn, nói tóm lại xem như làm xong. Nhưng việc này làm xong, nàng trong lòng sao liền như vậy đổ hoàng đâu. Nếu không phải những cái đó nói thời Khương bên ngoài khả năng có người lời đồn là chính mình thả ra đi, đi tới đệ đều hoài nghi thời Khương có phải hay không thật sự cho chính mình tiểu nhi tử đeo nón xanh, bằng không. Nàng sao liền đáp ứng như vậy thống khoái đâu. Thấy mẫu thân gật đầu, Vông Kiến Hoa tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm xong liền hảo, làm xong liền hảo. Sau đó hưng phấn cơm chiều cũng không rảnh lo ăn, cười chính mình 28 đại giang gào thét liền hướng huyện thành buôn. Ai ai? Kiến Hoa, cơm còn không có ăn đâu. Đi tới đệ chờ phản ứng lại đây, đối với dần dần thu nhỏ bóng dáng hô lớn, lại được tiểu nhi tử một câu không ăn, làm nàng rất là bực mình. Chương 77 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 4. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Nương, Kiến Hoa cứ như vậy cấp cho ngươi đi từ hôn, huyện thành có phải hay không thật sự chỗ cái đối tượng nha? Vương đại tẩu bưng chén, khẽ sờ đứng ở bà phía sau, bắt quái hỏi. Lấy lại tinh thần đi tới đệ thiếu chút nữa bị này con dâu cả cấp hụ chết, che lại ngực tim đập nhanh chỗ, cao giọng mắng, cơm chiều đều đổ không được ngươi miệng, nếu là không muốn ăn, liền cút cho ta trở về phòng đi. Ai? Vương đại tẩu thấy bà đã phát giận. Vội vàng nhanh như chớp nhi đem ăn được chén đua hướng phòng bếp một ném, sau đó người liền chạy về phòng. Hôm nay nguyên bản là nàng rửa chén làm việc nhà, có nương những lời này, vừa lúc có thể lười biếng. Chờ đến đi tới để mắng miệng khô lưỡi khô ngồi xuống ăn cơm, lại phát hiện đồ ăn đều bị ăn không sai biệt lắm. Một đám cũng chưa nhãn lực thấy, cư nhiên liền cả lâm đều không nhớ rõ cho nàng cái này làm nương lưu, lại là khí cái chết khiếp. Chờ cơm nước xong, đi tới để thấy con dâu cả lại lười biếng không làm việc, khí đầu say xe. Lại mang huyết hầu còn đau đầu. Chỉ có thể hô nói một chút mới động một chút lao nhị ra tới đem bát cơm cấp giặt sạch, Vương nhị tẩu trong lòng rất là không cao hứng, đại tẩu luôn như vậy lười biếng, bà tuy rằng cũng mắng, chính là đến cuối cùng mỗi lần đều kêu nàng tới chùi đít. Vương nhị tẩu trong lòng ủy khuất, lại không dám giáp mặt nói, rốt cuộc ông đại tẩu cấp ông ra sinh hai cái nhi tử, mà chính mình liền sinh hai cái bồi tiền hóa. Nghĩ vậy, sờ sờ chính mình cái bụng, đều do chính mình không biết cố gắng, nếu là chính mình cũng có thể hoài đứa con trai. Bà nếu là lại như vậy khi dễ nàng, nàng cũng có thể ngạnh sống lưng cùng bà tranh cái đúng sai. Nhưng hiện tại, không có nhi tử nàng, chỉ có thể ngoan ngoan theo tiếng đi làm việc. Ngươi nói một chút, lão đại ra lười, lão nhị ra xuẩn, nếu là chúng ta không hảo hảo nắm lấy trong nhà, còn không biết bọn họ có thể đem nhật tử quá thành gì dạng. Thở phì phì trở về phòng, đối với nhà mình lão nhân tố khổ nói. Vương lão nhân hút khẩu thuốc lá sợi, sau đó đem tẩu thuốc đối với đế giày gõ gõ, thuận miệng trả lời. Này không còn có lao tam sao, hiện giờ lao tam tiền đồ, tìm tức phụ khẳng định cũng hảo, chờ lao tam cưới tức phụ, ngươi liền chờ hưởng thành phúc đi. Nói xong, lại cầm lấy tẩu thuốc đột nhiên hít sâu một ngụm, không biết nghĩ đến cái gì, tâm tình rất là không tồi. Thấy ông lão nhân dáng vẻ này, đi tới đệ nhịn không được tò mò chiều ông lão nhân bên kia nhích lại gần, đệ thấp giọng nói hỏi, đương ra, ngươi gặp qua kia khuê nữ. Thật sự so thời ra kia nha đầu muốn hảo. Ông lão nhân ngó nhà mình lão bà tử liếc mắt một cái, hư một tiếng, lại không trả lời nàng lời nói. Nếu là không thể so thời ra kia khuê nữ hảo, hắn cũng sẽ không ngầm đồng ý nhà mình bà nương đi thời ra từ hôn. Tuy rằng lão đại cùng lão nhị đầu vóc so ra kém lão tam, nhưng chung quy là chính mình sinh. Chỉ cần lão tam cưới kia khuê nữ, đến lúc đó đem lão đại lão nhị lộng tới huyện thành trong xưởng làm công nhân, kia bọn họ lao hung ra, tại đây Ngân Nguyệt Loan nhưng chính là đầu một phần nhân ra. Ngân Nguyệt Loan bởi vì mà chỗ khe núi bên trong, cách vách có một loan hồ nước, ánh trăng chiếu vào hồ nước chiếu ra một đạo trăng rằm, cho nên mới sẽ nổi lên thôn này tên, chỉ là thôn con đường giao thông không có phương tiện. Trong thôn đầu đại đa số nhân gia đều nghèo đến không xu dính túi. Cho nên, lúc trước ông Kiến Hoa tìm Đông Táo thôn thôn trưởng cháu gái làm con dâu, Ngân Nguyệt Loan thôn dân đều rất là hâm mộ. Mà hiện tại, tưởng tượng đến nhà mình nhi tử đều có thể đi huyện thành thủ công người, ông lão nhân liền cảm thấy chính mình ngủ cũng có thể cười tỉnh. Bất quá, cùng thời ra sự tình phải làm xinh đẹp, tuyệt đối không thể làm Kiến Hoa thanh danh có hả. Nghe được ông lão nhân lo lắng, đi tới để bàn tay vung lên, rất là đắc ý nói, việc này ngươi cứ yên tâm đi, muốn lộng hư một cái cô nương già thanh danh, kia còn không đơn giản, nhàn thoại nhiều lời mấy lần, tự nhiên liền có người sẽ tin là thật. Khi lão gia tử cùng thời Khương đem sự tình nói khai sau, cũng liền không hề nói thêm cái gì, mặc cho trong thôn người tin đồn nhảm nhí, thời Khương tự đổ sộ bất động. Nàng hiện giờ ở chú ý Lâm Phân một người, buổi tối ngủ đều là thực cảnh giác. Thậm chí còn lén cùng lão gia tử nói về nàng nương sự, ở thời Khương xem ra, Lâm Phân đến chỉ sợ là bệnh trầm cảm cũng nói không tốt. Ở trượng phu khi thắng lợi qua đời chịu đả kích cùng kích thích, hơn nữa sinh hạ hài tử sau không có sữa lo âu, hoàng thượng cái này bệnh cũng không làm người kỳ quái. Rốt cuộc đại đa số bệnh trầm cảm người bệnh sẽ phát bệnh, đều là bởi vì gia đình đột nhiên kết cấu phát sinh biến hóa, lại hoặc là xuất hiện bị thương loại sự kiện chờ, người bệnh nhất thời khó có thể tiếp thu, mới có thể xuất hiện cảm xúc đê mê, mất ngủ, bi quan cùng thất vọng bệnh trạng. Bất quá, lấy Lâm Phân gần ấy năm xuống dưới biểu hiện, hiện tại hẳn là còn thuộc về cường độ thấp. Chỉ cần đối nàng nhiều quan tâm cùng cổ vũ, tận khả năng giải trừ nàng tâm lý gánh nặng cùng áp lực, đề cao nàng ứng đối năng lực, cũng có được một cái tốt đẹp hoàn cảnh, lại tránh cho kích thích liền có thể phòng ngừa này bệnh phát. Nếu có thể có dược vật phối hợp trị liệu, thời Khương có nắm chắc Lâm Phân bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ là, hiện tại này thời đại, này dược liền tính tưởng mua cũng mua không được, chỉ có thể dựa người trong nhà nhiều quan tâm. Thời Khương cảm thấy Lâm Phân sẽ nhiều như vậy tưởng, cùng lao ra tử đau lòng con dâu sớm như vậy không có trượng phu, làm nàng không làm việc cũng có quan hệ. Người không làm việc, nhàn không có việc gì, không phải ái đông tưởng tây suy nghĩ sao. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là làm nàng vội không có thời gian suy nghĩ những cái đó cho má sụp đổ sự. Hai ngày này, vương gia bên kia vẫn luôn không tin tức lại đây, bất quá thời Khương lại đem kia khối vải đỏ đầu cho bà mối, làm bà mối đem này đính hôn lễ còn cấp vương gia. Bà mối dò hỏi nguyên nhân. Thời Khương cũng không giấu giếm, lời trong lời ngoài ý tứ, ông gia tiểu nhi tử hiện tại đương công nhân, cho nên ghét bỏ thời gia khuê nữ là nông dân, trướng mắt thời Khương, bên này còn không có cùng thời gia từ hôn, bên kia liền khắc tìm nhà tiếp theo. Nếu trướng mắt, thời gia cũng sẽ không lay hắn ông gia không bỏ, cho nên đưa ra từ hôn. Đến nỗi làm ông gia đem công tác còn trở về sự, nàng mới sẽ không trước tiên đi thông chi ông gia, làm cho bọn họ có chuẩn bị đâu. Lão gia tử ở Đông Táo thôn rốt cuộc đương nhiều năm như vậy thôn trưởng, phía trước truyền ra tới nhàn thoại đều là đối thời gia bất lợi, ở mọi người trong lòng, một cái cô nương gia bị từ hôn, kia chỉ định là có tật xấu, nhân gia nhà chồng mới có thể trướng mắt. Nhưng hiện tại, vương gia nguyên bản tưởng chờ cấp thời Khương tạo những cái đó lời đồn lên men, bọn họ lại ra mặt từ hôn, cứ như vậy, vương gia thể diện cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Nhưng không nghĩ tới, bên kia lời đồn còn không có truyền ra tới. Thời gia liền dẫm lên đối phương mặt làm bà mối đi từ hôn. Trong thôn người từ bà mối trong miệng biết được chân tướng, đều rất là tức giận. Không rõ chân tướng còn chưa tính, nhưng là hiện tại biết là ông người nhà khi dễ người ở phía trước, tức khắc hướng gió vừa chuyển, ông gia ngay từ đầu còn không có phát hiện, tâm tình vui sướng chờ tin tức, chờ phát hiện sự tình không thích hợp khi, toàn bộ Ngân Nguyệt Loan người đều đã biết ông gia tiểu nhi tử là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Rốt cuộc, ông Kiến Hoa kia công tác, sắc sắc thật thật là từ thời gia khuê nữ trong tay được đến. Ngươi được chỗ tốt, đi trong thành đường công nhân. Quay đầu liền tưởng đem người đạp, kia vẫn là người sao. Lương tâm sợ không phải bị cầu ăn đi. Đi tới đệ lúc này, đang ngồi ở trong phòng khách, gắt gao nhìn chằm chằm bà mối đưa tới kia khối vải đỏ đầu. Nghĩ bà mối trong miệng nói những cái đó không khách khí nói, trong lòng khí từng luồng hướng lên trên mạo. Chương 78 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, nam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Vương đại tẩu là chống đỡ mặt, che che giấu giấu chạy về ra. Một hồi về đến nhà, ngay cả thanh hô không hảo. Đi tới đệ trong lòng có khí, nghe được con dâu cả kêu nói, tức khắc nhặt lên vừa rồi chết nhìn chằm chằm vải đỏ đầu, liền chiều ông đại tẩu đâu đầu ném qua đi. Sẽ không nói, ngươi liền cấp lao nương câm miệng. Bị như vậy một khối vải lẻ ném trên người, nơi nào sẽ đau. Vương đại tẩu bị mắng thói quen, cũng không để ý bà mắng nói, thuận tay một xả, xem này ném lại đây vải đỏ đầu tuy rằng không lớn lại là rất thân, tức khắc vui sướng hài lòng đem kia vải đỏ đầu hướng trong lòng ngực một tác, chiếm cho riêng mình. Sau đó bĩu môi nói, nương, là thật sự không hảo, ngươi nếu không tin liền đi ra ngoài hỏi thăm, lão tam hiện tại thanh danh, tấm tác, liền cùng hầm cầu bên trong phân giống nhau xú. Đi tới đệ nguyên bản nhìn đến con dâu cả này mượn gió bẻ măng hành vi, khí nổi trận lôi đình, tưởng tiến lên đem vải đỏ đầu lấy về tới. Hiện tại vừa nghe lời này, bất chấp mặt khác, tức khắc bối rối. Rốt cuộc sao lại thế này? Bên này ông đại tẩu ở cùng đi tới đệ tranh cãi, bên kia thời Khương đã lòng mang tử ra ra trong tay lấy phiếu cùng tiền, hướng huyện thành đi. Nguyên bản khi lão gia tử tưởng đi theo cùng đi, chỉ là thời Khương kiên quyết không đồng ý làm Lâm Phân một người ở nhà. Hơn nữa lần nữa bảo đảm nói nàng một người đi huyện thành không thành vấn đề, lao ra tử nghĩ mệnh khổ con dâu, mới đồng ý không đi theo cùng đi. Đối với hiện tại hoàn cảnh, thời Khương có phía trước thế giới trải qua, cho nên cũng không như thế nào tò mò. Bởi vì thời gian không có xe đạp, từ Đông Táo thôn đến huyện thành, toàn dựa hai cái đuổi đi. Đời trước nhật tử quá thật sự quá an nhàn, này hai cái giờ lộ trình, nếu không phải thân thể này đi quán, phỏng chừng đến mệt nằm sắp xuống. Nàng là trời còn chưa sáng liền lên đường. Hiện tại vừa qua khỏi buổi sáng 8 giờ, huyện thành cửa hàng môn mới đưa đem mở ra. Thời Khương đi trước tiệm cơm quốc doanh muốn một chén mì canh xuông, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn, liền nghe được bên cạnh truyền đến đệ thấp tiếng nói tiếng cười nhạo. Ngẩng đầu chiều bên kia nhìn lại, chỉ thấy ba cái nữ hài tử, đầu hai bên sơ hai bím tóc, một màu tiểu toái hoa áo sơ mi và táo chắt ở dưới màu xanh lục dài rộng trong quần đầu, chân mang một đôi giải phóng giày. Đối với thời Khương cái này xem qua đời trước thời thượng người tới giảng, hình ảnh này thật sự là có chút cay đôi mắt. Chỉ là, đối diện kia ba vị cô nương nhưng một chút không cảm thấy, chỉ cảm thấy ngồi ở bên kia ăn mì canh xuông, sơ một cái đuôi ngựa thời Khương, xuyên rách tung tóe, trên chân còn ăn mặc một đôi mài mòn lợi hại dày vải, vừa thấy chính là đồ quê mùa. Lớn lên đẹp có ích lợi gì, xuất thân không tốt, đó chính là mệnh. Trình Quyên, ngươi nói liên liên cái kia hắn, hôm nay có thể hay không tới. Trong đó một cái mày rậm mắt to mặt chữ điền nữ hài, đối với bên cạnh cái kia mặt trái xoan, trên mũi có rất nhiều tàn nhang nữ hài tử làm mặt quỷ hỏi. Ngồi ở trung gian cái kia trứng ngưỡng mặt, mắt một mí nữ hài tử nghe vậy, đỏ hồng gương mặt, trứng mắt nhìn này mặt chữ điền nữ hài liếc mắt một cái. Mã Kỳ Kỳ, ngươi đừng như vậy bắt quái được không? Trình Quyên cũng tả liếc mắt một cái Mã Kỳ Kỳ, sau đó nhỏ giọng nói, chính là, Kỳ Kỳ, ngươi đừng như vậy bắt quái được chưa? Kia bông kiến hoa như vậy bái liên liên không bỏ, ai không biết là bởi vì Tống Thúc Thúc. Nếu như bị Tống Thúc Thúc biết ngươi nói lung tung, không chừng liền sinh khí. Nguyên bản đoán trách Mã Kỳ Kỳ Tống Liên Liên, nghe được Trình Quyên nói, trên mặt đỏ ửng tức khắc cởi đi xuống, sắc mặt rất là không tốt nhìn nàng một cái. Lời này nghe xong hình như là vì chính mình hảo, chính là lời trong lời ngoài ý tứ, hình như là bông kiến hoa căn bản không thấy thượng nàng người này, mà là toàn dựa nàng ba, cái này làm cho nàng trong lòng rất là không thoải mái. Trình Quyên phảng phất không thấy được Tống Liên Liên không cao hứng ánh mắt giống nhau, không chút để ý nói. Đến là kia bông kiến hoa, nghe nói hắn ở nông thôn có vị hôn thê, nếu là cùng hắn nhắc lên quan hệ, người nhà quê nếu là không nói đạo lý, tới tìm Liên Liên tính sổ, kia nhưng làm sao bây giờ? Tống Liên Liên nghe thế, rốt cuộc nhịn không được, tìm một chút buông trong tay chiếc đũa, sắc mặt nghiêm túc nói, Trình Quyên, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Bông kiến hoa ở nông thôn kia có hôn sự, hắn đều cùng ta nói, là xử lý, hắn hoàn toàn không muốn. Ta cùng kiến hoa là thiệt tình yêu nhau, tình yêu không có thứ tự đến trước và sau. Liền tính kia ở nông thôn nữ nhân tìm tới, ta cũng có thể không thẹn với tâm. Mã Kỳ Kỳ nghe xong vội vàng gật đầu, hát điểm nói, chính là, hiện tại hôn nhân tự do, nếu là không có tình yêu hôn nhân, đó chính là phân mộ, chúng ta còn trẻ, như thế nào có thể liền sớm như vậy chôn ở phân mộ. Phụt! Thời Khương không nghĩ tới, sự tình cư nhiên liền như vậy xảo, nàng cái này không nói đạo lý người nhà quê, vừa vặn nghe thấy được chính mình bắt quái. Nguyên bản còn nhẫn mại suy nghĩ nghe điểm hữu dụng tin tức. Chính là nghe được Mã Kỳ Kỳ lời này, nàng nhịn không được phun. Mã Kỳ Kỳ các nàng quay đầu chiều này đổ quê mùa nhìn lại, đầy mặt ghét bỏ. Ta nói ngươi người này, quả nhiên chính là cái người nhà quê, một chút tố chất đều không có. Nhân gia nói chuyện, ngươi nghe lén gì? Mã Kỳ Kỳ cảm thấy, vừa rồi chính mình nói xong lời nói, Thời Khương liền phun, khẳng định là bởi vì đang chê cười nàng, cho nên thực không cao hứng, xuống mặt, chỉ vào Thời Khương mắng. Trình Quyên nhíu nhíu mày, xả một chút Mã Kỳ Kỳ, lại bị Mã Kỳ Kỳ nổi giận đùng đùng một chút ném ra tay, thấy nàng này phiên bộ dáng, Trình Quyên liền không hề nói thêm cái gì. Thời Khương cười phun sau, con này trước mặt nước lèo tự nhiên liền uống không được, thông thả ung dung mà sạch sẽ miệng. Lúc này mới nhìn về phía ngồi ở trung gian Tống Liên Liên, chỉ thấy nàng cũng là nhíu lại mày, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Vị này nữ đồng chí lời nói, thật sự khôi hài, ngươi lớn tiếng như vậy thảo luận, chỉ cần là lỗ tai không điếc, đều có thể nghe thấy đi. Sao liền biến thành chúng ta nghe lén đâu? Nay cùng người có hay không tố chất, có phải hay không người nhà quê lại có quan hệ gì? Nói đến này, Thời Khương lời nói dừng một chút. Hơn nữa, đối với các ngươi trong miệng theo như lời tình yêu không có thứ tự đến trước và sau, liền có thể đoạt người khác vị hôn phu sao? Đánh hôn nhân tự do tình yêu lá cờ đương nội khố, liền có thể kẻ thứ ba chen chân, làm lơ lễ nghĩa liêm sỉ này bốn chữ sao? Nghe được Thời Khương chỉ trích lời này, Tống Liên Liên bông chốc một chút trắng mặt. Nếu là nàng trên người bị in lại kẻ thứ ba chen chân thanh danh, về sau còn muốn hay không ở huyện thành sinh hoạt? Mã Kỳ Kỳ không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhất nhất phản bác chính mình vừa rồi những lời này đó, trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại có chút thẹn quá thành giận. Ngươi là cái thứ gì, người khác sự tình, muốn ngươi tới khoa tay múa chân thuyết giáo? Liên Liên, ngươi làm sao vậy? Thời Khương sau lưng truyền đến một đạo nôn nóng thanh âm, sau đó liền thấy một người nam nhân tiệm cơm ngoại xông tới, đỡ sát mặt trắng bệnh Tống Liên Liên, nôn nóng đồng thời, còn vẻ mặt đau lòng. Tuy rằng trong ấn tượng có Ông Kiến Hoa bộ dáng, nhưng hiện tại chợt vừa thấy đến chân nhân, Thời Khương nhịn không được nhắm mắt lại, quá cay đôi mắt. Sơ một đầu nhị bát khai tiểu tóc, mặt trên đầu tóc không chút cầu thả, lớn như vậy trời nóng, cư nhiên còn ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, trên chân đặng một đôi giày da. Một trương mặt chữ điển thượng một đôi thực nùng lông mày, đôi mắt không lớn, cái mũi không rất, cùng kia Mã Kỳ Kỳ lớn lên đã có ba phần giống, không nói nói, người khác chỉ sợ sẽ hiểu lầm đây là hai huynh muội. Chương 79 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 6. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Thời Khương liền không rõ, liền như vậy một cái cay đôi mắt mặt hàng, nguyên chủ rốt cuộc là như thế nào mù đôi mắt cư nhiên xem thượng. Biểu ca, đều là nữ nhân này, chê cười ta không nói, còn đem Liên Liên cấp khí chứ. Mã Kỳ Kỳ nhìn thấy Ông Kiến Hoa, tức khắc dậm gót chân hắn làm nũng, sau đó tức giận chỉ vào Thời Khương cùng Ông Kiến Hoa cáo trạng. Nga khoát, nguyên lai này Mã Kỳ Kỳ chính là trong lời đồn Ông Kiến Hoa tân tìm đối tượng A, chắc không được sau lại Ông Kiến Hoa ở nguyên chủ linh đường trước nói nguyên chủ hiểu lầm. Nói vậy chính là bởi vì đêm này Mã Kỳ Kỳ cũng mang theo đi. Hai người tướng mạo như vậy tương tự, Ông Kiến Hoa như vậy vừa nói, người khác khẳng định liền tin tưởng Ông Kiến Hoa không có làm thực xin lỗi Thời Khương sự. Chỉ biết cho rằng nguyên chủ người này nghe không tiến giải thích, tâm nhãn quá tiểu, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Thậm chí khi lão gia tử chết cùng Lâm Phân chết cũng quái ở nguyên chủ trên người, cảm thấy đều là nàng cản quấy lộng không sách thanh mới có thể hại này toàn ra người. Ông Kiến Hoa nghe được biểu muội cáo trạng, tức khắc ngược một đỉnh. Cùng Mã Kỳ Kỳ giống nhau, bản hắn mặt chữ điển triều biểu mội sở chỉ người chứng đi. Chỉ là, nay khí thế mới khởi đến một nửa, Vương Kiến Hoa thấy rõ ràng trước mắt người là Thời Khương khi, tức khắc giống như bị chọc một châm khí cầu, bẹp xuống dưới. Thời Khương! Ngươi! Ngươi như thế nào tại đây? Liền ngươi một người. Không biết nghĩ đến cái gì, Vương Kiến Hoa hoảng loạn triều bốn phía nhìn xung quanh, vẻ mặt trột dạ thêm nôn nóng. Hắn rất sợ khi lão gia tử cũng ở phụ cận, nếu như bị khi lão gia tử bắt được. Một đốn đánh đều là nhẹ. Đây cũng là hắn có nhị tâm sau, liền vẫn luôn không nghĩ đi thời gian nguyên nhân chí nhất. Thời Khương nâng nâng lông mày, sau đó nở nụ cười. Nguyên lai là biểu muội a, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Tới, Vương Kiến Hoa, ngươi nói cho ngươi này hảo biểu muội, ta là ai? Có thể hay không đối với ngươi vì theo đuổi tình yêu, vứt bỏ ở nông thôn vị hôn thê sự tới khoa tay múa chân. Nghe được Thời Khương lời này, Vương Kiến Hoa gấp đến độ chán thượng một đầu hãn. Hắn không nghĩ tới, chính mình sáng sớm nghĩ đến cấp Tống Liên Liên trước mặt soát tồn tại cảm, lại không ngờ liền đụng phải Thời Khương này sát tinh. Trước hai ngày hắn vội vàng từ ở nông thôn gấp trở về, liền cùng Tống Liên Liên báo bị qua, chính mình đã tự do, cùng ở nông thôn nữ nhân kia lui hôn, Tống Liên Liên đối chính mình cũng nhiệt tình rất nhiều. Hiện tại nếu là nháo lên, Tống Liên Liên còn không biết như thế nào sinh khí đâu. Nghĩ đến Tống Liên Liên sẽ sinh khí, lại nghĩ đến hắn hiện giờ cùng Thời Khương đã lui hồn. Vương Kiến Hoa cũng bất chấp khi lão gia tử khả năng ở phụ cận, cường chống ho khan một tiếng, sau đó lời lẽ chính đang nói, Thời Khương, ngươi có thể hay không có liêm sỉ một chút mặt. Ta mẹ đều đã đi nhà ngươi từ hôn, ngươi còn đi theo ta dây dưa không rõ làm cái gì. ta nói cho ngươi, ta thiệt tình ái người là Liên Liên, nàng là ta đời này yêu nhất nữ nhân, cùng ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi từ bỏ đi, liền tính ngươi tưởng phá hư ta cùng Liên Liên cảm tình, dùng ngươi ra ra tới áp ta, đến cuối cùng ngươi có thể được đến cũng chỉ là ta người, không có khả năng không chiếm được ta tâm. Kiến Hoa. Tống Liên Liên nghe được ông Kiến Hoa này phiên thổ lộ, tái nhợt trên mặt rốt cuộc hiện lên hai đóa đỏ ửng tới, đầy mặt cảm động hô. Liên Liên. Ông Kiến Hoa vẻ mặt thâm tình quay đầu, nắm lấy Tống Liên Liên tay thâm tình tương vọng. Nôn. Thời Khương cảm thấy, này mấy cái thế giới thêm lên cực phẩm, cũng không này ông Kiến Hoa ghê tởm người, nàng thành công bị ghê tởm tới rồi. Nội tâm rất là táo bạo, hảo muốn đánh người có hay không. Nàng như vậy tưởng, cũng như vậy làm. Tiến lên Thời Khương chính là một cái miệng rộng tử, trực tiếp chịu ở ông Kiến Hoa kia trương nhìn ngay ngắn trên mặt. Làm việc nhà nông cô nương ra, tay kính không cái nặng nhẹ, trực tiếp đem ông Kiến Hoa đánh tại chỗ xoay cái vòng, sau đó phốc một tiếng, từ trong miệng phun ra hai viên răng hàm sau tới. Một miệng huyết, nhìn chằm chằm trên mặt đất hai viên nha, ông Kiến Hoa nửa ngày mới phản ứng lại đây, chính mình đây là bị đánh. Che lại chính mình mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt trong ấn tượng luôn luôn ôn nhu nhẹ giọng nói chuyện Thời Khương. Ngươi cư nhiên đánh ta. Còn xóa sạch hắn hai viên nha a. Không đợi ông Kiến Hoa kêu rên ra tiếng, Thời Khương tiến lên lại là bạch bạch bạch qua lại chịu vài cái. Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn chọn thời gian. Chỉ đem ông Kiến Hoa đánh đầu vóc choáng váng, tìm không thấy bắc. Nguyên bản cùng ông Kiến Hoa đôi tay nắm chặt Tống Liên Liên bị Thời Khương này hung hãn một màn sợ tới mức tránh ở Mã Kỳ Kỳ phía sau run bần bật, cảm thấy người nhà quê quả nhiên là thô bỉ bất ham, mọi người đều là người văn minh, có chuyện hảo hảo nói không được sao. Cứ nhiên như vậy dã man, một lời không hợp liền đấu võ. Bất quá, nàng cũng không dám ở cái này thời gian mở miệng nói chuyện, vạn nhất này dã man nữ nhân đánh ông Kiến Hoa còn không cần thiết khí, lại đánh nàng nhưng làm sao bây giờ. Tuy nói xong việc nàng có thể tìm nàng ba xuất đầu giúp nàng tìm về công đạo, chính là chính mình nếu như bị đánh, đâu còn không phải chính mình sao. Như vậy có hại sự tình, nàng mới không làm đâu. Kỳ kỳ, ngươi không phải nói nàng tính tình thực yếu đuối, ngươi biểu ca làm nàng làm gì liền làm gì sao. Nghĩ đến Mã Kỳ Kỳ phía trước ngầm cùng nàng lời nói, Tống Liên Liên liền không khỏi rất là sinh khí. Nếu là biết ông Kiến Hoa vị hôn thê là như vậy dã man nữ nhân, ổ cản xù. Nàng mới sẽ không nhanh như vậy đáp ứng ông Kiến Hoa theo đuổi đâu. Mã Kỳ Kỳ cũng rất là há hốc mồm, nàng sẽ như vậy nói, tự nhiên đều là biểu ca nói cho nàng a. Ở biểu ca trong miệng, ở nông thôn cái kia vị hôn thê chính là khối kẹo mạch nha, như thế nào bỏ cũng không xong cái loại này. Bởi vì ông Kiến Hoa tẩy não. Tuy rằng Mã Kỳ Kỳ chưa thấy qua Thời Khương, nhưng Thời Khương ở Mã Kỳ Kỳ trong ấn tượng, chính là yếu đuối nhát gan sợ phiền phức lại đối trong nhà đại nhân lời nói gì nghe nấy cũ xã hội nữ tử. Làm tân xã hội tân nữ tính, Mã Kỳ Kỳ đối Thời Khương như vậy nữ nhân nhất không cần xem. Có thành kiến sau, cùng Tống Liên Liên nói lên Thời Khương tới, khẳng định đều không phải là lời hay. Nhưng hiện tại, sự thật thắng với hùng biện. Trước mắt bưu hán nữ nhân, hoàn toàn cùng biểu ca theo như lời Thời Khương không phải cùng cá nhân. Thời Khương vài cái liền đem ông Kiến Hoa đánh trên mặt đất thẳng kêu to, nay bất quá là thời gian rất ngắn. Chờ ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm người khác phản ứng lại đây, tưởng kéo ra Thời Khương cùng ông Kiến Hoa khi, Thời Khương đã ngừng tay. Tiểu cô nương, có chuyện hảo hảo nói sao, động thủ nhưng không tốt. Bên cạnh có người xem mặc kệ Thời Khương một cái cô nương ra như vậy thô lỗ, nhịn không được giáo dục nói. Thời Khương nhưng không đành lòng hắn, trực tiếp trả lời, chờ nhà ngươi tức phụ cho ngươi đeo nón xanh khi, ngươi lại đến cùng ta nói những lời này. Người nọ bị rôi gương mặt chướng ửng đỏ, ngón tay Thời Khương run a run, giống như được mặt kỳ sần. Đại gia hỏa giúp ta làm chứng kiến, người nam nhân này kêu ông Kiến Hoa, trung học thời kỳ vẫn luôn dây dưa ta muốn cùng ta xử đối tượng. Mãi cho đến tốt nghiệp ta đáp ứng rồi, hai người đính hôn, hơn nữa đem ta ở huyện thành công tác cho hắn. Hiện tại đến hảo, cái này cha nam cảm thấy chính mình là xưởng sắt thép công nhân, liền chướng mắt ta cái này ở nông thôn thân phận, con ta tìm một cái huyện thành nữ nhân xử đối tượng. Các ngươi nói ta đánh hắn có hay không đánh sai. Chương 80 niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, 7. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Nội khố bị Thời Khương cấp xé xuống dưới, mọi người nghe được mặt sau tướng mạo liếc, trong lén lút nghị luận sôi nổi, đối với nằm trên mặt đất khóc tức ông Kiến Hoa còn có tránh ở Mã Kỳ Kỳ phía sau Tống Liên Liên chỉ trò trò. Huyện thành nói nhỏ không nhỏ, nói đại kỳ thật cũng không lớn. Thức mau, Tống Liên Liên thân phận đã bị lay ra tới. Chủ yếu là Tống Liên Liên phía trước quá mức cao điệu. Nàng ba Tống Cửu Đức là cách vê đúp sẽ phó chủ nhiệm. Người bình thường cũng không dám đắc tội Tống chủ nhiệm, bằng không, không biết bao lâu khả năng liền sẽ bị người vọt vào trong nhà đầu đem người cấp mang đi. Tống Liên Liên trước kia cảm thấy đó là người khác hâm mộ ánh mắt, nhưng hiện tại, cảm nhận được bốn phía phóng tới đánh giá ánh mắt, nàng chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ủy khuất cùng sợ hãi đan chéo, làm nàng bụng mặt, hoa một tiếng khóc ra tới, sau đó chạy ra khỏi tiệm cơm. Ai? Mã Kỳ Kỳ cũng tưởng đi theo chạy, nhưng ông Kiến Hoa còn nằm trên mặt đất đâu. Làm biểu muội nàng, tổng không hảo đem bị thương biểu ca liền như vậy ném ở chỗ này mặc kệ đi. Trình Quyên ở thời Khương cùng Mã Kỳ Kỳ đối mắng lên khi, cả người liền sau này ẩn ẩn, nàng không ra tiếng, đại gia cũng không nghĩ tới nàng cùng Mã Kỳ Kỳ còn có Tống Liên Liên là cùng nhau. Ngươi làm sao dám đánh người? Ta muốn nói cho cô, ngươi gương mặt thật. Mã Kỳ Kỳ rốt cuộc còn trẻ, thấy biểu ca bị đánh, tức khắc cấp trong thanh âm đều mang theo khóc gầm. Nga, ngươi đi nói đi. Ta lại không làm nàng con dâu, ta là cái dạng gì gương mặt thật, ta sợ nàng biết. Thời Khương cảm thấy có điểm có ca, không chút nào sợ hãi trả lời. Nàng liền không rõ, như thế nào liền có người như vậy, lấy loại sự tình này tới uy hiếp người, xác định không phải tới khôi hài. Mã Kỳ Kỳ bị Thời Khương lời này tức khắc nghẹn lại, nàng chính là đánh đáy lòng cảm thấy nhà mình biểu ca hiện giờ là trong thành công nhân, Thời Khương một cái đồ quê mùa, sao có thể bỏ được liền như vậy buông tay. Chỉ là, nhìn bị đánh ngã xuống đất ngao ngao kêu to Ông Kiến Hoa, Mã Kỳ Kỳ có chút lấy không chuẩn. Thật muốn để ý không bỏ được, như vậy một ngáo. Cái gì cơ hội cũng không có khả năng có đi. Thời Khương nhưng không đi quản Mã Kỳ Kỳ trong lòng ý tưởng là cái dạng gì, đối với Ông Kiến Hoa một đốn đánh sau, nàng trong lòng thoải mái nhiều. Nguyên bản nàng muốn ăn cơm, đi trước cửa hàng mua đồ vật, lại đi tìm xưởng sắt thép lãnh đạo nói một câu về Ông Kiến Hoa công tác sự tình. Không nghĩ tới Ông Kiến Hoa chủ động đụng phải tới, vậy đi trước xưởng sắt thép, đêm này công tác sự tình cấp làm tốt lại nói. Ông Kiến Hoa không nghĩ tới, chính mình bị đánh ngã xuống đất, Thời Khương còn không buông tha chính mình. Bị Thời Khương kéo cổ áo, một đường chiều xưởng sắt thép chạy đi. Ngay từ đầu, Vương Kiến Hoa vẫn là nghị che chở thể diện, không cho trải qua người qua đường dùng tò mò ánh mắt nhận ra hắn là ai. Nhưng ly xưởng sắt thép càng gần, Vương Kiến Hoa sắc mặt liền càng bạch. Buông tay, Thời Khương, là ta sai rồi, là ta không đúng, ngươi trước buông tay, chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Phía trước ta mẹ khẳng định không cùng ngươi nói rõ, làm ngươi hiểu lầm, ngươi dừng lại. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo nói chuyện. Vương Kiến Hoa bất chấp bảo vệ mặt, vội vàng bắt lấy ven đường thụ, gắt gao ôm lấy, cùng Thời Khương kéo co. Chỉ là, Thời Khương tún chính là hắn cổ áo, bởi vậy, toàn bộ cổ bị cổ áo thít chặt, Vương Kiến Hoa chỉ cảm thấy chính mình sắp bị lật chết. Không buông tay phải bị lật chết, buông tay bị kéo dài tới xưởng sắt thép, nếu là bị Thời Khương ở xưởng lãnh đạo trước mặt cáo thượng một trạng, hắn này công tác có thể hay không giữ được, thật đúng là chính là hai nói. Tưởng tượng đến này công tác khó giữ được, hắn còn không bằng đã chết tính đâu. Nghĩ vậy, Vương Kiến Hoa nghẹn đỏ mặt gắt gao bắt lấy thụ không buông tay. Thời Khương không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên còn có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn, nhẹ buông tay, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta một hai phải kéo ngươi cùng đi thấy các ngươi xưởng lãnh đạo sao? Không có ngươi càng tốt, ta đến lúc đó nhất định sẽ hảo hảo cùng các ngươi xưởng lãnh đạo nói ngươi làm chuyện tốt. Nghe được Thời Khương lời này, Vương Kiến Hoa tay không khỏi buông lỏng. Thời Khương, chúng ta như vậy năm cảm tình, ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Nghe xong lời này, Thời Khương mặt mang giật mình trên dưới nhìn đầy mặt khiển trách, phảng phất chính mình làm cái gì tội ác tày trời sự giống nhau Vương Kiến Hoa. Ngươi mặt như thế nào lớn như vậy? Ngươi đều như vậy đối ta, bằng gì ta liền phải không đành lòng? Nói xong, dùng đầy mặt ghét bỏ thần sắc khinh bỉ nhìn Vương Kiến Hoa. Bị dỗi Vương Kiến Hoa sắc mặt một trận hắc một trận bạch, cái khó lo cái khôn. Thời Khương, hiện tại cùng ta còn nháo cái gì? Nhiều nhất đem ta công tác nháo không có, ngươi cũng không chỗ tốt không phải. Ngươi vừa rồi đắc tội Tống Liên Liên, Tống Liên.